Chương 3900, Tần Trần các đệ đệ muội muội. Mà lúc này, Tam Đế Hải phía trên, một tòa hoang vu đảo nhỏ đá ngầm bên trong, Huyền Đại Sư khoanh chân ngay tại chỗ, không khỏi lông mày nhíu lại nói, khứu giác cái này nhạy bén sao? Có phải hay không là đối hắn quá tốt rồi, còn nói cái gì nhận thương bằng hữu? Ha ha, có quỷ mới tin, nghĩ gặp ta, không có cửa. Lúc đó ngươi là thần đế, có thể hiện tại ngươi liền cái tiên đế đều không phải, ta còn không phải hảo hảo chơi chết ngươi. Ho khan một cái, Huyền Đại Sư lại là tự nhủ, kỳ thực, ta cũng không phải chơi ngươi, ta hiện tại đến ẩn tàng tự mình, điệu thấp, nếu không câu không ra dị tộc cá lớn, kia không phải đáng tiếc ta mấy năm nay tại Tam Thanh Tiên vực bên trong âm thầm bố cục sao. Thuận tay, chơi đùa ngươi, hắc hắc hắc, ha ha ha ha, Huyền Đại Sư thu liếm thiếu dung, tiếp theo ánh mắt bình tĩnh nói, Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc. Tam Thanh Tiên vực, 12 đại tiên vực, một bên khác, Tần Trần về đến các đảo phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Siêu cấp đại hoàn đan, Tần Trần cầm lấy kia khỏa siêu cấp đại hoàn đan, tỉ mỉ tường tận xem xét mấy canh giờ thời gian, thậm chí móc xuống một chút cặn thuốc, tinh tế phẩm vị. Thủ pháp bất đồng, cũng không nhất định, dùng ta đối bọn hắn hiểu rõ, khả năng thay đổi thủ pháp. Mà tại Tần Trần thân bên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc bốn người, một cái đả tọa, nhìn chằm chằm Tần Trần nhìn hơn nửa ngày. Sư phụ cái này là thế nào rồi? Không biết rõ, Thời Thanh Trúc rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi, Tần Trần, người thế nào rồi? Cho tới giờ khắc này, Tần Trần bừng tỉnh nhìn lấy bốn người, lại nhìn sắc trời đã ảm đạm, không khỏi nói, Huyền Đại Sư, khả năng là ta đệ đệ. Tần Trần có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này vừa nói ra, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ bốn người đều là sững sờ, mắt choáng váng. Tần Trần đệ đệ, đợi một chút, Diệp Nam Hiên lập tức nói, sư phụ, người trước nói rõ ràng, là đệ cửu thế thân vì hồn vô ngân thời điểm đệ đệ, còn là năm đó ngài tại Thương Mang Vân giới thời điểm đệ đệ. Tần Trần một lúc ở giữa, không phản bác được, từ từ, Tần Trần chậm rãi giảng giải, chờ sau này, các ngươi cũng biết gặp đến bọn hắn, ta trước giờ nói với các ngươi một chút tình huống. Ta phụ thân vô thượng thần đế, có tất cả 9 vị phu nhân. Tần Trần êm tai nói, đại phu nhân, Mạnh Tử Mặc. Sinh có một quân, tên gọi Mục Huyền Thần, là Mục gia lão ngũ. Nhị phu nhân, Tần Mộng Giao, băng hoàng thần đế, cũng liền là ta nương, sinh ra ta, lấy tên Tần Trần. Diệp Nam Hiên vò đầu nói, sư phụ, người thế nào không gọi Mục Trần? Tần Trần cười nói, cái này sự tình nói rất dài dòng, lúc đó ta ra đời thời điểm, ta phụ thân bị người đuổi giết, ta nương vì ta không thu hút sự chú ý của người khác, liền lấy nàng họ vì ta lấy tên Tần Trần. Nhiều năm qua, đại gia cũng đều gọi quen thuộc. Một mực cũng không có sửa. Tần Trần tiếp tục nói, Tam Phu Nhân, Diệp Tuyết Kỳ, sinh ra một quân, lấy tên Mục Thiên Diễm, là ta lục đệ. Tứ Phu Nhân, Tiêu Doãn Nhi, sinh ra một nữ, Mục Vũ Đạm, xếp hạng đệ nhị, là ta nhị muội. Ngũ Phu Nhân Vương Tâm Nhã, sinh ra một nữ, tên gọi Mục Sơ Tuyết, xếp đệ bát, ta bát muội. Tần Trần đề cập cái này một điểm, cười nói, chúng ta năm người nương là hiếm thấy một vị âm tu, tại âm thuật một đạo, gồm có không ai bằng tuyệt đỉnh thiên phú. Hiện nay vì Thương Mang Vân giới Thiên Âm Thần Đế, rất nhiều người xưng hô nàng vì Thiên Âm Thánh Tổ, âm tổ, tại Thương Mang Vân giới bên trong, danh khí cực cao. Thiên Âm Thần Đế, âm thuật xưng đế, lợi hại a, Tần Trần tiếp tục nói, Lục Phu Nhân, Mộc Linh Vân, cũng có một nữ, tên là Mục Vũ Yên, xếp hạng thứ ba, ta tam muội. Thất Phu Nhân Diệu Tiên Ngữ, sinh có một quân, Mục Huyền Phong, xếp hạng thứ tư. Bát Phu Nhân Minh Nguyệt Tâm, sinh có một quân, Mục Viễn Phàm, xếp hạng thứ chín. Cửu Phu Nhân, Bích Thanh Ngọc, sinh có một nữ, Mục Tử Huyên, xếp hạng thứ bảy. Tần Trần ngay sau đó cười nói, cái này tám vị, liền là ta các đệ đệ muội muội. Đề cập mấy vị đệ đệ muội muội, Tần Trần mắt bên trong, tràn đầy cương triều thần sắc. Cái này trong đó, danh tự mang huyền, chỉ có tứ đệ Mục Huyền Phong, ngũ đệ Mục Huyền Thần. Mà lại, ta tứ đệ cùng ngũ đệ, bản thân là trời sinh thần văn đan thể, tuyệt mạch đan thể, ra đời liền chú định tại đan thuật một đạo, sở hữu vô tận tiềm lực. Lúc đó tại cái trước kỷ nguyên thời kỳ, ta đại nương Mạnh Tử Mặc cùng thất nương Diệu Tiên Ngữ, cũng đều là dùng đan thuật thành thần đế chi đạo. Cái này Huyền Đại Sư, nhìn đến đối ta tràn đầy hảo ý, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, ta cũng không nhận thức cái gì lợi hại siêu tuyệt đan sư, mà lại, có thể để một phiếu tiên đế tiên tôn đối hắn thờ phụng có thêm, đây tuyệt đối không là bình thường đan đế có thể làm đến. Tần Trần nhìn về phía mấy người, lại là nói, ta cũng chỉ là vừa mới đầu óc bên trong đột nhiên bốc lên cái này một cái ý nghĩ đến. Cảm thấy khả năng là Huyền Phong hoặc là Huyền Thần. Đương nhiên, cũng không có chứng cứ gì, thuần túy đoán mò. Từ kỷ nguyên mới sáng tạo trăm vạn năm đến thời gian, lên đến thương mang vân giới, xuống đến cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục, thế giới phân chia là có cực kỳ hà khắc quy tắc. Cái này thương mang đại thế giới, trừ ta phụ thân một người chi bên ngoài, cái khác cho dù là bất kỳ cái gì thần đế, đều không khả năng từ thương mang vân giới hàng lâm cửu thiên thế giới. Tuyệt không khả năng, nói liền quá tuyệt đối, rất khó, hội trả một cái giá thật lớn. Mà không quản là huyền thần hay là huyền phong, bọn hắn muốn nghĩ từ thương mang vân giới tiến vào cửu thiên thế giới, càng là khó như lên trời. Cho nên, ta cảm thấy ta ý nghĩ, quá hoang đường. Thần Tinh Kỳ nghe đến mấy câu này, không khỏi cười nói, sư phụ, vậy ngài phi thăng thành thần, có phải hay không đến thần giới, cũng liền là thương mang vân giới, ngài liền là cửu thiên vân minh chủ nhân. Hiện nay thương mang vân giới tình huống như thế nào, cũng không rõ ràng, cửu thiên thế giới ngàn vạn đại lục dị tộc thẩm thấu như này nghiêm trọng. Dùng ta suy đoán đến nhìn, có lẽ thương mang vân giới thẩm thấu dị tộc cũng không phải số ít. Tuy nói tại Tần Trần mà nói, thương mang vân giới hẳn là cả cái thương mang đại thế giới chỗ an toàn nhất. Suy cho cùng, thương mang vân giới bên trong, chư vị thần đế đều tại, dù nói thế nào, mấy vị nương thân, sư phụ, nghĩa phụ các loại, tọa trấn trong đó, tổng so cái khác địa phương càng an toàn. Có thể Tần Trần cũng có lo lắng, kỷ nguyên mới, tân thiên địa khai tịch, bất quá hơn trăm vạn năm thời gian. Phụ thân là vô thượng thần đế, thế giới chi chủ, hắn tại, cửu thiên vân minh người nào dám không phục. Có thể là phụ thân không tại, có lẽ cửu thiên vân minh, sẽ xuất hiện một vài vấn đề, có lẽ thương mang vân giới, các đại cổ tộc thần tộc. Lại không cùng một dạng, từ xưa đến nay, người tâm là khó dò nhất, nếu không, không khả năng xuất hiện Diệp Chi Vấn cái này người, dám thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn không thả. Tần Trần lẩm bẩm nói, như là thật là huyền phong hoặc là huyền thần đến, ngược lại là ta vui lòng gặp đến. Ta cũng muốn biết, bây giờ thương mang vân giới đến cùng như thế nào. Có hắn tại, cái này tam thanh tiên vực ngược lại là có thể đủ an định lại. Hiện nay Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc các loại chín đại tiên tôn, cũng không phải dễ giết như vậy. Cái này một chiến, không biết rõ muốn tiếp diễn bao lâu thời gian. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên bốn người, đều không thể mở miệng. Mà lại hiện nay, Mặc Nhi cùng Thái Vi tại Đại La tiên vực, Sương Nhi, Thanh Vân, Nhàn Ngư tại Thái Thượng tiên vực. Có thể là Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Nương, còn có Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, người tại chỗ nào, không có tin tức. Còn có, U Tiêu Tiêu, Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, không có một cái để ta bớt lo a. Chương 3901, Sơ Giai Tiên Vương. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên một mặt thẳng thắn biểu tình. Hắn có thể không có để sư phụ bận tâm, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong lưu lại hảo hảo, tu hành từng bước một đi đến Tiên Vương cấp bậc. Tốc độ cũng không tính chậm. Thần Tinh Kỳ nhìn lấy Diệp Nam Hiên kia ba dạng, liền biết rõ cái này ra hỏa trong lòng mình cảm thấy chính mình còn rất tốt. Mê chi tự luyến, Tần Trần khoát tay một cái nói, nghĩ nhiều những này, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tiếp xuống, cùng dị tộc khổ chiến, hội là rất khổ cực, các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng, nghĩ nghĩ, Tần Trần tay cầm siêu cấp đại hoàn đan, một miệng nuốt vào. Siêu cấp đại hoàn đan lối vào, một cổ sáng rực chi khí, bay lên. Sát theo đó, Tần Trần chân lướt mặt biển, dọc theo đại hải, lao nhanh đến mấy trăm dặm chi bên ngoài. Đã cái này đan dược nhìn không xảy ra vấn đề gì, kia liền thử thử, cái này đan dược uy lực, đến cùng như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi đến mặt biển bên trên, Tần Trần rất nhanh liền cảm giác đến, thể nội tiên lực, cuồn cuộn mà động. Siêu cấp đại hoàn đan dược hiệu, tại thể nội tự ý khuếch tán ra tới. Thượng Vân Nhiên chiếu theo Huyền Đại Sư nói, này đan có thể cứu bất kỳ cái gì người, vậy cấp độ đó cấp bậc đan dược, tất nhiên là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, đối hắn cái này các loại tầng thứ để thăng cũng có cường đại chỗ tốt. Mà lại, chân chính nuốt vào, hiểu này đan đặc biệt, tài năng nhìn trộm ra, cái này đến cùng có phải hay không ra từ chính mình kia hai vị khả ái đệ đệ nào đó một người. Đan dược vào trong bụng, Tần Trần nháy mắt cảm giác đến, lực lượng tại thể nội sụp đổ khí thế. Hắn cũng nghĩ mượn dùng cái này khỏa cái gọi là siêu cấp đại hoàn đan, tấn thăng làm vương. Tiên quân chi cảnh, tiên lực cô đọng, cái này thoáng qua một cái nhìn không phải lĩnh ngộ, còn là đối tiên lực tố tạo. Đi đến tiên vương, cũng không tính khó. Vương giả chi uy, cái này là mấu chốt nhất. Oanh, trong nháy mắt, các đảo mấy trăm dặm bên ngoài, hải vực ở giữa, tiếng sấm vang rền cuồn cuộn. Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh mấy người vốn là tính toán nghỉ ngơi. Có thể nhìn đến Tần Trần cất bước mà ra, bốn người cũng là đi theo ra tới. Mà không bao lâu, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả mấy vị tiên đế, cũng là một cái đi ra. Cái này là muốn đột phá đi đến tiên vương rồi. Trương Linh Phong một mặt vui vẻ nói, đại ca còn thật là đũa a. Thần Tinh Kỳ cái này lúc đi đến Trương Linh Phong thân một bên, cười hắc hắc nói, Linh Phong thúc, nói ta sư phụ nhanh, có thể không phải lời hữu ích. Trương Linh Phong nhìn lấy tuấn Mỹ vô song Thần Tinh Kỳ, không khỏi nói, người cái này lão sắc nhóm. Ách, Trương Linh Phong lại là nói, người nhìn nhìn người cái này khuôn mặt túi ra, là thật không có thể soi mói a. Tuy nói cùng năm đó đại ca so sánh kém một chút, có thể cũng là ngàn dặm mới tìm được một, thế nào đầu óc hỗn không tiếc. Một nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ không vui nói, cái này, so ta Thần Tinh Kỳ càng soái nam nhân, ta còn không có gặp qua. Ha ha, một bên, Vi Sinh Vũ cười nói, kia là ngươi không có gặp qua ngươi sư phụ đã từng bộ dáng, 12 đại tiên vực bên trong, dám nói so ngươi sư phụ càng không có thể soi mói mỹ nam tử, một cái đều không có. Lời này vừa nói, Thần Tinh Kỳ càng là khí không thuận. Sư phụ cái này đời nhìn lên đến, là có chút soái, khuôn mặt trên trán, không có cái gì mau bệnh có thể soi mói. Có thể là, cùng hắn Thần Tinh Kỳ so sánh, khẳng định là kém một chút. Để cửu thế thời điểm, sư phụ có kia soái. Đại hải phía trên, sóng lớn cuồn cuộn, Tần Trần đứng vững mặt biển bên trên, cả cái người thân thể tại phát sinh lấy một chủng cực hạn biến hóa. Quanh thân cổ động tiên lực, cuồn cuộn gào thét, từ tiên quân đến tiên vương. Liền là tiên lực biến hóa, tiên lực từ không nghiêm, đến uẩn uy, từ đó phóng xuất ra cái gọi là vương giả chi uy. Trên thực tế, vương giả chi uy, bản thân liền là tiên lực uy nghiêm phóng thích. Tiên vương năm đại tầng thứ, cấp độ thứ nhất mới vào tiên vương cấp bậc, liền là tiên vương thể nội tiên lực phóng thích ra đến, có một chủng lệnh người ngưỡng mộ uy nghiêm chi khí. Bây giờ, Tần Trần thể nội chính là kinh lịch lấy cái này các loại biến hóa. Rất nhanh, theo lấy Tần Trần khí tức biến hóa, đỉnh đầu quang mang lóe lên, nguyên hoàng đỉnh, xoay tròn lao vùn vụt mà ra, cùng Tần Trần đồng thời kinh lịch lấy thuế biến. Mà sát theo đó, vương phẩm tiên kiếm, đông hoàng tiên kiếm đằng không mà lên, bay lượn cửu thiên. Thiên lung tiên tháp, bát quái bộ thiên ấn, cùng với cửu hoàn nhiên thiên đăng, nam thiên hỗn độn chung. Tần Trần hiện nay trưởng khống mấy kiện tiên khí, tại thời khắc này, đều là sôi trào mà lên. Tại tiên quân cảnh giới Tần Trần, nhiều nhất chỉ có thể nói là điều khiển. Không thể tùy tâm sở dục khống chế cái này mấy kiện tiên binh. Có thể là hiện tại, đi đến tiên vương chi cảnh, hắn liền có thể đem những này tiên khí vận chuyển thuần thục. Mà, thiên lung tiên tháp bên trong ẩn chứa lấy cực hạn tiên lôi, càng có thể đủ cực hạn rèn luyện hắn kim hồng lôi thân quyết. Dưới bầu trời đêm, lôi đình gào thét, đủ loại tiên binh lượn lờ, lôi đình oanh kích lấy Tần Trần thân thể. Một lần lại một lần oanh kích phía dưới, Tần Trần thân thể càng phát óng ánh chói mắt. Bát hoang ly thiên viêm tại cái này lúc đồng dạng lóe ra thuần túy hỏa diễm quang trạch, bao phủ bốn phương đại hải. Trương Linh Phong nhìn đến cái này một màn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta còn là lần đầu tiên gặp đến, đột phá tiên vương chi cảnh, cũng có thể cái này loè loẹt. Vi Sinh Vũ Tiên Đế nhìn đến tình cảnh này, không khỏi cười nói, Tần Trần hẳn là tại chính mình đi đến tiên vương chi cảnh đồng thời, nghĩ đem mấy kiện tiên binh rèn luyện một lần, tại chính mình điều động thời điểm, có thể đủ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mấy đại tiên đế mặc dù cự ly rất xa, có thể dùng ánh mắt của bọn hắn, đương nhiên có thể đủ nhìn ra người khác nhìn không ra đồ vật. Tần Trần ngưng tụ vương giả chi uy, là dùng bát hoang ly thiên viêm cùng thiên lung tiên tháp bên trong lôi đình, đến rèn luyện bản thân. Cái này có thể đủ để hắn vương giả chi uy càng thêm bá đạo, tiên lực càng thêm hung hãn. Vì cái gì Tần Trần có thể nhiều lần nghịch cảnh phạt địch? Chính là bởi vì hắn tại mỗi một cái cảnh giới tầng thứ đều là làm đến chính mình có thể làm đến cực hạn, làm đến mỗi một cái cảnh giới có thể làm đến cực hạn. Mặt biển dị tượng, duy trì liên tục 7 ngày 7 đêm. Ngày thứ 8 thời điểm, hết thảy tan thành mây khói, Tần Trần rốt cục đi đến tiên vương chi cảnh, sơ giai tiên vương, vương giả chi uy ngưng tụ, làm Tần Trần lại lần nữa xuất hiện tại mấy người trước mặt, tất cả người nhìn lấy Tần Trần, đều cảm giác đến, phảng phất là hoàn toàn đổi một cái người tự. Cái này là một chủng từ đầu đến đuôi khí chất thuế biến. Từ nơi sâu xa, Tần Trần phảng phất và toàn bộ thiên địa có một chủng đặc biệt kết nối. Thần Tinh Kỳ nhìn đến sư phụ cái này bộ dáng, trên dưới quan sát, sợ hãi than nói, ta cảm thấy sư phụ tại phát sáng. Vì cái gì chúng ta mấy cái đều là tiên vương, ta không có sư phụ thân bên trên cái này chủng thuần túy, không nói rõ được cùng không tả rõ được một chủng vương giả chi khí. Diệp Nam Hiên một cái đẩy ra Thần Tinh Kỳ. Cười nhạo nói, người thân bên trên đều là nữ nhân son phấn vị, nào có sư phụ dương cương chi khí. Sư phụ cái này là dùng lôi đình cùng tiên hỏa rèn luyện bản thân, đi đến tiên vương, là hoàn toàn thăng hoa, người ta thế nào khả năng so lên được. Cũng chỉ có ta, có thể đủ thoáng càng một chút. Mấy người nghe đến cái này lời nói, nhìn lấy Diệp Nam Hiên, một mặt im lặng biểu tình. Cái này ra hỏa, hiện tại ngược lại là biến đến tự luyến lên đến. Tần Trần nắm chặt lại hai tay, không khỏi nói, đạp vào tiên vương, tại cái này mênh mông tiên giới, tính là đăng đường nhập thất, đạp vào cường giả phạm trù. Cái này loại cảm giác, là thư sướng. Trước đó mấy ngày giao chiến, Tần Trần tại tiên quân tầng thứ giao chiến cấp bậc, đại sát tứ phương, nhưng nhìn lấy rất nhiều tiên vương, tiên hoàng nhân vật giao phong, hắn luôn có một loại cảm giác bất lực. Bây giờ, thành tựu tiên vương, cuối cùng là có thể đủ hảo hảo giết một chàng. Chương 3902, Thái Ninh vực ra sự tình. Cái này mấy ngày thời gian, bên ngoài chiến trường như thế nào? Tần Trần trực tiếp mở miệng hỏi, thần tinh kỳ tiến lên, giật ra một tấm bản đồ. Kia địa đồ phân chia hơn trăm vực đại địa, hiển nhiên là tam thanh tiên vực bên trong phong thủy đồ. Mà trong đó, có 20 mấy vực, đều đánh dấu địa điểm danh xưng, cùng với một chút đơn giản giao chiến tình huống. Thần tinh kỳ mở miệng nói, sư phụ, mấy ngày nay, giao chiến tình hình càng phát sáng tỏ. Tam đế hải xung quanh mấy đại vực, đã trở thành dị tộc trưởng khống địa vực. Chúng ta cái này mấy ngày, dự đoán liền muốn rút đi. Rút đi, Tần Trần lông mày nhíu lại. Thần tinh kỳ lập tức nói, hiện nay, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Thiên Cung, Thái Thanh Thiên Tông ba phương, chuẩn bị kéo ra chiến tuyến, Tam Đế Hải ở tại Tam Thanh Thiên vực chính đông vị trí, trên dưới hai địa phương mấy cái vực địa, đều bị dị tộc trưởng khống, cho nên Tam Cự Đầu chuẩn bị là, để những này dị tộc khép lại đến một chỗ, một mẻ hốt gọn mới tốt. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần trực tiếp nói dễ nghe, trên thực tế liền là vô pháp nhanh chóng yên diệt dị tộc, chuẩn bị sau rút, hóa giải một chút chiến tuyến áp lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Tinh Kỳ cũng là gật gật đầu. Sư phụ, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc chuẩn bị, xác thực là rất đầy đủ, mà lại, bọn hắn tu hành tài nguyên, cũng là cực tốt. Tam đế hải phương Nam, phương Bắc mấy đại vực, bị hai đại dị tộc trưởng khống, nhìn lấy liền không phải một ngày hai ngày thời gian. Rất nhiều người vẫn chỉ là cảm thấy, dị tộc tính là tân lên đến thế lực, cùng ba đại cự đầu vật cổ tay, để Tam Thanh Thiên vực cục diện thay đổi một chút. Tần Trần thở dài nói, ba đại cự đầu chiếm cứ Tam Thanh Thiên vực chi đỉnh nhiều năm, đối bọn hắn tâm sinh bất mãn người không ít, nghĩ muốn lật đổ bọn hắn, tự nhiên rất nhiều. Sau đó, Thần Tinh Kỳ tiếp tục giới thiệu hiện nay chiến cuộc bố trí. Đại thể bên trên, ba đại cự đầu còn là nắm giữ lấy quyền chủ động, chỉ bất quá muốn nghĩ nuốt vào Hàn Mị tộc Cảnh Hỏa tộc cầm đầu năm đại dị tộc. Bọn hắn cần thiết trả ra đại giới, sợ là cực lớn. Trước mắt, ba đại cự đầu đem chiến tuyến kéo về, chủ yếu tập trung ở ba đại khu vực, Tam Đế Hải phương Bắc, Đông Sát vực. Cái này Đông Sát vực, tại Tam Thanh Thiên vực cũng là một phương cường đại vực địa, một mực dùng đến tính là bị Thượng Thanh Lâu cầm giữ. Mà Tam Đế Hải hướng Tây, Trung Hải vực, chỗ này, thuộc về Ngọc Thanh Thiên Cung trưởng khống phạm trù. Tam Đế Hải Nam, Thiên Tổ vực tiếp giáp Đông Thanh vực, hiện nay, Đông Thanh vực đã là biến thành dị tộc trưởng quản. Cho nên, Đông Sát vực, Trung Hải vực, Thiên Tổ vực ba đại vực, là Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Thiên Cung, Thái Thanh Thiên Tông ba phương trú đóng ở tuyến ngoài cùng. Mà đồng thời, ba đại bá chủ điều động tông môn bên trong tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc tầng thứ, dẫn đầu tiên quân, cửu thiên huyền tiên các loại, hướng lấy cái khác các vực các phương thế lực nhào vào. Tại Tam Thanh Thiên vực Bắc, Tây, Nam các loại khu vực, đều có dị tộc bồi dưỡng trưởng khống thế lực đột nhiên bạo phát, hướng cái khác vực xuất phát. Bây giờ Tam Thanh Thiên vực tính là loạn cả một đoàn. Đại chiến chỗ chỗ nhấc lên, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Thiên Cung, Thái Thanh Thiên Tông ba phương, nghĩ phải nhanh ổn định cục diện, không quá hiện thực. Đối này, Tần Trần vô pháp trái phải ba đại cự đầu quyết sách, càng nhiều cũng là nhìn. Lại qua ba ngày thời gian, ba đại cự đầu đại quân, từ Tam Đế Hải toàn diện chạy ra. Tần Trần, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên mấy người cũng là rời đi tiền tuyến, trở về đến Tây Thanh Vực. Tây Thanh Vực, Trúc Diệp Tông, bây giờ cả cái Tam Thanh Thiên Vực bên trong đều cũng không an ổn. Ba đại cự đầu bên trong Thiên Tôn, cùng dị tộc Thiên Tôn rằng co, tuy là xuất thủ, có thể ai cũng biết, đỉnh tiêm Thiên Tôn nhóm, là tại trong bóng tối cố chấp. Mà rất nhiều tiên đế, cũng là tại Tam Thanh Thiên Vực các chỗ chiến trường chạy. Trở về Trúc Diệp Tông phía sau, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Tông môn nội bộ, tiên quân, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên cấp bậc nhân vật, đều là cần thiết hảo hảo điều chỉnh. Tần Trần mỗi ngày bên trong lưu tại Trúc Diệp Tông bên trong, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai người sửa sang lấy các phương chiến báo, hiện ra lên đến. Mỗi ngày bên trong phân tích những chiến báo này, Tần Trần cũng là nghĩ nhìn, ba đại cự đầu đến cùng có bản lãnh gì còn không có thi triển đi ra. Cái này một ngày, Trúc Diệp Tông bên trong, một tòa sơn cốc u tĩnh. Tần Trần mặc một bộ màu trắng áo dài, nghiêng dựa vào trên giường, nhìn lấy linh điệp. Linh điệp bên trong ghi chép đoạn thời gian gần nhất, ba đại cự đầu cùng dị tộc giao chiến, lẫn nhau có tổn thương. Song phương đều có tiên đế vẫn lạc, Thái Thanh Tiên Tông lục trưởng lão Loan Tinh Kiếm, mất mạng Tam Đế Hải. Tin tức này, có thể là chấn động không ít người. Sư phụ, sơn cốc bên ngoài, Diệp Nam Hiên thanh âm vang lên. Tiến đến, rất nhanh, Diệp Nam Hiên thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng. Không tốt, Thái Ninh vực ra sự tình, Thái Ninh vực liền tại Tây Thanh vực phía nam, lẫn nhau tiếp giáp. Trước đây, Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ mới vào Tam Thanh Tiên vực, là được đến Thái Ninh vực Ninh gia trợ giúp. Sau đến, hai người từng bước tu luyện có thành tựu, khác mở sơn môn, chiếm cứ cái này Tây Thanh vực, thành lập Trúc Diệp Tông. Thái Ninh vực Ninh gia, tộc trưởng cũng là một vị tiên vương nhân vật. Diệp Nam Hiên lập tức nói, Ninh gia bị phía Bắc Thái Bạch vực, Thái Giang vực dị tộc thế lực công kích, tộc trưởng bị giết, Ninh Chi Vi cùng Ninh Tùy Vân các loại một nhóm hạch tâm tử đệ, tìm nơi nương tựa đến chúng ta Trúc Diệp Tông đến rồi. Thái Bạch vực, Thái Giang vực, Tần Trần ban đầu đi đến Tam Thanh Tiên vực, liền là xuất hiện tại Thái Bạch vực, sau đến tại Thái Giang vực có thể là nháo ra một tràng phong ba. Nhìn đến, Thái Bạch vực bên trong trước đây xuất hiện dị tộc đại bản doanh, không phải ngẫu nhiên. Tần Trần hỏi, Thái Bạch vực, Thái Giang vực bản thân là cái nào một phương thế lực trưởng khống? Bạch gia, Giang gia, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần gật đầu nói, đi, đi nhìn nhìn. Rất nhanh, Tần Trần, Diệp Nam Hiên mấy người đi đến Trúc Diệp Tông Tông chủ đại điện phòng nghị sự. Ninh Chi Vi ngã vào thần tinh kỳ ngực bên trong, khóc nước mắt như mưa. Tại cái này Tam Thanh Tiên vực phía tây nhất phương khu vực. Tây Thanh vực, Thái Ninh vực, Thái Bạch vực, Thái Giang vực bốn đại vực, bản thân là Nam Bắc một đường thẳng. Thái Bạch vực Bạch gia, Thái Giang vực Giang gia, cùng Thái Ninh vực Ninh gia, quan hệ một mực không sai. Có thể là cái này lần, đột nhiên bạo phát, tiến đánh Ninh gia bị nặng, tổn thất nặng nề. Ninh Tùy Vân lại lần nữa nhìn đến Tần Trần, gật đầu, hắn hai mắt phiếm hồng, hai quyền nắm chặt, hiển nhiên cũng là bi thống vạn phần. Cái này lần, Tam Thanh Tiên vực là triệt để nổ tung. Ba đại cự đầu toàn lực cùng dị tộc giao chiến, cái khác các vực, hoặc là trung lập, hoặc là phản đối dị tộc, hoặc là duy trì dị tộc, đều là từng người tự chiến. Thái Bạch vực Bạch gia, Thái Giang vực Giang gia, một mực dùng đến, dấu còn rất sâu. Thần Tinh Kỳ nhìn về phía mấy vị trưởng lão, nói, nhìn đến, chúng ta Trúc Diệp Tông đến đi tới một lần. Chính giữa đại sảnh, một tấm địa đồ mở ra, bốn đại vực tình hình nhìn một cái không sót gì. Tần Trần nhìn lấy Thần Tinh Kỳ một mặt oán giận bộ dáng, đi lên phía trước. Sư phụ, Tần Trần lập tức nói, Thái Bạch vực, Thái Giang vực, Bạch gia cùng Giang gia liên hợp, lại có dị tộc tương trợ, Trúc Diệp Tông chưa chắc đánh thắng được. Còn là ta trước đi nhìn nhìn tình huống đi, nghe đến cái này lời nói, tại chàng đám người sững sờ. Tần Trần cười nói, gần đây thân thể xương không có hoạt động, cảm giác đều dỉ xét như vậy, đã bọn hắn đối Thái Ninh vực động thủ, sợ là mục đích không chỉ là Thái Ninh vực, còn có Tây Thanh vực, càng hoặc là, liền là chạy đến ta đến. Cái này lời nói ra, Thần Tinh Kỳ lập tức nói, sư phụ, đã là hướng ngươi mà tới, kia ngươi càng không thể dễ dàng xuất hiện. Chương 3903, các ngươi không phải là chờ ta sao? Tần Trần lại là lắc đầu cười nói, không, càng là chạy đến ta, ta càng là muốn xuất hiện. Cái này cuộc chiến tranh, nhìn lên đến có thể đủ kéo rất lâu, có thể đến cùng có thể hay không kéo rất lâu, còn không biết rõ đâu. Ta không tâm tư cùng bọn hắn tại Tam Thanh Tiên vực bên trong tiếp tục kéo xuống đi, ta nghĩ có chút người cũng không có cái kia tâm tư. Cái này đoạn thời gian ta cũng nghĩ rất nhiều, Thượng Thanh lâu cái kia vị bất kể là ai, sợ là đều đang đợi một cái khế cơ. Đã như đây, ta cho hắn đến sáng tạo một cái khế cơ. Muốn biết rõ, trước mắt mới ngừng, Tần Trần tay bên trong còn nắm lớn nhất thẻ đánh bạc, Ôn Ngọc Trạch. Dị tộc không khả năng từ bỏ Ôn Ngọc Trạch, mà Tần Trần càng sẽ không từ bỏ. Tam Đế Hải phát sinh sự tình, càng giống là một cái mồi dẫn lửa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà bây giờ, trò hay vừa mới bắt đầu. Tần Trần nhìn về phía Ninh Chi Vi cùng Ninh Tùy Vân, hỏi, hiện nay Bạch gia cùng Giang gia người, tại ngươi Thái Ninh vực sao? Hẳn là vẫn còn ở đó. Được, Tần Trần cười cười nói, Kỳ Nhi, Nam Hiên, ngươi hai người tỏa trấn Tây Thanh vực, dẫn dắt Trúc Diệp Tông người, hướng Thái Ninh vực đẩy mạnh, ta cùng Tử Khanh, Thanh Trúc, trước được đi tới Thái Ninh vực. Các ngươi bận rộn những năm này, một cái Tây Thanh vực, diện tích quá nhỏ, cái này lần, cái này ba đại vực, đều lấy xuống, bao quát tiến Trúc Diệp Tông phạm vi lãnh địa bên trong. Tần Trần bước chân bước ra thời khắc, cả cái người đã là hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Trúc Diệp Tông. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người cũng là sát theo đó đi theo. Ba đạo thân ảnh biến mất, Thần Tinh Kỳ lập tức hạ lệnh, đều đừng lo lắng, lập tức triệu tập Trúc Diệp Tông bên trong đệ tử trưởng lão nhóm, xuất phát, Thái Ninh vực, nhìn nhìn Bạch gia cùng Giang gia kia bầy bẹp con bê nhóm, đến cùng bằng cái gì dám cái này phách lối. Còn thật cho là có dị tộc chỗ dựa, tại cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong, liền muốn làm gì thì làm rồi. Vâng, vâng, Trúc Diệp Tông bên trong, rất nhanh bận rộn, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh ba người, đứng vững cửu anh thân thể bên trên. Đại hoàng cái này lúc cũng là uy phong lẫm liệt đặt chân ở Tần Trần thân bên, kích động gâu gâu kêu lên, cẩu ra cùng Tần ra một đạo, đi chu sát dị tộc. Trước đó vài ngày tại Tam Đế Hải bên trong, chu sát dị tộc, Tần Trần đem hắn nên đến Tịnh Ma Tiên Đan, đều cho hắn. Cái này để đại hoàng ăn quên cả trời đất, có thể ăn xong, liền nghiện, trước mắt, lại có cơ hội đồ sát dị tộc, đại hoàng hưng phấn không thôi. Lão thụ quái cũng là một mặt cười lấy lòng bộ dáng, cực giống một vị gian thần đứng tại Tần Trần thân một bên. Tiên tôn tiên đế cấp bậc chiến đấu, bọn hắn là không có tư cách tham dự. Có thể là tiên quân tiên vương cấp bậc, kia có thể là bọn hắn cái này tầng thứ giao chiến phạm trù. Cửu Anh tốc độ cực nhanh, một đường trèo non lội suối, từng bước tới gần Thái Ninh vực. Tam Thanh Tiên vực, trăm vực đại địa, Thái Ninh vực, ở tại Tam Thanh Tiên vực Tây Thủy, vực diện tích, không lớn không nhỏ, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Ninh gia, bản thân tộc trưởng là một vị đỉnh phong tiên vương. Nguyên bản Ninh gia thế hệ tại Thái Ninh vực bên trong đứng vững gót chân, cùng phía Bắc Thái Bạch vực Bạch gia, Thái Giang vực Giang gia quan hệ hòa thuận. Có thể là cái này lần, Bạch gia cùng Giang gia đột nhiên tiến công, để Ninh gia vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tổn thất nặng nề. Ninh gia gia chủ chỗ phủ đệ, lúc này phóng nhãn nhìn xem, vốn nên là tiên gia thánh địa phủ đệ, một mảnh đổ nát thê lương, phế tích hài cốt, một mắt nhìn không đến phần cuối. Mà tại phế tích phía trên, đạo đạo thân ảnh, dọn dẹp tàn cuộc. Ninh Chi Vi cùng Ninh Tùy Vân tỷ đệ hai người trốn. Một vị thân mang bạch sắc trường bào trung niên nam tử mở miệng nói, bọn hắn phía bắc trốn, cũng chỉ có trốn hướng Trúc Diệp Tông. Bạch anh huynh lo lắng rồi. Bạch bào nam tử thân bên, một thân tơ lụa, dáng dấp cao lớn thân ảnh cười ha hả nói, Trúc Diệp Tông, nghe thấy Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ bốn người, được đến cái kia Tần Trần quý tặng, hiện nay tại Tiên Vương chi cảnh, tiến rất xa, bạch anh huynh là lo lắng bọn hắn. Bạch Anh, Bạch gia tộc trưởng, hiện nay cũng là một vị đỉnh tiêm tiên vương. Bạch Anh cười ha hả nhìn lấy thân bên nam tử, không khỏi nói, Giang Thiên huynh a, nên lo lắng chỗ nào là chúng ta, còn là Trúc Diệp Tông mới đúng. Giang Thiên, Thái Giang vực Giang gia tộc trưởng, cũng là một vị đỉnh tiêm tiên vương nhân vật. Trên thực tế, nguyên bản Bạch Anh, Giang Thiên đều chỉ là đỉnh phong tiên vương nhân vật, tại Thái Bạch vực, Thái Giang vực, Bạch gia cùng Giang gia là bá chủ, có thể thường ngày bên trong hai vị tộc trưởng này. Thanh danh không hiển, rất nhiều chuyện đều là tộc bên trong cái khác hạch tâm nhân viên đến làm. Bây giờ, Tam Thanh Tiên vực bên trong, ba đại cự đầu cùng Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc cầm đầu năm đại dị tộc tranh đấu không ngừng. Tiên tôn tiên đế cấp bậc đỉnh tiêm lực lượng, đều tại đối kháng. Tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc nhân vật, cũng là phân tán đến từng cái chiến trường bên trên. Tam Thanh Tiên vực đông bộ, đông sát vực, trung hải vực, thiên tổ vực ba đại vực, nghe nói là mỗi ngày bên trong đều có tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Mà cả cái Tam Thanh Tiên vực cái khác các vực, đại đại tiểu tiểu, càng là phiền phức không ngừng. Bọn hắn Tây Thủy bốn vực, tiên vương liền là cực mạnh chiến lực. Bạch Anh nhìn về phía Giang Thiên, tiếp theo nói, cái này lần, không biết rõ cái kia Tần Trần sẽ không sẽ thật giết tới. Hắn như là không giết qua đến, kia không biết bao nhiêu người là phải thất vọng. Giang Thiên cũng là cười nói, cho hắn thiết tốt bộ, hắn không chủ động chui lời nói, kia liền phải giỏi mời đến chui. Hai người nhìn nhau, mắt bên trong đều là đắc ý. Cầm xuống Tần Trần, Trúc Diệp Tông cũng phải xong đời. Thái Ninh vực, Tây Thanh vực, kia liền tận về Thái Bạch vực Bạch gia cùng Thái Giang vực Giang gia. Lưu lại dị tộc đem ba đại cự đầu tan rã, cái này Tam Thanh Tiên vực liền phải lần nữa phân chia thiên địa. Tới lúc đó, bọn hắn hai người như là có cơ hội thành tựu tiên hoàng, tương lai tại Tam Thanh Tiên vực, cũng tính là một phương nhân vật. Đỉnh tiêm tiên tôn tiên đế tự có đỉnh tiêm tiên tôn các tiên đế chủ tính, mà bọn hắn, cũng có bọn hắn kế hoạch. Cái này Ninh gia liền là bọn hắn vì Tần Trần lựa chọn phần mộ, đều cẩn thận một chút. Bạch Anh này lúc quát, nhìn nhìn Ninh gia người, còn có không có sống sót, một cái đều không thể bỏ qua, từ nay bắt đầu, Ninh gia sẽ hội từ Thái Ninh vực xóa tên. Ninh gia xóa tên, là người định đoạt sao? Một thanh âm, vang vọng thiên địa ở giữa. Trăm trượng cao lớn thân ảnh, tại thời khắc này, từ trên trời giáng xuống, bổ nhào rơi xuống. Hai cánh vung vẩy khí lãng âm thanh, không dứt bên tai. Thân ảnh cao lớn kia bộc phát ra khí tức cường đại, tại thời khắc này vững vàng ngưng lại tại trăm trượng không trung vị trí, quan sát hóa thành phế tích Ninh gia. Ngươi là người nào? Bạch Anh hừ lạnh nói. Các ngươi không phải là chờ ta sao? Trăm trượng cao lớn thân thể đỉnh đầu, một thân ảnh, bước chân bước ra, quan sát đại địa, nói, lẽ nào, các ngươi không phải là chờ lấy ta Tần Trần đến tự chui đầu vào lưới sao? Làm Tần Trần thanh âm rơi xuống. Bạch Anh, Giang Thiên mấy người, từng cái nghiêm túc chờ đợi. Cái này ra hỏa, thế nào biết rõ bọn hắn là tại chờ hắn? Tần Trần đứng tại Cửu Anh đỉnh đầu, thanh âm lạnh lùng nói, to lớn Thái Ninh vực Ninh gia, bị cả nhà hủy diệt, có thể Ninh Chi Vi, Ninh Tùy Vân lại là đào tẩu, trốn đến Tây Thanh vực Trúc Diệp Tông, rất hiển nhiên, là các ngươi muốn để bọn hắn trốn đến chỗ kia. Để bọn hắn mật báo, không ngoài là để ta biết, Giang gia cùng Bạch gia động thủ. Mục đích không là Ninh gia, là ta Tần Trần. Tần Trần nhìn lấy hai vị tộc trưởng, cười cười nói, cho nên, ta đến. Chương 3904, vì ngươi chuẩn bị đặc thù lễ vật. Nhìn đến Tần Trần đứng vững tại Cửu Anh đỉnh đầu, kia hung thú dáng dấp cường tráng, hai cánh hơi hơi lóe lên, chín khỏa đầu càng là loạn xoay một đoàn. Bạch Anh cùng Giang Thiên hai người, ánh mắt lạnh lùng. Trúc Diệp Tông người đâu? Giang Thiên thanh âm âm lãnh nói. Tần Trần chẳng lẽ còn thực có can đảm đơn thương độc mã qua đến? Người nhiều, ta cảm thấy vướng bận. Tần Trần trực tiếp nói, ta liền đứng ở chỗ này, hai vị muốn giết ta, cứ tới, hoặc là nói, hai vị sau lưng dị tộc cường giả nhóm muốn giết ta, cứ tới. Ta Tần mẫu người đi đến tiên vương phía sau, còn không có chân chính chém giết qua một chàng, hiện tại ngược lại là rất khát vọng thống thống khoái khoái đến chiến một chàng. Bạch Anh cùng Giang Thiên cẩn thận cảnh giác, mà bốn phía, từng vị Bạch gia, Giang gia tiên vương các nhân vật, đã là xông tới. Thiên thượng địa hạ, hơn 10 vị tiên vương nhân vật, nhìn chằm chằm giữa không trung kia đạo thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đột phá, đi đến sơ giai tiên vương. Tin tức này, dị tộc tự nhiên là thăm dò, nhưng đối với Giang Thiên cùng Bạch Anh hai vị đỉnh tiêm tiên vương đến nói, sơ giai tiên vương tính cái rắm. Bọn hắn một quyền có thể đánh chết 10 cái, nhưng là, thân sau dị tộc cường giả cũng nói, cái này Tần Trần, không phải bình thường yêu nghiệt. Giang Thiên cười lạnh, nhìn về phía Tần Trần, thanh âm u lệ nói, ngươi quả nhiên như bọn hắn nói, cả gan làm loạn, không sợ chết. Sợ chết ta liền đi không đến hiện tại, Tần Trần nhìn về phía Giang Thiên. Thanh âm bình tĩnh nói, nghĩ đến, ngươi cái này vị Giang gia tộc trưởng, cũng nên biết rõ, ta Tần Trần đối đãi dị tộc, cùng với đối đãi cùng dị tộc hợp tác người thái độ a. Biết rõ, Giang Thiên cười nhạo nói, diệt cả nhà nha, chỉ là cái này một lần, ngươi sợ là không có cơ hội này. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, vù vù, sau một khắc, hai thân ảnh, từ trên thân Cửu Anh lao vùn vụt rơi xuống. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, hai nữ lúc này, tốc độ cực nhanh, bổ nhào thẳng hướng Giang Thiên cùng Bạch Anh. Oanh, oanh, phế tích đại địa ở giữa, oanh minh triệt để bộc phát ra. Giang Thiên cùng Bạch Anh thân ảnh kéo ra, nhìn đến đối diện Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc, hai người sầm mặt lại. Hai cái vừa tới đạt đỉnh tiêm tiên vương cấp bậc tuổi trẻ người, để các ngươi biết rõ, chúng ta mấy cái này tích lũy nhiều năm thế hệ trước tiên vương, có thể không phải dễ đối phó như vậy. Bạch Anh tay bên trong, một chuôi phác đao xuất hiện, trực tiếp hướng lấy Diệp Tử Khanh chém qua. Giang Thiên cũng là không chút khách khí. Vung vẩy một cái trường mâu, đâm thẳng Thời Thanh Trúc. Oanh, bốn đại đỉnh tiêm tiên vương, nháy mắt chém giết đến một chỗ. Tần Trần đứng tại Cửu Anh lưng phía trên, cái khác từng vị Giang gia Bạch gia tiên vương, sơ giai, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cấp bậc, lần lượt nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần cũng không nói nhảm, bàn tay bên trong Đông Hoàng Tiên Kiếm, bất ngờ xuất hiện. Một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi, Tần Trần thân ảnh bay lên mà ra, đi đến tiên vương phía sau. Ta còn không có thật nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận đâu. Oanh, sát na ở giữa, Tần Trần thân ảnh một lóe, xuất hiện tại một vị Bạch gia sơ giai tiên vương thân bên, Đông Hoàng Tiên Kiếm quét ngang mà ra. Khủng bố phách tuyệt tiên vương chi uy, nháy mắt đem kia Bạch gia sơ giai tiên vương áp chế, trường kiếm trực tiếp đem hắn đầu chém ngang rơi xuống. Phốc phốc, tiên huyết tăng vọt mấy chục trượng, kia sơ giai tiên vương, phảng phất bị như chém dưa thái rau, trực tiếp mất mạng. Tần Trần cầm kiếm mà đứng, nhìn lấy bốn phía hơn 10 vị Bạch gia Giang gia tiên vương nhân vật, thâm trầm cười nói, đã nghĩ bắt ta làm mồi, kia các ngươi cũng phải, nhiều điểm liệu a. Bá bá bá, lập tức, Bạch gia, Giang gia từng vị tiên vương nhân vật, cầm trong tay tiên binh, xông về phía Tần Trần. Một bộ bạch y, một thanh trường kiếm, tại thời khắc này, trực tiếp không lưu tình chút nào chém ra. Huyết tinh chém giết bộc phát ra, Thái Ninh vực Ninh gia phủ đệ phía trên, nghiễm nhiên đã thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Trừ Bạch Anh, Giang Thiên cái này hai vị đỉnh tiêm tiên vương chi bên ngoài, Bạch gia cùng Giang gia tiên vương, tận đều là sơ giai, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong bốn cái tầng thứ cấp bậc. có thể hơn 10 vị tiên vương vây sát Tần Trần thời khắc, rất nhanh phát hiện, cái này vị sơ giai tiên vương, vương giả chi uy bạo phát dọa người, lại là liền đại thành tiên vương một kích, hắn đều là ngang ngược ngạnh kháng. Tiên vương chi cảnh, nói đến liền là năm đại cảnh giới. Cảnh giới càng ít, mỗi một cảnh giới chênh lệch là càng lớn, có thể là trước mắt cái này Tần Trần, lại là không nhìn cảnh giới chênh lệch. Giang Thiên cùng Bạch Anh cùng thời Thanh Trúc Diệp Tử Khanh giao chiến, cũng là từng bước phát hiện không đúng. Đến để cái kia mấy vị xuất thủ, Giang Thiên mở miệng nói, bằng không, hai nhà chúng ta tiên vương, hội bị hao tổn không? Bạch Anh hiểu ý, lập tức cầm trong tay một cái huyết sắc đại kỳ, tiện tay ném không trung. Sau một khắc, tiếng gió vun vút, nước nở vang vọng, oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra, thiên địa ở giữa, nổi lên một trận yêu phong, mà sát theo đó, Ninh gia trên tòa phủ đệ, thời không vặn vẹo, từng đạo màu xanh xúc giác, phụt lên từ mặt đất, lan tràn đến ngàn trượng không trung, đem Tần Trần chỗ bốn phương thiên địa, bọc thành một đạo tù lung. Tù lung bốn phía, lập tức xuất hiện năm thân ảnh. Ba vị cảnh hỏa tộc tiên vương, hai vị hàn mị tộc tiên vương, năm người đều cầm lấy một cái cờ xí, đứng tại thiên địa tù lung bốn phía. Dẫn đầu một vị, một thân hồng bào, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, Tần Trần, cho ngươi bộ, ngươi liền chui, quả nhiên là tự phụ. Tần Trần nhìn lấy bốn phía tù lung, cái này tù lung ẩn chứa thiên địa đạo thì, đều là dùng màu xanh, cùng loại với sừng châu bình thường giữ tợn chất sừng quay quanh mà thành. Thanh giác tộc sừng, Tần Trần đến gần tù lung một bên, đông hoàng tiên kiếm, một kiếm chém ra. Khanh, trầm thấp tiếng leng keng bạo phát, kia xanh sừng bên trên chỉ là lưu lại một đạo ấn ngân, rất nhanh lại là biến mất. Nhìn đến cái này một màn, hồng bào nam tử cười nói, đừng phí sức lực, chúng ta mấy cái biết rõ ngươi thực lực phi phàm, có thể nghĩ muốn chạy trốn khỏi chỗ này, không khả năng. Cái này là chúng ta vì ngươi chuẩn bị đặc thù lễ vật. Hồng bào nam tử hong chi phấp phới, kia to lớn tù lung nội bộ, xanh sừng biểu hiện, đột nhiên ngưng tụ ra từng trương mặt người tới. Rất nhanh, 10 đạo thân ảnh, xuất hiện tại tù lung bên trong. Lúc đó thanh giác tộc cùng thụ nhãn tộc, ảnh lang tộc ba đại tộc, làm đến tiên phong, tiến vào tam thanh tiên vực, kết quả bị tam thanh tiên giáo dốc hết sức ngăn cản, ba đại tộc tử thương thảm trọng. Thanh giác tộc tộc nhân, đỉnh đầu một đôi xanh sừng, là bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Dù cho chết về sau, những này xanh sừng, vẫn y như cũ là có huyền diệu vô cùng lực lượng, làm đến tù lung, là thích hợp nhất. Vào giờ phút này, theo lấy hồng bào nam tử lời nói rơi xuống, 10 đạo thân ảnh càng phát rõ ràng. Bây giờ, cái này 10 vị thanh giác tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra đỉnh phong tiên vương nhân vật, tại này trận phía dưới, chiến lực gia trì, sánh ngang đỉnh tiêm tiên vương. Tần Trần, ta cảnh vân minh ngược lại là muốn nhìn, người đến cùng có nhiều lớn năng lực. Lời nói rơi xuống, cảnh vân minh vẫy tay một cái. 10 vị thanh giác tộc tiên vương chiến sĩ, mỗi một vị thân cao đều gần như một trượng, đứng vững giữa không trung. Mà cùng Tần Trần một đạo bị khốn tại trận pháp tù lung bên trong Bạch gia cùng Giang gia tiên vương, từng cái nghĩ trốn cũng không có địa phương trốn, trốn tại xó xỉnh, run lẩy bẩy. Cảnh Vân Minh tiếp theo nói, Hàn Suất Ngày, Vũ Hàm Ngày, Mạng Bạch Tân, Kỳ Thiên Mở, các người bốn người, đi liệp sát Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc, này trận ta đến điều khiển, thêm lên bọn hắn 10 vị, chu sát Tần Trần, đầy đủ. Nghe đến cảnh Vân Minh phân phó, bốn người lần lượt gật đầu, lập tức phóng tới một bên khác. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh hai người, thực lực phi phàm, có thể trở thành Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Thiên Cung tinh nhuệ nhất đệ tử, cái này bản thân liền là một chủng thiên phú đại biểu. Chương 3905, người người, không đủ nhìn. Nhìn đến bốn vị đỉnh tiêm tiên vương thẳng đến Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc mà đi, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh như nước. Hắn đối chính mình hai vị phu nhân thực lực có lòng tin nhất định. Lúc này, Tần Trần ánh mắt ngưng lại tại trước mắt 10 vị thanh giác tộc chiến sĩ thân bên trên. Cái này 10 người khí tức, phảng phất có cùng nguồn gốc, lẫn nhau ở giữa kết nối chặt chẽ. Cái đều thân cao một trượng có dư, to lớn thân thể, bắp thịt toàn thân hở ra, liên đới lấy ra thịt cũng là mang lấy nhàn nhạt màu xanh quang trạch. Cho đến bây giờ, vực ngoại các tộc, đi đến thương mang đại thế giới bên trong, cơ bản đều có các đặc biệt. Đông Hoàng Tiên Kiếm tại tay, Tần Trần nhìn lấy bốn phía 10 đạo to lớn thân thể, không khỏi ánh mắt liếc hướng tù lung bên ngoài cảnh Vân Minh, mũi kiếm trực chỉ cảnh Vân Minh, Tần Trần cười nói, ngươi đừng gấp, giết bọn hắn 10 cái phía sau, tiếp xuống, liền là ngươi. Cảnh Vân Minh tay cầm cờ xí, mắt bên trong đều là cười nhạo. Cái này ra hỏa, thật cảm thấy chính mình không gì làm không được rồi. 10 đại đỉnh phong tiên vương cấp bậc thanh giác tộc chiến sĩ, ngàn dặm mới tìm được một, đây cũng không phải là chính là nhân tộc bên trong đỉnh phong tiên vương có thể sánh được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, trong nháy mắt, oanh minh bộc phát ra, 10 đạo thân thể, từng cái cầm lấy bất đồng tiên binh, đao, thương, kiếm, xoa, côn, bổng các loại, không có giống nhau. Có thể là 10 người đồng thời giết ra thời khắc, mặc dù thi triển công kích chiêu thức phát giác cũng không cùng một dạng, nhưng mà lại từ nơi sâu xa, sản sinh một chủng hô nên, lẫn nhau kết nối, phối hợp. Tần Trần một kiếm chém về phía trong đó cầm côn một người. Kia cầm côn thanh giác tộc chiến sĩ hai tay đột nhiên một nắm tinh cương côn, chặt chém rơi xuống. Bành, trầm thấp nổ tung, bỗng nhiên vang lên. Lập tức, Tần Trần cảm thấy đến một cổ bàng bạc cự lực, đến từ 9 người khác, hàng lâm đến chính mình thân bên trên. Công kích một cái, cùng công kích 10 cái đồng dạng. Tần Trần lập tức rõ ràng, Cảnh Vân Minh đứng tại tù lung bên ngoài, hai tay vây quanh, mắt mang mỉm cười. Hôm nay, bồi tiếp Tần Trần hảo hảo chơi, nếu không phải là Ôn Ngọc Trạch tại hắn tay bên trong, Tần Trần. Sớm liền nên là một cỗ thi thể, chỉ cần bắt sống Tần Trần, có ngàn vạn chủng biện pháp để Tần Trần giao ra Ôn Ngọc Trạch. Hiện tại Tần Trần, cũng căn bản không dám giết Ôn Ngọc Trạch, một ngày giết Ôn Ngọc Trạch, để Ôn Ngọc Trạch thể nội cái kia vị đại nhân vật phát điên, tam thanh tiên vực cái kia mấy vị lão bất tử tiên tôn, có thể không có người có thể ngăn cản. Đương nhiên, Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc cũng ngăn không được. Có thể đủ để Ôn Ngọc Trạch thể nội cái kia vị đại nhân vật an an ổn ổn khôi phục biện pháp, chỉ có Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc tộc trưởng biết rõ. Một cái Tần Trần, khuấy động sóng gió, xác thực là đáng chết. Có thể Tần Trần cầm chắc lấy Ôn Ngọc Trạch, cũng cần phải muốn cứu. Oanh, tù lung bên trong, oanh kích bộc phát ra. 10 đại thanh giác tộc đỉnh phong tiên vương, công sát, phòng ngự, có thể nói đều là đi đến đỉnh tiêm tiên vương cấp bậc tầng thứ. Một lúc ở giữa, Tần Trần cũng chưa có thể đủ tìm kiếm đến phương pháp phá giải. Lại là, hắn cũng chỉ là sơ giai tiên vương thôi. Chênh lệch cảnh giới lớn, cái này để hắn rất nhiều thủ đoạn bạo phát, chịu đến hạn chế. Chỉ bất quá cùng 10 người giao chiến ở giữa, Tần Trần từng bước phát giác cái này 10 vị thanh giác tộc chiến sĩ bạo phát thiếu hụt. Lên, đột nhiên một khắc, Tần Trần vẫy tay một cái. Thiên lung tiên tháp, tư chạy chạy xoay tròn, hóa thành trăm trượng cao lớn, lơ lửng tại Tần Trần đỉnh đầu. Man lực cùng man lực va chạm, cái này kinh khủng nhất man lực, lại là thuộc về lôi đình chi lực đi. Tần Trần một câu rơi xuống, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng ra. Thiên lung tiên tháp bên trong, ba thiên tiên lôi đến tịch diệt thiên lôi, không ngừng ba động cuồn cuộn. Cái này vương phẩm tiên khí, được đến Tần Trần lôi kiếp tẩy lễ, hiện nay cùng Tần Trần tâm niệm hợp một, thuần túy liền là Tần Trần lôi chỉ tử. Lại đến, Tần Trần tay cầm Đông Hoàng tiên kiếm, nhìn về phía 10 đạo khôi ngô dáng dấp. Đi, Đông Hoàng tiên kiếm một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, thiên lung tiên tháp bên trong, khủng bố lôi đình tại cái này lúc cũng là gào thét bộc phát ra. Oanh, lôi cùng kiếm, tại thời khắc này, triệt để chặt chẽ kết nối. Một đạo lôi đình trộn lẫn kiếm khí. Kiếm khí bao hàm lôi đình công sát khí mang, như trong biển cá mập, xuyên toa hư không, nháy mắt đi đến một vị thanh giác tộc chiến sĩ trước mặt. Phốc, sau một khắc, lôi kiếm xuyên thấu kia thanh giác tộc chiến sĩ lồng ngực. Sát theo đó, khoác lác, một tiếng nổ tung, vang vọng ra, vị thứ nhất thanh giác tộc chiến sĩ, bị chảm. Mà làm cái này vị thanh giác tộc chiến sĩ chết đi thời khắc, 9 người khác, sắc mặt lần lượt tái nhợt. Cái này 10 người, đồng khí liên chi, trước đó có thể đủ đồng thời ngăn lại Tần Trần công kích. Bây giờ bị giết một người, 9 người khác tự nhiên cũng không khả năng bình yên vô sự. Nhìn đến, chung quy là cái này tiên thiên thần lôi, càng thêm khủng bố. Tần Trần cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía cái khác 9 vị thanh giác tộc chiến sĩ. Bá, hắn thân ảnh lại lần nữa xung phong mà ra, thiên lung tiên tháp liền là phóng xuất ra cuồn cuộn không ngừng khủng bố lôi trạch, bao trùm hắn thân thể những nơi đi qua. Tù lung bên trong, lập tức hóa thành một phương lôi đình cùng kiếm khí xen lẫn yên diệt thế giới. Oanh! Oanh long long, liên tiếp oanh minh bạo phát, liền là nương theo lấy có từng vị thanh giác tộc chiến sĩ bị đánh giết. Mấy chục cái hô hấp phía sau, lan tràn mấy chục dặm xanh sừng trong thanh lâu. 10 đạo thanh giác tộc chiến sĩ thân ảnh, phá thành mảnh nhỏ, huyết tinh vị tràn ngập ra. Tần Trần cười lạnh nói, nhìn đến, ngươi người, không đủ nhìn. Cảnh Vân Minh đứng vững tại tù lung chi bên ngoài, sắc mặt tái xanh. Cái này 10 đại đỉnh phong tiên vương, mỗi một vị cũng có thể lấy một chọi 10 cùng cảnh giới cấp bậc tồn tại. 10 người đồng khí liên chi, càng là không phải bình thường bá đạo. Có thể là trước mắt, bại bởi Tần Trần, thiên lung tiên tháp, cái kia vốn là nhân tộc tiên binh, bị bọn hắn dị tộc được đến, hiện tại lại xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong, thậm chí còn. Đề thăng không ít, thiên lung tiên tháp, vương phẩm tiên khí, nguyên bản ngưng tụ lôi đình chi uy, xác thực là bá đạo, có thể tại Tần Trần được đến về sau, Tần Trần lịch kiếp thời khắc, dẫn động 3 thiên tiên lôi, 6 thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, 12 thiên tiên lôi. Phạt thiên tiên lôi, quá thanh tiên lôi, ngọc thanh tiên lôi, Tử Tiêu Thiên Lôi, Hỗn Độn Thiên Lôi, thậm chí kinh khủng nhất Tịch Diệt Thiên Lôi, cho tháp này giao phó tân sinh mệnh. Nhất là Hỗn Độn Thiên Lôi cùng Tịch Diệt Thiên Lôi, hai loại lôi đình, như là toàn lực bạo phát, bản thân đối tiên vương, tiên hoàng cấp bậc liền có lớn lao tàn phá năng lực. Chỉ bất quá Thiên Lung Tiên Tháp bản thân chỉ là vương phẩm tiên khí, cho dù dung hợp một bộ phận Hỗn Độn Thiên Lôi Tịch Diệt Thiên Lôi, uy năng cũng không đủ đánh giết tiên hoàng. Có thể đối tiên vương cấp bậc, lại là lớn lao chấn nhiếp. Mà Tần Trần tự thân, sớm liền thích ứng qua hai loại tiên lôi lực áp bách. Tần Trần bàn tay vung lên, Đông Hoàng Tiên Kiếm chém ngang mà ra, trốn tại tù lung bốn phía từng vị Bạch gia cùng Giang gia tiên vương, bị tiên lôi bám vào, thân thể nổ tung. To lớn tù lung đại trận bên trong, Tần Trần cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía Cảnh Vân Minh, cười nói, không đủ, đỉnh phong tiên vương, cũng không thể giết ta. Nhìn đến Tần Trần đứng ở nơi đó, mỉm cười bộ dáng, Cảnh Vân Minh sắc mặt lạnh lùng. Cái này ra hỏa, thật đáng chết a. Đỉnh phong tiên vương không đủ, còn có đỉnh tiêm tiên vương. Cảnh Vân Minh khẽ nói, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài ba bước cấp bậc đỉnh tiêm tiên vương giết ngươi, ngươi lại như thế nào ngăn lại. Cảnh Vân Minh bàn tay vung lên cờ xí. Tù lung đại trận bên trong, quang mang dũng động, kia từng sợi dữ tợn đáng sợ, dài đến mấy trăm trượng, giao triển lên đến xanh sừng, quang mang lóe lên, bất ngờ ở giữa ngưng tụ ra một đạo lại một đạo thân ảnh. Chương 3906, như ngươi mong muốn. Một vị lại một vị thanh giác tộc chiến sĩ thân ảnh, từ từng đạo thanh giác bên trong đi ra. Nhìn một cái, trọn vẹn mấy chục trên trăm đạo thân ảnh, khủng bố đứng vững, đằng đằng sát khí. Cảnh Vân Minh lạnh lùng nói, những này thanh giác, đều là năm đó thanh giác tộc bên trong tiên hoàng, tiên thánh cấp bậc nhân vật vẫn lạc sau lưu lại, bám vào lấy bọn hắn anh linh. Nhiều thua thiệt ngươi tiên giới bên trong tiên trận sư, diễn luyện ra cái này dạng một phương đại trận. Thanh giác bên trong bám vào các anh linh, tại trận pháp thôi động xuống, tuy đã không còn tiên hoàng tiên thánh cấp bậc thực lực, có thể chỉ ít sánh vai đỉnh tiêm tiên vương. Giết ngươi, đủ sao? Cảnh Vân Minh ngữ khí băng lãnh, Tần Trần nhìn lấy từng đạo hư ảnh từng bước ngưng thực, biến đến càng phát rõ ràng, đạo đạo khôi ngô dáng dấp, tại cái này một phiến thiên địa tù lung bên trong, cái như sơn nhạc kiềm nén người tâm. Tần Trần tay phải cầm Đông Hoàng Tiên Kiếm, tay trái nắm Bát Quái Bộ Thiên Ấn, đỉnh đầu Thiên Lung Tiên Tháp. Quanh thân có lấy vô tận quang trạch lóe lên. Sau một khắc, đạo đạo ngưng thực thân ảnh, bổ nhào giết ra, thẳng đến Tần Trần, đem nàng thân hình bao phủ hoàn toàn. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lại là bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, lực lượng phun đằng, Bát Quái Bộ Thiên Ấn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, chụp về phía thân trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh long long, thanh giác tù lung bên trong, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng bạo phát. Tù lung bên ngoài, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai nữ, cùng sáu đại tiên vương chinh chiến. Bạch Anh, Giang Thiên, cái này hai vị tiên vương đỉnh phong nhân vật, căn bản không phải Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đối thủ, hai người lúc này đi theo Hàn suốt ngày, Vũ Hàm ngày, Mạng Bạch Tân, Kỳ Thiên mở bốn đại đỉnh tiêm tiên vương vây công Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ góp đi vào tính mệnh. Cái này Ninh gia phế tích phía trên, thiên địa thất sắc, quang mang rung động. Oanh long long, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, thiên địa tù lung bên trong, từng đạo thanh giác tộc chiến sĩ thân ảnh bị đánh tan, tiêu tán. Mà Tần Trần thân thể biểu hiện, cũng là có lấy đạo đạo huyết ngân xuất hiện. Đứng tại tù lung bên ngoài Cảnh Vân Minh nhìn đến cái này một màn, sắc mặt càng phát âm trầm. Cái này vương bát đản, thật đáng chết, thế nào liền kia khó chơi. Oanh, một tiếng nổ tung, chấn động người tâm, nương theo lấy nổ tung vang lên. Thanh giác tù lung, đột nhiên nứt ra một góc, bá, một thân ảnh, từ kia thanh giác tù lung bên trong lao vùn vụt mà ra, xuất hiện tại Cảnh Vân Minh thân trước. Cảnh Vân Minh sắc mặt một lạnh, hai tay trực tiếp cầm ra. Bành, tiếng va chạm vang vọng, Cảnh Vân Minh sắc mặt ăn đau nhức, thân thể lùi lại. Nhưng vào lúc này, thổi phù một tiếng, một thanh trường kiếm, xuyên thủng hắn lồng ngực, Cảnh Vân Minh thân thể cứng ngắc, nhìn lấy ngực kiếm nhận, sắc mặt trắng bệch. Xem kịch rất vui vẻ sao? Tần Trần thanh âm lạnh lùng nói, muốn giết ta, tiên vương đã không đủ. Cảnh Vân Minh há to miệng, hung ác nói, người nhất định hội chết không yên lành. Bành, hắn thân thể nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Tần Trần thở hồng hộc, đứng vững giữa không trung, nhìn lấy bốn phương. Chỉ là tiên vương, xác thực là vô pháp chém giết ta Tần Trần, ta nghĩ, các ngươi là minh bạch. Tần Trần thanh âm trong trẻo nói, tiên hoàng tiên thánh cấp bậc, thậm chí tiên đế cấp bậc. Nên xuất hiện liền xuất hiện đi. Theo lấy Tần Trần thanh âm rơi xuống, bốn phương thiên địa, áp lực chợt hạ xuống, lần lượt từng thân ảnh tại cái này lúc, lần lượt bước chân bước ra. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, biểu tình lạnh lùng. Thiên địa bốn phương, trên trăm đạo thân ảnh, một cái thể hiện ra thật cho. Mà tại kia hơn trăm người ở giữa, hai thân ảnh, đặc biệt quen thuộc. Thượng Thanh Lâu phản tiên Nghệ Văn đấu tiên đế, Thái Thanh Tiên Tông phản tiên Dịch Hoa tiên đế. Hai đại tiên đế, dẫn dắt trên trăm vị tiên thánh tiên hoàng nhân vật hàng lâm, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tần Trần. Như ngươi mong muốn, Tần Trần. Dịch Hoa tiên đế thanh âm lạnh lùng nói, hiện nay, ba đại cự đầu rất rõ ràng là vô pháp tốc chiến tốc thắng, cùng Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc mở rộng đánh giằng co. Ngươi cảm thấy, lúc này, ngươi cố ý chọc lên đại chiến, có thể cải biến cái gì sao? Tần Trần, sơ giai tiên vương vô địch. Người này như là đi đến tiên đế. Cho dù là cả cái tam thanh tiên vực bên trong chiến cuộc, đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Còn tốt, hắn hiện tại chỉ là tiên vương. Tần Trần cười nói, ta cảm thấy, có thể. Ba đại cự đầu nguyện ý cùng Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc kéo ra chiến tuyến đến đánh, là nghĩ nhìn Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc đến cùng có nhiều ít nội tình. Bây giờ, ba đại cự đầu nhìn đến bọn hắn nghĩ nhìn đến, Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc thêm lên kia tam tộc, sợ là vô pháp ngăn lại ba đại cự đầu. Nên gấp gáp, là các ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Hoa tiên đế lãnh đạm nói, chẳng lẽ, ngươi xem là, chuyện cho tới bây giờ, tam thanh tiên vực bên trong sự tình, vẫn chỉ là liên lụy đến Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc cái này ngũ tộc sao? Dĩ nhiên không phải, Tần Trần lần nữa nói, cho nên cái này lần, ta nghĩ nhìn, bọn hắn nhân vật sau lưng, còn có ai? Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, thiên địa ở giữa phong vân biến hóa. Lần lượt từng thân ảnh, tại cái này lúc lần lượt đi ra. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn các loại từng vị tiên đế, lần lượt xuất hiện. Hơn 10 vị tán tu tiên đế nhân vật, biểu tình không giống nhau. Cái này liền là Tần Trần lực hiệu triệu. Dịch Hoa nhìn đến cái này một màn, lông mày nhíu lên. Tần Trần hoàn toàn là xáo trộn ba đại cự đầu cùng Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc tiết tấu, nghĩ muốn chiếu theo chính mình tâm ý tới. Có thể là cái này ra hỏa, bằng cái gì cái này dám. Liền là một cái tiên vương mà thôi. Trương Linh Phong cười ha ha nói, Dịch Hoa a, ba đại cự đầu nghĩ cùng các ngươi chậm rãi đánh, có thể là chúng ta không nghĩ a. Chúng ta tiên đế đối tiên đế, tiên tôn đối tiên tôn, đánh lên, cái nào một phương tiên tôn tiên đế trước chết sạch. Cái nào một phương liền thua, còn lại người, đối kháng cũng không có ý nghĩa, cái này không càng sảng khoái hơn. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Hoa sắc mặt âm lãnh. Cái này Trương Linh Phong, chỗ chỗ đều có hắn ảnh tử, xác thực là để người phiền chán. Lần trước tam đế hải chi chiến, tiên tôn tiên đế cấp bậc, càng không ra thắng thua, các ngươi đến hiện tại, còn không minh bạch. Nghệ Văn đấu thanh âm vang vang nói, lần trước là lần trước, cái này lần là cái này lần. Ngụy Húc tiên đế từ từ nói, cái này một lần, có lẽ, chúng ta giúp đỡ, càng nhiều. Hắn bàn tay vung lên, từng vị tiên đế, từ bốn phương tám hướng mà tới. Ta Sở Phong, thế nào dạng cũng phải cho Dịch Thiên tiên đế một bộ mặt. Ha ha ha ha, Vệ Giang, tại này, Hàng An Hòa, cũng cho Ngụy Húc tiên đế một bộ mặt. Từng vị tiên đế, từ bốn phương mà tới. Những này tiên đế các nhân vật, từng cái thể nội khí tức cuồn cuộn, nhìn lên đến vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn bản thân liền là tán tu, hoặc là tự mình mở ra một phương ẩn thế không ra thánh địa, bảo địa, an tâm tu hành. Ba đại cự đầu cùng dị tộc giao chiến, ai thua ai thắng, đều không thể quấy nhiễu đến bọn hắn. Có thể là hiện tại, những này trung lập người, lại là gia nhập chiến trường. Không thể không nói, cái này sẽ là một tràng biến số. Dịch Hoa, Nghệ Văn đấu mấy người, nhìn đến từng vị tiên đế xuất hiện, sắc mặt càng phát âm trầm. Trương Linh Phong, chính là một cái Trương Linh Phong. Lực hiệu triệu tự nhiên không khả năng lớn như vậy. Có thể là Trương Linh Phong đại biểu lấy năm đó cái kia vị hồn vũ thiên tôn, không có người hội không nể mặt hồn vũ thiên tôn. Trương Linh Phong nhìn về phía Nghệ Văn đấu mấy người, cười cười nói, hiện tại, thỏa mãn sao? Chương 3907, cái này là áp chế. Nghệ Văn đấu sắc mặt âm lãnh nói, Tần Trần, người muốn triệt để nhất ra quyết chiến. Tại sao lại không chứ? Tần Trần trực tiếp nói, rông dài, đối tam thanh tiên vực có chỗ tốt gì sao? Thời gian hao phí càng lâu, càng là hội có không thể đoán được tình huống phát sinh. Cũng liền ta hiện tại còn là cái tiên vương, nếu như ta là cái tiên đế, tại tam đế hải thời điểm, liền trực tiếp cùng các ngươi làm đến cùng. Hôm nay là một cái lồng, chụp đến Tần Trần, thật không nghĩ đến, Tần Trần đem nhắc tới chạy tiên đế cũng đều mang đến. Cái này thể hiện rõ, có làm trái ba đại cự đầu quyết sách, là muốn cùng Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc trực tiếp khai chiến. Có thể là, ba đại cự đầu tiên đế tiên tôn nhóm hội nguyện ý sao? Dịch Hoa tiên đế lãnh đạm nói, đã muốn đánh, kia liền đánh, Tần Trần, ngươi một cái người, có thể đủ cải biến ba đại cự đầu quyết sách sao? Ta quản bọn hắn cái gì quyết sách, Tần Trần cười nhạo nói, bọn hắn chỉ cần dám nhìn, không xuất thủ, ta trực tiếp mang lấy cái này bầy tiên đế đánh đến cửa nhà bọn họ, xem bọn hắn như thế nào rụt cổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, cái này Tần Trần, hoàn toàn liền là người điên, có thể là hết lần này tới lần khác, cái này một phiếu xuất hiện tiên đế, đối Tần Trần còn rất để ý. Đã như đây, kia liền giết, một đạo tiếng hừ lạnh từ hư không vang vọng, đạo đạo thân ảnh hàng lâm, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Vũ Vô Khuyết, Hàn Lục Bách các loại từng vị dị tộc tiên đế, tại cái này lúc lần lượt xuất hiện. Đạo đạo thân ảnh hiện lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Tần Trần nhìn về phía Trương Linh Phong, Trương Linh Phong gật gật đầu, vung tay lên nói, hôm nay đến tiên đế bằng hữu, có một cái tính một cái này xuất thủ ân tình, ta Trương Linh Phong vĩnh sinh không quên. Linh Phong lão đệ, cái này lời liền khách khí. Sở Phong tiên đế cười ha ha nói, chúng ta mấy cái liền tính không nể mặt ngươi, còn không phải cho Hồn Vũ Thiên Tôn mặt mũi sao. Lại là nói, dị tộc, xác thực là thật đáng ghét. Đúng vậy a, Vệ Giang tiên đế cũng là cười nói, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ giúp, mà lại, cũng không phải giúp ngươi mà thôi. Trương Linh Phong cười cười nói, đã như đây, hôm nay, có lẽ có người sẽ vẫn lạc, có thể ta hy vọng đại gia, đều có thể an an ổn ổn sống sót tới. Đồng thời, chém giết một vị dị tộc tiên đế, ta hội đem ta đại ca năm đó lưu lại một khỏa tuyệt thế đế đan, đưa tặng ra ngoài, này nói tuyệt không giả tạo. Tuyệt thế đế đan, cái này đối tiên đế nhân vật lực hấp dẫn có thể là chí mạng. Tiên đế cũng có mạnh có yếu, mà một khi đi đến tiên đế cấp bậc, nghĩ tiến thêm một bước, kia thật là khó như lên trời. Có thể một khỏa Hồn Vũ Thiên Tôn lưu xuống đế đan, kia có thể là hoàn toàn không giống. Giết, Trương Linh Phong bàn tay vung lên, tiếng la giết chấn thiên. Khủng bố gợn sóng, càn quét ra đến. Song phương lập tức chém giết, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc, phóng tới lẫn nhau. Tần Trần cầm kiếm, thẳng hướng đám người bên trong. Hắn lần này, liền là bước lấy ba đại cự đầu tiên tôn các tiên đế, cùng dị tộc quyết một tử chiến. Kéo xuống đi, tam thanh tiên vực bên trong muốn nhiều chết bao nhiêu người. Tốc chiến tốc thắng, chết nhiều nhất hội là tiên tôn tiên đế tiên thánh cấp bậc. Có thể kéo xuống đi, chậm rãi đánh, mài chết dị tộc, kia chết nhiều nhất, liền là tiên hoàng, tiên vương, tiên quân cùng với thuộc hạ chín đại cảnh giới nhân loại. Lại là, thượng thanh lâu cái kia vị huyền đại sư, đến cùng là người nào, Tần Trần cũng không có kiên trì đi suy đoán. Có phải hay không đệ đệ mình, khó mà nói. Nhưng lần này, sẽ không bức bức, từ đạp vào tiên giới về sau, Tần Trần luôn cảm thấy, mình bị người đùa bỡn. Cái kia kiếm đến, cái này huyền đại sư, đều giống như tại chơi hắn, cái này loại cảm giác, quá khó chịu. Đã như đây, hiện tại đẩy ra đến đánh, đều đừng trốn lấy nâng lấy, oanh long long, thiên thượng địa hạ, hoàn toàn thành vì một mảnh khủng bố mãnh liệt chiến trường. Đạo đạo thân ảnh xung phong ở giữa, chiến trường không ngừng kéo ra. Mà cùng lúc đó, tam thanh tiên vực, phương nam, Thái Thanh vực là Thái Thanh Tiên Tông tọa trấn chỗ. Lúc này, Thái Thanh Tiên Tông bên trong, một tòa hùng vĩ đại điện ở giữa. Thanh Thiên Tông cùng từng vị thánh trưởng lão đứng vững. Đại điện trung ương, một mặt cổ lão trong gương, thể hiện ra Thái Ninh vực bên trong hỗn loạn tràng cảnh. Thanh Thiên Tông đứng tại đại điện trên cầu thang, không khỏi cười khổ nói cái này Tần Trần. Cái này là bước lấy chúng ta cùng hắn cùng nhau chơi đùa mạng a. Tông chủ, Trác Cam đại trưởng lão mở miệng nói, cái này ra hỏa, liền là cái tiên vương. Lực hiệu triệu như này cường đại, căn bản không cùng chúng ta thương nghị, chúng ta còn muốn đi quản sao? Ba đại cự đầu cùng tiến thối, đã là thương nghị quyết định, cùng Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc mở rộng đánh giằng co. Cái này bên trong, dù sao cũng là Tam Thanh Thiên vực, là bọn hắn đại bản doanh. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc tại sau này lực lượng bổ sung không dưới bàn chân, nhất định là sẽ bị thua. Mà bọn hắn, có thể dùng nhỏ nhất đại giới, được đến lớn nhất thắng lợi. Có thể là trước mắt. Tần Trần cái này là áp chế bọn hắn cùng nhau đi liều mạng, tốc chiến tốc thắng, giải quyết dị tộc. Có thể cái này dạng, là sẽ chết rất nhiều tiên đế, thậm chí là tiên tôn. Thanh Thiên Tung lập tức nói, bất kể thế nào có thể làm đâu. Những này tán tu tiên đế như là bị dị tộc một mẻ hốt gọn, kia chúng ta ba đại cự đầu ưu thế, cũng sẽ lóc trừ rất nhiều. Thanh Thiên Tung lẩm bẩm nói, kỳ thực, ta cũng lo lắng Hàn Mị tộc Cảnh Hỏa tộc cả gan triệt để vạch mặt khai chiến, bọn hắn. Hẳn là còn có viện thủ đi. Viện thủ, Trúc Văn Giao thánh trưởng lão ngạc nhiên nói, tông chủ chỉ là Tam Thanh Tiên vực bên ngoài dị tộc, Thanh Thiên Tung điểm đầu, tiên giới 12 đại vực, đều là có dị tộc hoạt động vết tích, Thái Thần Tiên vực thần môn, càng là bị Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc lật tung, hiện nay, tiên giới bên trong các đại tiên vực, nhìn lên đến cực kỳ bình tĩnh, có thể sau lưng thủy, không so với chúng ta tam thanh tiên vực bên trong nước thanh. Có thể là, cái khác tiên vực, cũng không có nhắc lên đại chiến, đây cũng chính là nói, cái khác tiên vực bên trong dị tộc, là rất có khả năng hội đến chi viện Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc. Nhưng là, các ngươi cảm thấy, cái khác tiên vực bên trong các đại thế lực, hội đến chi viện trợ giúp chúng ta sao? Nghe đến cái này lời nói, tại chàng mấy vị thánh trưởng lão đều là một tấn. Bọn hắn sẽ không, bọn hắn thậm chí hội ước gì chúng ta ba đại cự đầu diệt vong, tiếp theo. Bọn hắn có thể thay thế chúng ta, đến kinh doanh tam thanh tiên vực. Thanh Thiên Tung cười cười nói, nhìn hiện tại thái thần tiên vực, bản thổ thành lập thần môn hủy diệt về sau, thái thần tiên vực bên trong tiên tôn tiên đế lĩnh quân nhân vật xuất hiện qua không cửa sổ kỳ, ngoại giới đi trước tiên đế, khai sáng thế lực, chiếm cứ thái thần tiên vực. Thái thần tiên vực, hiện tại càng giống là một nồi món thập cẩm, có dị tộc. Có tiên giới các vực nhúng tay, rối bời một mảnh. Trên thực tế, Thanh Thiên Tung cũng rất là hiếu kỳ. Theo đạo lý nói, thần môn bị cửu âm tộc cửu dương tộc liên hợp diệt trừ, cái kia vị thanh danh tại bên ngoài cửu thiên tuế cố vân kiếm, hơn phân nửa là không chết. Mà cái kia vị cửu thiên tuế, đến cùng là tại làm cái gì? Suy cho cùng, hắn có thể là hồn vô ngân độc môn đệ tử, vung cánh tay hô lên, tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, không biết nhiều ít tiên tôn tiên đế hội bán hắn sư tôn mặt mũi. Trợ giúp hắn trọng trưởng thái thần tiên vực. Có thể là kia ra hỏa, hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Cái này một điểm, Thanh Thiên Tung không hiểu được, tiên giới rất nhiều đại nhân vật, đều không có nhìn minh bạch. Chương 3908, Phong Vân lại nổi. Kia, tông chủ, Trác Cam lần nữa nói, chúng ta bây giờ. Xuất thủ, đương nhiên muốn xuất thủ. Thanh Thiên Tung nói năng có khí phách nói, chúng ta tính toán kéo ra chiến tuyến cùng dị tộc đánh, chết đi nhiều nhất. Hội là tiên hoàng phía dưới nhân vật. Mà Tần Trần hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng, kia tử thương nhiều nhất, liền hội là tiên tôn tiên đế tiên thánh tiên hoàng cấp bậc. Thanh Thiên Tung cười nói, có lẽ, trong mắt hắn, tử thương càng nhỏ càng tốt, hắn suy tính không phải chết đi chiến lực cao thấp vấn đề, còn là chết đi nhân số vấn đề. Tại chàng từng vị thánh trưởng lão, cùng với Thái Thanh Thiên Tông hạch tâm trưởng lão nhóm, lần lượt lông mày nhíu lên. Tần Trần ý nghĩ, bọn hắn tự nhiên là không tán đồng. Một đại tiên tông, bồi dưỡng một vị tiên tôn, phải xem vận khí. Mà bồi dưỡng một vị tiên đế, không biết rõ muốn hao phí nhiều ít thiên tài địa bảo. Đi đi, Thanh Thiên Tung sửa sang quần áo, cười nói, nhìn cái này một chiến, người nào có thể còn sống sót. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, Tam Thanh Tiên Vực, Trung Thiên Đại Địa, Ngọc Thanh Vực bên trong, Ngọc Thanh Tiên Cung. Ngọc Thiên Ngưng lúc này cũng là gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Phù Hoa Dương, Mẫn Tịnh, Thi Hoành Viễn, Thôi Lập Nhân, Cốc Giang, Tưởng Chính Nghiệp các loại từng vị cung chủ, đồng dạng nhíu mày. Bây giờ tình huống, cực kỳ hỏng bét, Tần Trần hoàn toàn liền là làm ẩu. Phù Cung Hoa Dương chủ mở miệng nói, đại cung chủ, không thể nhìn hắn cái này làm ẩu. Ngọc Thiên Ngưng nhìn về phía Phù Hoa Dương, gật gật đầu, thanh âm biến ảo tuyệt diệu nói, xác thực như đây, cho nên, nhị cung chủ, tam cung chủ, chuẩn bị một chút, tham chiến đi. Phù Hoa Dương mấy vị cung chủ, lập tức ngẩn người. Đi chuẩn bị đi, Ngọc Thiên Ngưng mở miệng nói, Tần Trần làm như thế, Trương Linh Phong đã đồng ý, kia ta ngược lại là muốn nhìn, Trương Linh Phong đến cùng là cái gì ý tứ? Hắn cái kia vị đại ca, bây giờ đến cùng tại chỗ nào, thần môn hủy diệt đều không xuất hiện, ta nhất định là muốn tìm tới hắn. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị cung chủ hai mặt nhìn nhau. Chính mình nhà đại cung chủ thế nào đối cái kia vị hồn vũ thiên tôn còn là nhớ mãi không quên a? Còn lo lắng cái gì? Ngọc Thiên Ngưng mở miệng nói, chuẩn bị tốt, đem chính mình bảo mệnh át chủ bài, toàn bộ mang lên, cái này lần, các ngươi mấy cái lão bất tử, khẳng định sẽ chết mấy cái, người nào chết, bản cung chủ đều sẽ không thương tâm, các ngươi cũng nên cho những người mới bừng bừng vị trí. Phù Hoa Dương các loại cung chủ, một cái sắc mặt cổ quái. Mà tại Thượng Thanh Vực, Thượng Thanh Lâu bên trong, lâu chủ Thượng Vân Nhiên lúc này, đã là chờ xuất phát. Đại gia có khác quá lớn tâm lý đảm nhiệm. Thượng Vân Nhiên mở miệng khuyên giải nói, muốn đánh, liền đánh, kia Tần Trần chọc lên đến sự tình, chúng ta như là nhìn lấy không quản, những cái tán tu tiên đế đều phải chết, đến thời điểm, ngược lại là hội để chúng ta tam thanh tiên vực bên trong tiên đế tổn thất không ít, để dị tộc vui vẻ. Cho nên dưới mắt, hiện tại, Thượng Vân Nhiên cười cười nói, chúng ta nên xuất thủ, liền phải xuất thủ. Cái này lần, nhất định muốn để Nghệ Văn Đấu bỏ ra đại giới, phản bội Thượng Thanh Lâu, chắc chắn phải chết. Ngô Ưng, La Quan Ngọc. Uông Chính Thanh, Phượng Chi Linh, Thân Văn Sơn các loại từng vị lâu chủ, lúc này cũng là ánh mắt lạnh lùng. Nghệ Văn Đấu phản bội, để Ôn Tu Trúc Tiên Đế vẫn lạc. Cái này là Thượng Thanh Lâu vô cùng nhục nhã. Thượng Vân Nhiên phía trước cảm thấy, đánh rằng có đánh lên, cũng không có cái gì không tốt. Mà bây giờ, Tần Trần chọc lên chiến sự, cùng dị tộc đánh lên, kia liền đánh. Ngược lại Huyền Đại Sư nói, hiện tại, có thể dùng đánh. Tại Tam Thanh Tiên vực phương Tây Thái Ninh vực bên trong đại chiến nhắc lên thời khắc, ba đại cự đầu, lần lượt có hành động. Mà rất nhanh, Tam Thanh Tiên vực bên trong, tiên đế cấp bậc nhân vật, lần lượt đăng tràng. Một trận đại chiến, lại lần nữa nhắc lên, Thái Ninh vực bên trong, thiên địa ở giữa, phong vân tế hội, Tần Trần cầm kiếm giết ra, tiên vương chi cảnh tầng thứ, không ai có thể ngăn cản. Mà lúc này, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn, Sở Phong, Vệ Giang, Hàng An Hòa các loại từng vị tiên đế, cùng dị tộc các tiên đế chém giết không ngừng. Rất nhanh, Thượng Thanh Lâu, Thượng Vân Nhiên tại này, vang vang càn khôn phía dưới, thanh âm truyền lại vạn dặm. Thượng Vân Nhiên cười ha ha nói, dị tộc tiểu nhi, run lẩy bẩy đi. Làm hắn thân ảnh rơi xuống thời khắc, bốn phương thiên địa đều hơi hơi run lên. Sát theo đó, Thái Thanh Tiên Tông Thanh Thiên Tông Tông chủ, chân đạp vạn dặm tường vân, từ trên trời giáng xuống, thanh âm lãnh đạm nói, đã muốn đánh, kia liền thống thống khoái khoái đánh. Ngọc Thanh Tiên Cung chi chủ Ngọc Thiên Ngưng thanh âm không diệu tuyệt trần, dáng dấp xuất hiện, để đến một phương thiên địa đều là diễn hóa ra vô tận hào quang. Lần trước không có đã nghiền, cái này lần, không thèm đếm xỉa liền là. Ba đại cự đầu các tiên đế, đến rồi. Cái này đã chú định, cuộc chiến hôm nay, tuyệt không khả năng qua loa phần cuối. Cái này một khắc, Tam Thanh Tiên vực sôi trào, Tần Trần cầm kiếm mà đứng, nhìn đến cái này một màn, mỉm cười. Bất kể như thế nào, cùng dị tộc chi chiến, đều sẽ có tử thương. Hoặc sớm hoặc muộn, có thể là trước mắt, đã không khả năng kéo xuống đi. Để ta xem một chút, cái này một lần, Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc, đến cùng thế nào làm đi. Tần Trần đáy mắt, một vệt nộ hỏa thiêu đốt, oanh, oanh oanh oanh, sát na ở giữa, bốn phương thiên địa, oanh minh bạo phát. Chiến đấu, đã xa không chỉ là tại Thái Ninh vực bên trong bạo phát. Tiên giới các vực, đều có tiên đế tại trên bầu trời chém giết. Trọn vẹn trên trăm vị tiên đế, uy năng bao phủ cả cái Tam Thanh Tiên vực. Cái này, là thần tiên đánh nhau, phàm nhân run lẩy bẩy. Mà liền tại song phương chém giết hung hãn thời khắc, trên bầu trời, hư không xé nát. Cái này một khắc, bất kể thân chỗ Tam Thanh Tiên vực cái gì các loại chỗ vực, tất cả người đều là nhìn đến, Thượng Thương, cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy Chi Thiên, có lấy đạo đạo vạn trượng cao lớn thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Thượng Thanh Lâu Đài bên trên, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi, ba đại tiên tôn nhân vật, Ngọc Thanh Tiên Cung, Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu, Âu Dương Hoành, ba đại tiên tôn nhân vật, Thái Thanh Tiên Tông, Kim Nguyên Trung, Cao Tiến, Ung Kỳ, ba đại tiên tôn nhân vật, chín thân ảnh đằng không mà lên tiên tôn, đủ dùng phúc xạ đến cả cái Tam Thanh Tiên vực. Các vực đại địa bên trong từng cái tầng thứ các tiên nhân có thể nhìn đến, kia chín thân ảnh, phảng phất là cái này thiên địa ở giữa thần linh, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Chỉ là trước mắt, xa không chỉ là cái này chín vị tiên tôn thần nhân tại. Cái khác chín đạo, cao tới vạn trượng, đứng vững vàng không ngã dáng dấp, cũng là đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Hàn Mị tộc, Hàn Thanh Khiếu, Vũ Lãnh Ngọc, Hàn Thanh Điền, Cảnh Hỏa tộc, Cảnh Trấn Vũ, Kỳ Triều, Mệnh Bất Huyên, cùng với Thanh Giác tộc Thanh Thương, Thụ Nhãn tộc Cơ Bằng Triển, Ảnh Lang tộc Thiên Lang Tử. Chín đại tiên tôn, khí tức đặc biệt bất đồng, thể hiện ra siêu nhiên vật ngoại cao cao tại thượng khí thế. 18 vị cái thế tiên tôn, đồng thời hiện thân, một đạo tang thương thanh âm vang lên, chậm rãi nói, nhìn đến, hôm nay, người ta song phương, tất có tiên tôn vẫn lạc chỗ này. Sát theo đó, một đường khác thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa, tràn đầy mênh mông cao thâm, cười cười nói, hiện nay, chúng ta mấy cái cho các ngươi cơ hội, chỉ cần hiện tại, nguyện ý gia nhập ta Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc, ta bảo tam đại tông tiên hỏa không diệt, bằng không, không chỉ là các ngươi chín người, liên đới lấy các ngươi phía dưới tiên đế tiên thánh tiên hoàng tiên vương, tam thanh tiên vực chỗ bên trong, đem một cái không tồn tại. Mở miệng người, chính là Hàn Mị tộc tộc trưởng Hàn Thanh Khiếu. Tam đế hải chi chiến, cái này vị tộc trưởng cũng không có hiện thân. Bây giờ, đứng tại cửu thiên chi thượng cái này vị dị tộc tộc trưởng, chân thực tiên tôn nhân vật, thể hiện ra mạnh mẽ khí tức. Thiên địa cộng chiến, nhật nguyệt thất sắc, Hàn Thanh Khiếu, này lúc, Thượng Thanh Lâu Thanh Nguyên Bân Thái Thượng Thanh âm hùng hậu nói, cái này tam thanh tiên vực, phía trước là tam thanh tiên giáo nói tính, bây giờ là chúng ta tam đại tông làm chủ, chúng ta mấy cái không để ngươi ngũ tộc đặt chân, các ngươi ngũ tộc, liền phải vong. Chương 3909, tam tộc đến viện binh. Thật là phách lối. Cảnh hỏa tộc tộc trưởng Cảnh Trấn Vũ thanh âm trong trẻo, ha ha cười nói, Thanh Nguyên Bân, ngươi cái này lão cẩu, xem là, bây giờ tam thanh tiên vực, còn có thể là các ngươi tam đại tông nói tính sao? Ba đại cự đầu, chín đại tiên tôn nhân vật, lần lượt không nói. Cảnh Trấn Vũ lạnh lùng nói, chính là một cái Tần Trần, năm lần bảy lượt, khuấy động phong vân, có thể hết lần này tới lần khác các ngươi Tam Tông vẫn là bị hắn nắm mũi dẫn đi, thật tình không biết, hắn cái này là đem các ngươi tiễn lên tử lộ. Lúc đó, cửu dương tộc cùng cửu âm tộc có thể đủ tại Thái Thần Tiên vực bên trong, tại thần môn căn cơ sở tại chỗ, hủy diệt thần môn, cho dù tự thân là bỏ ra to lớn đại giới, nhưng trên thực tế, cũng là có những tộc quần khác trợ giúp. Bây giờ, dùng chúng ta 5 người tộc thực lực nội tình, hủy diệt ngươi Tam Tông, xác thực là khó khăn, có thể là, 12 đại tiên vực, người nào có thể giúp các ngươi. Nhưng là, có người đến giúp đỡ chúng ta mấy cái. Cảnh Trấn Vũ sắc mặt âm lãnh nói, chúng ta mấy cái các tộc, nhận chư thần nhờ vả, đi đến tiên giới 12 đại tiên vực, lẫn nhau ở giữa, dù có bất hòa, có thể cũng hiểu được, chỉ có đoàn kết một thể, mới có thể sống sót xuống. Mà ngươi các loại nhân tộc thú tộc, tiên giới ngàn ngàn vạn vạn chủng tộc, lẫn nhau ở giữa, lại là cũng không hòa thuận. Nhất là các ngươi nhân tộc, lục đục với nhau, hãm hại lẫn nhau, càng là như trong khe cống ngầm chuột, âm u tối nghĩa, lệnh người buồn nôn. Cái này từng tiếng tiếng vang vang thanh âm, vang vọng trăm vực đại địa. Cho dù ta nhân tộc có ngàn vạn chủng không phải, một đạo già nua thanh âm, tại cái này lúc truyền ra tới. Có thể, chỗ này là chúng ta gia viên, mà không phải là các ngươi những này người có thể đủ tự ý mà làm địa vực. Làm kia già nua thanh âm, vang vọng vạn vạn dặm thiên địa ở giữa. Chín đạo tam đại tông tiên tôn to lớn thân ảnh bên cạnh, đạo thứ 10 thân ảnh to lớn, bước chân bước ra. Mạc Xuyên tiên đế, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Phi Sinh Vũ các loại từng vị tán tu tiên đế nhìn đến kia khôi ngô dáng dấp, đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa, từng cái lần lượt thần sắc khẽ giật mình. Không, không lại là Mạc Xuyên tiên đế, còn là Mạc Xuyên tiên tôn, cái này một khắc, tam thanh tiên vực, lại nhiều một vị tiên tôn. Vạn vực đại địa, vô tận tiên nhân, đằng không mà lên, hướng lấy trên bầu trời nhìn xem. 19 đạo cao lớn dáng dấp, hiển thị rõ tiên tôn vô tận phong thái, có lấy bảng bạc tiên lực, bao phủ tam thanh tiên vực đại địa. Rất nhiều người, nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người, thần sắc lạnh lùng. Tần Trần đứng tại Thái Ninh vực một đỉnh núi phía trên, ngẩng đầu nhìn lại. Không thể không nói, tại tiên vương cùng tiên tôn ở giữa, hồng câu to lớn. Hắn xưa nay ý nghĩ là, chính mình đồ ma vệ đạo, vệ cái này tiên giới hòa bình. Nhưng lần này, không có cách, hắn hiện nay chỉ là tiên vương chi cảnh. Hắn chỉ có thể bức bách lấy ba đại cự đầu cùng năm đại dị tộc vạch mặt đến đánh. Dù cho vì đó, sẽ chết tiên tôn, sẽ chết tiên đế. Hiện tại đánh, thắng đến cơ hội rất lớn. Phía sau đánh, thua khả năng càng lớn. Dị tộc theo lấy phát triển, là một năm càng so một năm mạnh. Thật chờ đến dị tộc chủ động xuất kích thời khắc, đó chính là bọn họ tự tin tràn đầy thời điểm, cho dù ai cũng không khả năng ngăn cản được. Tiếng oanh minh không ngừng vang vọng thiên địa ở giữa. 19 vị tiên tôn khí tức, nghiền ép qua bất kỳ cái gì tầng thứ nhân vật tranh phong, dù cho cách bọn hắn còn rất xa, có thể kia trùng phát từ phế phủ áp bách cảm giác, lại là để bất kỳ cái gì người đều như có gai ở sau lưng. Tần Trần thể nội, khí tức dũng động, thả giết bốn phương. Đại chiến, không ngừng lan tràn ra. Oanh, một đoạn thời khắc, khủng bố oanh minh, vang vọng vạn vạn dặm, thương thiên quang một nháy mắt ảm đạm xuống. Cái này là tiên đế vẫn lạc thiên tượng. Có tiên đế bị chém giết, có thể là rất nhanh, đại gia liền là không lại rơi vào chấn kinh bên trong. Có vị thứ nhất tiên đế vẫn lạc, liền là bắt đầu xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba. Triệt để bộc phát ra các phương tiên đế các nhân vật, cái này lần, thật giết đỏ cả mắt. Đột nhiên một khắc, thiên địa ở giữa, hung hoành khí tức, vượt qua quá ngàn vạn dặm, xuất hiện tại một phương thiên địa bầu trời. Vô tận thiên địa thời không phía trên, khủng bố lực áp bách, hàng lâm. Tam thanh tiên vực. Nguyên lai là cái này một phiên cảnh trí, một đạo sấm rền cuồn cuộn tiếng vang triệt, tựa như trên trời xuất hiện một tôn hùng sư, giống giận gào thét, chấn động sơn xuyên đại địa. Mà theo lấy kia thanh âm vang lên, một đạo thân thể, đứng vững giữa không trung. Hắn thân thể như là một ngọn núi to lớn, tuy là hình người, có thể cổ hai bên, lại là lông bầm tràn đầy, toàn thân cao thấp lộ ra một chủng lệnh người kinh khủng mà sợ hãi hung thú sát khí. Nhìn thật kỹ, kia rộng lớn thân thể. Phảng phất liền là một cái đứng vững lấy hình người sư tử. Có thể hắn thân bên trên tràn ngập hung thú khí tức, lại là lại cùng tiên giới bên trong vạn loại tiên thú, hoàn toàn khác biệt. Mạc Xuyên tiên tôn thanh âm vang lên, truyền lại vạn vạn dặm, nói cửu nguyên tộc. Cửu nguyên tộc, cũng là dị tộc một trong, có thể cũng không phải xuất hiện tại tam thanh tiên vực bên trong, mà là tại tiên giới 12 đại tiên vực một trong vô lượng tiên vực bên trong xuất hiện. Mạc Xuyên thân vì tiên đế, tự nhiên là đối tam thanh tiên vực chi bên ngoài sự tình. Có nghe thấy? Ha ha ha ha, phách lối cuồng phóng tiếng cười to, vang vọng hoàn vũ. Cửu nguyên tộc, Sư Hoàng Đại, đi đến bái kiến Tam Thanh Tiên Vực các vị. Từng vị tiên tôn nhân vật, tiên đế nhân vật, nhìn đến cái này một màn, trong lòng cảm giác nặng nề. Hàn Mị tộc Cảnh Hỏa tộc quả thật là tìm đến giúp đỡ. Sư Hoàng Đại, cái này các loại khí tức, tuyệt đối là một vị tiên tôn nhân vật. Có thể là, như là Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc thật kéo tới giúp đỡ, lại đâu chỉ hội vẻn vẹn một cái Sư Hoàng Đại. Oanh long, thiên địa bầu trời, đột nhiên san bằng đất một tiếng lôi, nổ bể ra đến, trực tiếp đem hư không nổ ra một đạo mấy vạn dặm dài liệt ngân, vết nứt kia, kéo dài chạy đi, liệt ngân nội bộ, mơ hồ có thể thấy, lôi quang bắn bốn phía. Một đạo to lớn không có thể đo đạc thân ảnh, từ liệt ngân bên trong dậm chân mà ra. Hắn thân thể biểu hiện, lôi quang oanh minh, nổ tung không thôi. Mà lại, kia vô tận cao lớn thân thể, toàn thân mơ hồ có lấy vũ rực lóe lên quang trạch, hắn mặt mũi nhìn lên đến, giống như loài chim bình thường thú tộc. Lôi cưu tộc, lôi oanh, lôi cưu tộc, Thái Thanh Tiên Tông một vị thái thượng tiên tôn hừ lạnh nói, cũng là gia tử vô lượng tiên vực. Kia lôi oanh cười ha hả nói, không xa vạn vạn dặm ngàn dặm, mong rằng Tam Thanh Tiên Vực các bằng hữu có thể đủ hảo hảo chiêu đãi chúng ta nha. Yên tâm, nhất định hội hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Một vị khác thượng thanh lâu tiên tôn khẽ nói, chúng ta hôm nay nhìn nhìn, đến cùng là chúng ta những này tiên giới bên trong tiên tôn càng mạnh, còn là các ngươi những này kẻ ngoại lai càng lợi hại. Giữa song phương, đằng đằng sát khí, mà chớp nhoáng ở giữa, một mảnh vạn dặm thiên địa, bị nhiều đám đen nhánh bao phủ, thiên địa ở giữa, quang mang bắn bốn phía thời khắc, tất cả người đều là tâm thần run lên. Vùng thế giới kia, phảng phất là bị thôn phệ thành đêm tối, bất kỳ cái gì quang trạch tràn vào trong đó, đều là ăn mòn sạch sẽ. Có cái gì sự tình, đám người thần sắc khẽ giật mình, hắc hắc, vạn dặm hắc động bên trong, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, mỉm cười nói, ám giao tộc, ám tử thiên, đi đến tiếp kiến. Cười hắc hắc tiếng vang lên ở giữa, u ám hắc động bên trong, phảng phất mơ hồ có lấy một thân ảnh, phiêu động du đáng, tản ra làm cho người kinh hãi sợ hãi sát phạt chi khí. Ám giao tộc, không cần phải nói, cái này vị tiên tôn, đồng dạng là đến từ vô lượng tiên vực. Chính như lần này khai chiến trước, ba đại cự đầu lo lắng. Tiên giới cái khác tiên vực, các phương thế lực, sẽ không lo lắng lấy Tam Thanh tiên vực bên trong ba đại cự đầu sinh tử. Có thể các dị tộc, lẫn nhau tiềm phục tại tiên giới các đại tiên vực bên trong, bọn hắn là một thể. Cái khác tiên vực cũng không chiến sự phát sinh, kia cái khác tiên vực bên trong dị tộc đỉnh tiêm nhân vật, liền khả năng đi đến trợ giúp Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc. Cửu Nguyên tộc, Sư Hoàng Đại, Lôi Cưu tộc, Lôi Oanh, Ám Giao tộc, Ám Tử Thiên, ba vị tiên tôn, đầy đủ. Chương 3910, trông đậy vào hắn. Cái này một khắc, thiên địa ở giữa, bởi vì cái này ba vị tiên tôn đến, không khí từng bước cứng ngắc. Nguyên bản Mạc Xuyên tiên đế đi đến tiên tôn chi cảnh, có thể nói là để ba đại cự đầu chín vị tiên tôn đều cảm giác đến một tia yên tâm. Suy cho cùng, Hàn Mị tộc Cảnh Hỏa tộc các loại ngũ tộc, cũng chỉ có Cảnh Chấn Vũ, Hàn Thanh Khiếu cái này chín đại tiên tôn thôi. Có thể là hiện tại, nhiều ra ba vị vô lượng tiên vực dị tộc tiên tôn đi đến. Cái này có thể tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, dị tộc cái này liền là 12 vị tiên tôn, 12 đôi 10, ai tốt ai kém, một mắt có thể thấy. Cái này bầy vương bát đản, Thanh Thiên Tung nhìn đến cái này một màn, không khỏi mắng, nhìn đến dây dưa thời gian mấy tháng, cũng nghĩ tốt đối sách, là quyết tâm sao chép cửu dương tộc cửu âm tộc tại Thái Thần Tiên Vực làm sự tình. Ngọc Thiên Ngưng lãnh đạm nói, dị tộc chi tâm, xưa nay đã như vậy. Chỉ là những này hỗn đản quá giỏi về ẩn nấp, tại cái này Tam Thanh Tiên Vực bên trong, chúng ta cũng nhíu không ra đến, cái này lần bọn hắn chủ động hiện thân, là chúng ta cơ hội. Thượng Vân Nhiên mở miệng nói, Thanh Thiên Tung cùng Ngọc Thiên Ngưng nhìn lấy Thượng Vân Nhiên, trầm mặc không nói. Là bọn hắn ba đại cự đầu cơ hội không giả, có thể hiện tại, nhân gia dị tộc chuẩn bị càng đầy đủ a. Gọi người đến rồi, thế cục này có thể là không cùng một dạng. Thanh Thiên Tung nhìn về phía Thượng Vân Nhiên, không khỏi nói, Thượng Lâu Chủ, người Thượng Thanh Lâu cái kia vị Huyền Đại Sư, đến cùng là cố lộng huyền hư, còn là có chân tài thực học. Đương nhiên là có chân tài thực học, Thượng Vân Nhiên một mặt người sùng bái biểu tình nói, Huyền Đại Sư đan thuật, phóng nhãn cả cái tiên giới, ta cảm thấy đã là không người có thể đủ siêu việt hai bên. Thanh Thiên Tung cau mày nói, ta hỏi là, tu vi, đan thuật điếu tạc thiên, có thể có cái gì dùng? Hiện tại là đánh lên, đánh không lại bọn hắn Tam Đại Tông liền phải xong đời. Đan thuật lại mạnh, đem bị đánh chết người cứu sống tốt ra. Kia lại có thể thế nào? Lại bị người đánh chết một lần a? Tu vi, ta không biết rõ a. Thượng Vân Nhiên ngẩn người nói, ta chỉ biết Huyền Đại Sư đan thuật vô địch, hắn tu vi, ta thế nào biết rõ, ta là cùng hắn học tập đan thuật, lại không phải học tập tu hành. Kia như ngươi nói như vậy, chúng ta căn bản trông đậy vào hắn. Ngọc Thiên ngưng sầm mặt lại, Thượng Vân Nhiên tiếp theo nói, ta lúc nào nói muốn chỉ nhìn hắn rồi. Lời này vừa nói ra, Ngọc Thiên ngưng cùng Thanh Thiên Tung hai người triệt để không phản bác được. Bọn hắn nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy, cái kia vị Huyền đại sư, thủ đoạn phi phàm, có thể đủ thuyết phục Thượng Thanh lâu từng vị đám lão cổ đồng, tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ là bọn hắn hiểu lầm rồi. Thượng Vân Nhiên tiếp theo nói, sợ cái gì? 12 cái tiên tôn mà thôi, chúng ta có 10 đại tiên tôn đâu, dị tộc tiên tôn nhân số nhiều chút có quan hệ gì? Chúng ta 10 vị tiên tôn, ngoại trừ Mạc Xuyên, cái nào là yếu gà? Nghe đến cái này lời nói, Thanh Thiên Tung cùng Ngọc Thiên ngưng không phản bác được. Thượng Vân Nhiên lại nói, chúng ta 3 đại cự đầu, thêm lên Trương Linh Phong kia một nhóm, tiên đế số lượng, vẫn y như cũ là trang bị áp chế tính ưu thế. Theo lấy Thượng Vân Nhiên lời nói rơi xuống, ô ô phong thanh, gào thét mà qua, thiên địa bầu trời, đạo đạo khủng bố thân ảnh hàng lâm, từng vị cửu nguyên tộc, ám giao tộc, lôi cưu tộc chiến sĩ xuất hiện. Nhìn một cái, từng tôn tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng nhân vật, ô minh mông một đám, khiến lòng run sợ. Cái này 3 đại tộc, không chỉ là đến 3 vị tiên tôn đơn giản như vậy. Nhìn đến cái này một màn, Thượng Vân Nhiên lời ra đến khóe miệng, lại là nuốt xuống. Cái này lần, xong đời rồi. Tiên tôn không nhân ra nhiều, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng cũng không nhân ra nhiều. Mẹ kiếp, Thượng Vân Nhiên mắng, vô lượng tiên vực kia bầy vương bát đản, đến cùng có cái gì sự tình. Sống tại bọn hắn tiên vực bên trong dị tộc lớn như vậy động tác, bọn hắn lẽ nào một điểm không biết rõ. Liền tính biết rõ lại như thế nào, ngươi cảm thấy bọn hắn hội ngăn cản sao? Ngọc Thiên ngưng lạnh lùng nói, cái này tiên giới, đều là dùng tự mình làm trung tâm người thôi, bọn hắn như đây, chúng ta cũng là như đây. Tam Thanh Tiên vực tính tốt, chí ít, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông ba phương, là năm đó Tam Thanh Tiên giáo phân liệt phía sau đều phát triển lớn mạnh, nói cho cùng, tổ tiên tính là cùng nhất mạch. Vì đó, Tam Đại Tông có thể đủ tại thời khắc mấu chốt, bện thành một sợi dây thừng. Cái này nếu là đổi thành cái khác tiên vực, nói không chắc thời khắc mấu chốt sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Khủng bố khí tức, không ngừng lượn lờ tại to lớn Tam Thanh Tiên vực thiên địa ở giữa. Cái này một lần, cho dù là Tần Trần cũng cảm giác đến áp lực lớn lao. Vô lượng tiên vực đuổi đến 3 đại tiên tôn, từng vị dị tộc tiên đế tiên thánh tiên hoàng. Cứ như vậy, Tam Thanh Tiên vực Tam Đại Tông, sợ là hoàn toàn không phải là đối thủ. Vào giờ phút này, chỉ sợ Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng 3 vị, cũng là có chút tâm lý không có cùng đi. Giết, trên bầu trời, một tiếng gầm thét vang vọng, đến từ cửu nguyên tộc, lôi cưu tộc, ám giao tộc 3 đại dị tộc cường giả nhóm, lần lượt bổ nhào rơi xuống. Thẳng hướng Tam Đại Tông rất nhiều tiên đế. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lông mày nhíu lên. Hắn bàn tay nắm thật chặt Nam Thiên Hỗn Độn Trung. Lúc này Nam Thiên Hỗn Độn Trung, hóa thành lớn chừng bàn tay, nhìn lên đến cổ phác thương tang, không nhiễm hạt bụi. Thực tại không được, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tần Trần thanh âm yếu ớt nói. Giao chiến còn tại duy trì liên tục bạo phát. 12 vị tiên tôn cùng 10 vị tiên tôn giao chiến, sớm liền là đi đến trên bầu trời thời không bên trong, không biết tình huống. Mà Tam Thanh Tiên vực các đại vực chỗ, các tiên đế giao chiến, làm người khác chú ý nhất. Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng 3 người, một ngựa đi đầu, có thể nói thể hiện ra tiên đế cực hạn cường hoành thực lực. Tam Thanh Tiên vực các đại vực chỗ, chỗ chỗ chém giết không thôi. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, oanh, cửu thiên chi thượng, oanh minh bạo phát, mà sát theo đó, một đạo to lớn thân ảnh tán loạn. Tiếp theo, kia đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, là như một khỏa sao chổi. Hướng lấy đại địa phía trên rơi xuống. Cạch, giống như có một tiếng vang thật lớn, đập xuống đại địa, tiếp theo tiếng vang khuếch tán, Thái Ninh vực phương đông, một mảnh đại địa phía trên, phương viên mấy vạn dặm, mặt đất hóa thành phế tích. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn các loại từng vị tiên đế, biến sắc. Là Mạc Xuyên lão nhi, Trương Linh Phong thầm mắng một tiếng, bỏ qua một bên giao chiến dị tộc tiên đế, hướng lấy phương đông mà đi. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, cũng là sầm mặt lại. Mạc Xuyên lần trước đại nạn bất tử, hai khỏa dị tộc tiên đế biến thành Tịnh Ma Tiên Đan, bị Mạc Xuyên thôn phệ sau dung hợp, rốt cục vượt qua nhiều năm ràng buộc, đi đến tiên tôn chi vị. Có thể hắn cũng bất quá là vừa thành tựu tiên tôn thôi. Trước mắt dị tộc 12 vị tiên tôn, mỗi một cái đều không dễ chọc. Lại thêm 3 đại cự đầu 9 đại tiên tôn, thêm lên một cái Mạc Xuyên, 10 đôi 12, vốn liền ở thế yếu. Làm Trương Linh Phong, Ngụy Húc từng vị tiên đế xung phong mà đi thời khắc, dị tộc các tiên đế cũng là phi nhanh đi theo. Mà tại cái này lúc, không trung phía trên, hai thân ảnh từ từ hàng lâm. Thụ Nhãn tộc Cơ Bằng Triển, Ảnh Lang tộc Thiên Lang tử, hừ, lần trước để ngươi sống sót đến, cái này lần, ngươi còn xem là ngươi có vận khí tốt như vậy sao? Thiên Lang tử thân hình cao lớn, thanh âm hùng hậu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, Mạc Xuyên, không thể không nói, ngươi vận khí đủ kém, vừa tới đạt tiên tôn, liền phải vẫn lạc. Chương 3911, ngươi còn thật là người không biết không sợ. Mạc Xuyên lão đầu lúc này đứng tại đại địa phía trên, toàn thân huyết ngân, nhìn lên đến cực độ chật vật. Một vị cường đại tiên tôn nhân vật, đến hiện tại, thành bộ dáng này, đủ dùng nhìn ra trước đó chịu đựng đến áp bách là cái gì các loại cường hoành. Nãi nãi cái chân, Mạc Xuyên đứng tại đại địa phía trên, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Cơ Bằng Triển cùng Thiên Lang tử hai người, quát mắng, lão phu vừa tới đạt tiên tôn chi cảnh, các ngươi hai đánh một, có gì tài ba. Nhiều ra hai cái tiên tôn, liền không thể đi giết tam đại tông kia mấy cái uy tín lâu năm tiên tôn sao. Cơ Bằng Triển nghe nói, cười cười nói tam thanh tiên vực bên trong, tán tu rất nhiều, cũng có mấy cái tán tu tiên tôn, nhưng bọn hắn cũng không có ra mặt nhúng tay, người Mạc Xuyên. Không biết sống chết, nhúng tay chúng ta mấy cái cùng tam đại tông phân tranh, chúng ta mấy cái tự nhiên là muốn trước hết là giết ngươi, răn đe. Mạc Xuyên nghe đến cái này lời nói, lập tức mắng, muốn giết lão phu gần chết cũng đến kéo cái đệm lưng. Mạc Xuyên lão nhi, cái này lúc, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ mấy vị tiên đế lần lượt đuổi đến. Mà dị tộc mấy vị tiên đế nhân vật, cũng là một cái đằng đằng sát khí đuổi theo. Mạc Xuyên nhìn lấy mấy người, mắng các ngươi đến làm cái gì? Tự tìm đường chết a. Hắn mới vào tiên tôn, sâu sắc có thể đủ cảm nhận được tiên đế cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch cực lớn. Trước đó Thượng Vân Nhiên có thể đủ dùng tiên đế chi thực lực cùng thanh giác tộc cái kia thanh thương tranh đấu nhiều lần như vậy hợp, không thể không nói, rất lợi hại. Trương Linh Phong mấy người một cái rơi tại Mạc Xuyên thân bên. Trên trời hai vị tiên tôn, bốn phía chư vị dị tộc tiên đế, nhìn chằm chằm. Lão thất phu, chống không nổi liền đừng gượng chống lấy. Một thanh âm tại cái này lúc vang vọng, nhân ra hai cái đánh ngươi một cái, ngươi sẽ không hướng tam đại tông cái kia mấy vị tiên tôn thân một bên chạy a. Làm thanh âm quen thuộc vang lên, Mạc Xuyên tiên đế ánh mắt nhìn xem, càng là biến sắc, lập tức mắng, số tiểu tử, ngươi đến làm cái gì? Tần Trần cầm trong tay trường kiếm, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Bên này đều là tiên tôn tiên đế nhân vật, Tần Trần một cái tiên vương, xuất hiện tại chỗ này, liền là tìm chết. Tần Trần ngay sau đó từng bước một bước ra, cười nói, ta không đến, ngươi sẽ không chết rồi. Đều đánh đến cái này phân thượng, nếu thật là để tiên tôn chết rồi, cái kia vị huyền đại sư đều không xuất thủ, cũng chứng minh huyền đại sư không đủ nhìn, cố lộng huyền hư một cái người mà thôi. Đã như đây, ta đến là được, ngươi đến cái chùy a. Mạc Xuyên lập tức nói, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, đi đem Tần Trần cho ta làm đi, hoàn toàn là hồ nháo. Tần Trần nếu là năm đó hồn vô ngân, kia cái này 12 vị dị tộc tiên tôn, tính cái rắm. Có thể là hiện tại, Tần Trần không phải, Tần Trần chỉ là cái tiên vương, lần này chiến tranh bên trong, vô pháp lên đến tính mấu chốt tác dụng. Tần Trần nhìn về phía Mạc Xuyên, cười cười nói, sự tình là ta chọc lên đến, tự nhiên là ta đến hoàn tất. Nói, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Thụ nhãn tộc, Cơ Bằng Triển tiên tôn, Ảnh Lang tộc, Thiên Lang tử tiên tôn. Tần Trần chậm rãi nói đi cũng phải nói lại, nhiều năm như vậy đến, ta cũng không có cùng tiên tôn cứng đối cứng thử đâu. Lời này vừa nói, Mạc Xuyên, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ mấy người, chỉ cảm thấy Tần Trần hoàn toàn là điên. Mặc cho Tần Trần thao thiên bản sự, dùng tiên vương chi cảnh cùng tiên tôn cứng đối cứng, kia hoàn toàn liền là tại tìm chết. Tần Trần, người còn thật là đúng là vô tri. Dị tộc bên trong, một vị tiên đế bước chân bước ra, quanh thân quang mang lượn lờ, uy áp cái sơn, cười nhạo nói, chính là một cái tiểu tiên vương, người còn thật cảm thấy chính mình vô địch rồi. Tần Trần nhìn lấy kia mở miệng tiên đế, chính là ban đầu ở Tam Đế Hải gặp đến qua Vũ Vô Khuyết. Nhìn về phía Vũ Vô Khuyết, Tần Trần cười lạnh nói, đến, ngươi thử, giết ta. Vũ Vô Khuyết hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, lách mình hướng lấy Tần Trần tới gần. Mà tại cái này lúc, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ mấy người tự nhiên không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng rất nhanh, Trương Linh Phong mấy người bất ngờ phát hiện, chính mình thân thể căn bản không được. Một cổ đến từ Cơ Bằng Triển cùng Thiên Lang tử hai đại tiên tôn cường hoành uy áp, để mấy vị tiên đế như hãm vũng bùn, dù cho động, đã hành động chậm chạp, lệnh người giận sôi. Mà lúc này, Vũ Vô Khuyết thân ảnh, đã là xuất hiện ở Tần Trần thân bên, đại thủ từ trên trời giáng xuống, một cái hướng lấy Tần Trần đầu bên trên cái đi. Một vị tiên đế, muốn nghĩ diệt sát một vị tiên vương, cái kia có thể nói có lấy trăm ngàn chủng biện pháp. Vũ Vô Khuyết càng là biết rõ, Tần Trần tuyệt không phải tự tìm đường chết hạng người, vì đó, cái này một chảo bắt xuống đi, hắn là toàn lực ứng phó, đem Tần Trần nghiền xương thành tro. Dù cho Tần Trần có lấy ngàn vạn chủng pháp môn, nhưng bây giờ, cũng tuyệt không khả năng tiếp nhận đến ở hắn cái này một chảo. Oanh, trầm thấp oanh minh, bỗng nhiên vỡ ra, liền theo lấy Mạc Xuyên, Trương Linh Phong mấy người, từng cái sắc mặt trắng bệch. Kia trống trải đại địa phía trên, hạt bụi cuồn cuộn, đại địa đều trầm luân xuống mấy trăm trượng. Tần Trần, Mạc Xuyên một tiếng gầm thét, truyền lại vạn dặm, cái này vương bát đản, hoàn toàn liền là làm ẩu. Làm cái gì đi tìm cái chết, có thể là lúc này, đứng tại giữa không trung Vũ Vô Khuyết, lại là sầm mặt lại, chau mày không dương. Không thích hợp, vừa mới kia một chảo bắt xuống đi, hắn cũng không có cảm giác đến Tần Trần bị chính mình cào thành thịt nát tử vong khí tức. Mà cái này một khắc, Thụ Nhãn tộc Cơ Bằng Triển Tiên Tôn, Ảnh Lang tộc Thiên Lang Tử Tiên Tôn, cũng là sầm mặt lại. Bọn hắn tự nhiên cũng là cảm giác được rõ ràng, Tần Trần cũng không có chết đi. Khói bụi cuồn cuộn, từng bước tán lại, đại địa phía trên, Tần Trần bình yên vô sự đứng vững, một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi. Mà tại hắn quanh thân một dặm phạm vi bên trong, thổ địa hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể một dặm phạm vi bên ngoài, đại địa sụp đổ luân hãm. Cái này khiến Tần Trần vốn là đứng tại trên mặt đất, nhưng bây giờ nhìn đến, lại giống là hắn thân thể mạnh mẽ từ mặt đất nâng lên như vậy. Dọa chết ta, Trương Linh Phong vỗ vỗ lồng ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Tần Trần nếu là thật chết tại chỗ này, hắn chỗ nào còn có mặt sống sót đi. Mạc Xuyên, Vi Sinh Vũ mấy người, cũng là một cổ sống sót sau tai nạn khí tức, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Mà đứng tại trụi lùi mặt đất bên trên Tần Trần, cái này lúc lại là mặt mang nghi hoặc. Hắn, cái gì cũng không làm. Vũ Vô Khuyết đứng cách Tần Trần bất quá mấy trăm trượng cự ly giữa không trung vị trí, quan sát đại địa phía trên, lẻ loi trơ trọi mà đứng Tần Trần, sắc mặt âm trầm. Đến cùng có cái gì sự tình? Vũ Vô Khuyết khó hiểu, cẩn thận, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát vang lên, nhưng là, làm Cơ Bằng Triển nhắc nhở thanh âm vang lên thời điểm, đã muộn. Giữa không trung, hư không xé nát, một cái tay, ba trượng cao lớn, trực tiếp xé ra hư không, hướng lấy Vũ Vô Khuyết bắt đi. Vũ Vô Khuyết cái này vị tiên đế, tại cái này một nháy mắt, hào không phát giác, hào không chống cự. Bành, một tiếng bành vang, triệt để truyền ra, Vũ Vô Khuyết cả cái người thân thể hoàn toàn tan vỡ. Thiên địa bầu trời, cuồng phong gào rít giận dữ, sấm sét vang dội. Tiên đế vẫn lạc dị tượng, lại lần nữa xuất hiện. Kia ba trượng cao lớn bàn tay, trực tiếp dễ dàng bóp nát Vũ Vô Khuyết thân thể, đem hắn thân thể bóp thành toái bùn, liền đới lấy hồn phách khí tức đều là vỡ nát không thấy. Mà sát theo đó, Tần Trần cũng là rõ ràng cảm giác đến, một khỏa Tịnh Ma Tiên Đan, tại Phong Thần Châu bên trong ngưng tụ mà ra. Vũ Vô Khuyết, thật chết, bị người một cái tay trực tiếp vồ chết. Là người nào? Chương 3912, các hạ đến cùng thần thánh phương nào? Cái này một khắc, Cơ Bằng Triển, Thiên Lang Tử hai đại tiên tôn, sầm mặt lại. Có thể đủ tại bọn hắn hai người trước mặt, dùng để hai người đều không thể phản ứng qua đến tốc độ đánh giết Vũ Vô Khuyết, đây ít nhất là một vị tiên tôn. Hơn nữa, còn là một vị cực mạnh mẽ tiên tôn. Người nào tại giả thần giả quỷ, Cơ Bằng Triển hừ lạnh một tiếng, mà mấy vị dị tộc tiên đế, cũng là vội vàng tiến đến hai vị tiên tôn thân một bên. Ai? Thở dài một tiếng, vang vọng thiên địa ở giữa. Thiên đạo có thiếu, mới để các ngươi những này đạo trích hạng người, tại ta tiên giới đại địa, tự ý mà làm. Theo lấy thanh âm vang lên, thiên địa ở giữa, trận trận phương hoa, khí tức nở rộ. Mà sát theo đó, từng đạo hào quang bay lên giữa không trung, tiếp theo tại kia trói lọi yêu kiều hào quang bên trong, một thân ảnh, phiên phiên mà ra. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, trường bào đến thể mặc trên người, phụ trợ lấy hắn yêu nhã mà thon dài dáng dấp. Tóc dài buộc lên, ngọc châm trói buộc, phóng khoáng ngông nghênh. Chỉ là, cái này người, lại là đưa lưng về phía đám người, phía sau đầu gặp người, lệnh người nhìn không ra hắn dung nhan bao nhiêu. Ngươi là cái gì người? Cơ Bằng Triển lạnh lùng nói, tam thanh tiên vực bên trong, rất nhiều tiên đế tiên tôn, rất nhiều người lựa chọn ngồi nhìn không quản, người muốn nhúng tay chúng ta sự tình. Có thể phải cẩn thận, đừng đem chính mình mạng góp đi vào. Nghe đến cái này lời nói. Thân mang xanh nhạt trường bào nam tử chậm rãi nói, các ngươi những này người A, là đúng là vô tri. Tam thanh thiên vực, há là các ngươi mấy cái có thể tự do buông thả địa phương, bản tọa thiện tâm, không nhẫn tâm sát sinh, nhanh chóng lăn đi, bản tọa tha các ngươi không chết. Nghe đến cái này lời nói, Cơ Bằng Triển cùng Thiên Lang Tử hai vị tiên tôn, một lúc ở giữa, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Đại Sư, liền tại cái này lúc, cửu thiên chi thượng, thanh âm vang vọng, thượng thanh lâu, thanh nguyên bân, đường sâm. Ngô Vi ba đại tiên tôn thế hệ trước, thân ảnh hàng lâm, nhìn lấy kia một thân xanh nhạt trường bào nam tử, thần sắc khiêm tốn. Nam tử gật gật đầu, Ba người vừa nghĩ đứng đến hắn trước mặt, có thể nam tử lại hơi hơi quay người, dùng gò má đối mặt ba người. Thanh Nguyên Bân ba người, biểu tình sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến, cái này vị Huyền Đại Sư xưa nay cũng là không dùng đối mặt bọn hắn, lập tức minh bạch Huyền Đại Sư ý tứ, lần lượt đứng vững, không nhúc nhích. Mà lúc này, Ngọc Thanh Tiên Cung Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu, Âu Dương Hoành ba đại tiên tôn, cùng với Thái Thanh Tiên Tông Kim Nguyên Trung, Cao Tiến, Ung Kỳ ba đại tiên tôn, lần lượt thân ảnh hàng lâm. Mà rất nhiều, dị tộc rất nhiều tiên tôn, thân ảnh cũng là một cái xuất hiện, cường hoành uy áp, càn quét cả phiến thiên địa. Cái này lần, bốn phía, rất nhiều tam thanh tiên vực bên trong tiên đế các nhân vật, dị tộc các tiên đế, cũng là lần lượt đình chỉ giao chiến. Thượng Thanh Lâu cái kia vị Huyền Đại Sư, làm cho cả Thượng Thanh Lâu các thái thượng trầm mê, để Thượng Vân Nhiên cái này vị tiên đế đại viên mãn nhân vật đều chiết phục Huyền Đại Sư, có thể cuối cùng ra đến. Chỉ là, bất kể bốn phương đứng vững nhiều ít người, tất cả người đều chỉ có thể nhìn thấy này người cái ót. Rõ ràng bốn mặt đều đứng lấy người, có thể không có người nhìn đến hắn gương mặt gặp. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ hai đại tộc trưởng, này lúc ánh mắt lãnh đạm. Thượng Thanh Lâu, Huyền Đại Sư, Hàn Thanh Khiếu đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng nói, thế nào? Nghĩ muốn dùng bản thân lực lượng, cải biến hôm nay ba đại cự đầu xu hướng suy tàn. Huyền Đại Sư từ từ nói, Hàn Thanh Khiếu, ngươi chính là một cái tiên tôn, bản tọa không nguyện ý ra tay với ngươi, để ngươi phía sau người ra đi, ngươi không có tư cách cùng bản tọa đánh cờ. Nghe đến cái này lời nói, Hàn Thanh Khiếu để sau hai tay nắm thật chặt. Hắn còn chưa từng thấy qua cái này bá đạo người, chính là tiên tôn, tại cái này mênh mông tiên giới bên trong, còn có ai, có thể đủ so tiên tôn mạnh hơn sao? Huyền Đại Sư tiếp theo nói, mau gọi, ngươi không gọi, ta có thể là đại khai sát giới. Nghe đến cái này lời nói, đứng tại Hàn Thanh Khiếu thân bên Hàn Thanh Điền sắc mặt lạnh lùng nói, sớm liền nghe thấy, Thượng Thanh Lâu bên trong, có vị Huyền Đại Sư, chọc đến Thượng Thanh Lâu trên dưới, ngoan ngoãn, cung cung kính kính, bản tọa đến xem, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giả vờ giả vịt. Hàn Thanh Điền lời nói rơi xuống, sắc mặt một lạnh. Hắn bàn tay một nắm, thân ảnh sát ra thời khắc, bốn phương thiên địa lực áp bách càng thêm cường đại khủng bố. Tần Trần lúc này thân tại trong đó, như không phải Mạc Xuyên đến, ngăn lại kia cổ áp lực, tiên vương chi cảnh Tần Trần, sớm liền bị đè thành bã vụn cạn. Đúng là vô chi, Huyền Đại Sư thanh âm thương tang, đứng chắp tay ở giữa, một cái tay nhẹ nhàng vẩy vẩy tấn ở giữa tóc dài, tiếp theo ngón tay búng một cái. Đinh. Huyền Đại Sư phía sau, đinh một tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo hóa thành một đạo óng ánh chói mắt lợi kiếm quang ảnh, mà sau hướng lấy đánh tới Hàn Thanh Điền đâm tới. Hàn Thanh Điền hừ lạnh một tiếng, bàn tay một bắt. Phốc, có thể là sau một khắc, lợi kiếm quang ảnh dễ dàng đánh nát Hàn Thanh Điền bàn tay. Hắn bàn tay trực tiếp nổ tung, thiên địa tựa như thần lôi cuồn cuộn, nổ tung bốn phương. Hàn Thanh Điền, một vị tiên tôn, một cái tay trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Hàn Thanh Điền đứng tại giữa không trung, thần sắc lãnh khốc, cũng không có gọi đau, chỉ là ánh mắt nhìn cái kia vị Huyền Đại Sư, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Này người, đến cùng là ai? Mà cái này một màn, bị cái khác tiên tôn nhìn đến, cũng là từng cái kinh ngạc vạn phần. Có thể đủ giơ tay nhấc chân ở giữa, dễ dàng trọng thương một vị tiên tôn chí cường giả, tuyệt không đơn giản tiên tôn. Cái này vị Huyền Đại Sư, mà đồng thời, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng nhìn về phía Thượng Vân Nhiên. Ngươi không phải nói, cái này ra hỏa, không mạnh sao? Thanh Thiên Tung hỏi, Thượng Vân Nhiên một mặt kinh ngạc nói, ta lúc nào nói? Ta chỉ là nói, Huyền Đại Sư đan thuật rất mạnh, ta cũng không biết rõ hắn thực lực sâu cạn. Cái này lời nói ra, Ngọc Thiên Ngưng không khỏi nói, ngươi cái này tổng lâu chủ, dứt khoát thối vị nhường chức đi. Ta là tính toán như vậy a, truyền vị cho Diệp Tử Khanh, ta không nói sao? Hai người lười nhác lại để ý Thượng Vân Nhiên, cái này ra hỏa não mạch kín, cùng thường nhân cũng không giống nhau. Huyền Đại Sư đứng tại giữa không trung. Cái ót gặp người, lại lần nữa nói, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, ta nói cho các người biết, mau gọi các người phía sau người đến, bằng không. Hôm nay 12 vị tiên tôn, đều phải chết tại chỗ này, cái này là bản tọa một lần cuối cùng nói. Huyền Đại Sư thanh âm rơi xuống, đám người một cái trầm mặc, ngay sau đó, Hàn Thanh Khiếu lạnh lùng nói, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào. Bản tọa là người nào, người không có tư cách biết rõ. Huyền Đại Sư đạm mạc nói, bản tọa tại Thượng Thanh Lâu bên trong. Chỉ là dốc lòng tu hành đan thuật, có thể các ngươi không để tam thanh tiên vực yên ổn, liền là không để bản tọa yên ổn, bản tọa đã ra đến, kia cái này sự tình liền không thể cái này được rồi. Nhanh, gọi người, Huyền Đại Sư thanh âm ôn hòa, có thể lại là mang lấy không thể nghi ngờ vị đạo. Mà tại cái này lúc, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ mấy người, một cái sắc mặt nghiêm túc. Phía dưới đại địa phía trên, Tần Trần tại Mạc Xuyên, Trương Linh Phong mấy người giữ gìn dưới, nhìn lấy giữa không trung đứng vững kia đạo thân ảnh. Rất nhanh, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cũng là một cái chạy đến. Nhìn đến trước mắt chiến trận, bốn người cũng là biến sắc. Sư phụ, cái này. Được rồi, nghỉ một chút đi. Tần Trần xua tay, tiếp theo lấy ra bàn ghế, trực tiếp ngồi xuống, càng là lấy ra lá trà, đốt lên một bình nước nóng. Nhìn đến cái này một màn, mấy người hai mặt nhìn nhau. Chương 3913, lão đại vĩnh viễn là lão đại. Tần Trần lại là bình yên cười nói, uống điểm trà, xem thật kỹ một chút cái này vị huyền đại sư trừ ma vệ đạo, bảo vệ tam thanh tiên vực yên ổn. Mạc Xuyên đứng tại Tần Trần thân một bên, không khỏi mắng, hiện tại cũng liền tiểu tử ngươi có thể uống được xuống. Nếu không đâu, Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, bên trên chiến đấu, ta lại không xen tay vào được, chẳng bằng tại chỗ này vui vẻ a a uống chút trà, nhìn xem náo nhiệt. Đối mặt Tần Trần cái này phó tư thế, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ mấy người cũng là không lời nào để nói. Cái này vị huyền đại sư, đến cùng thần thánh phương nào, tựa hồ huyền đại sư xuất hiện, Tần Trần nhận định, này người liền có thể ổn định cục diện. Lúc này, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Sư Hoàng Đại, Lội Oanh, Ám Tử Thiên các loại từng vị dị tộc tiên tôn, có chút nhìn không thấu cái này vị huyền đại sư nội tình. Huyền đại sư nhìn về phía chư vị dị tộc tiên tôn, không khỏi nói còn không gọi người a. Kia các ngươi là thật không muốn sống a. Lời vừa nói ra, Hàn Thanh Khiếu mấy người lông mày nhíu lại. Đến rồi, không giết tới mấy cái, nhìn đến các ngươi thật cảm thấy, bản tọa tại khoác lác. Tiếp theo, huyền đại sư quay lưng chúng sinh, để sau hai tay, hơi hơi lắc một cái, ngón giữa tay trái, cong ngón búng ra. Hàn Thanh Điền đúng không? Kia liền trước hết là giết ngươi đi. Huyền đại sư lời nói rơi xuống, theo lấy hắn cong ngón búng ra mà ra thời khắc, trong nháy mắt, tại hắn cùng Hàn Thanh Điền giữa hai người, không gian tựa hồ bị dừng lại. Hàn Thanh Điền nghĩ động, lại động một cái cũng không thể động, toàn bộ thế giới tại thời khắc này, phảng phất bị một cổ khó hiểu lực lượng triệt để phong cấm. Hàn Thanh Điền tiếp theo hoảng sợ phát giác, một đạo dấu tay, bay tới chính mình thân trước, mà về sau, dấu tay nhẹ nhàng ấn tại chính mình mi tâm. Sau một khắc, bành, trầm thấp nổ tung, ầm vang bạo phát, Hàn Thanh Điền đầu, nổ thành một mảnh óc heo, mà hắn hồn phách, tại thời khắc này, cũng là trực tiếp yên diệt. Tiếp theo liền là hắn toàn bộ thân thể, không ngừng nổ tung, mà sau không gian phong cấm tiêu tán. Thiên địa bầu trời, mây đen gào thét, cuồng phong gào rít giận dữ, sấm sét vang dội, cái này một màn, không chỉ là phát sinh ở cái này một phương thiên địa, tại cả cái tam thanh tiên vực, bất kỳ cái gì địa vực, đều tại thượng diễn. Nếu như nói tiên đế vẫn lạc, phảng phất là thiên địa sụp đổ, kia tiên tôn vẫn lạc, càng giống là tận thế thật hàng lâm đến đám người đầu bên trên. Kia hư không chỗ ở giữa, rõ ràng khủng bố áp bách, bất kỳ người nào đều có thể cảm giác được rõ ràng. Tiên tôn, kia là được đến tiên giới thiên địa công nhận nhân vật tồn tại, cường đại chi chỗ, tuyệt đối là phàm tục không cách nào tưởng tượng. Mà đồng dạng, cái này được đến thiên địa công nhận tồn tại, vẫn lạc chỗ, tất nhiên là sẽ có không thể tưởng tượng thiên địa dị tượng đản sinh. Dị tộc tiên tôn, kia cũng là tại tiên giới thiên địa quy tắc hạ tiên tôn, cũng sẽ dẫn ra này các loại dị tượng tới. Tiên đế tiên tôn, đều là có này các loại vẫn lạc cảnh tượng. Huyền đại sư một chỉ, để Hàn Thanh Điền tan thành mây khói. Cái này một màn, để Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Sư Hoàng Đại mấy người, đều không thể phản ứng qua tới. Thẳng đến thiên địa dị tượng, tại bốn phương tràn ngập ra. Từng cái dị tộc tiên tôn, mới vừa rồi một cái lấy lại tinh thần tới. Thế nào khả năng, Hàn Thanh Điền thật sự là tiên tôn, thế nào khả năng hội bị huyền đại sư như này dễ dàng diệt sát, mà lại là hôi phi yên diệt cái chủng loại kia, hào không còn sống cơ hội có thể nói. Hiện tại tin bản tọa lời sao? Huyền đại sư vẫn y như cũ đứng chắp tay, quay lưng đám người, cái ót bày ra cho đại gia, thanh âm ôn hòa nói. Chỉ dựa vào các ngươi hơn 10 vị tiên tôn, liền cả gan tại tam thanh tiên vực bên trong nháo sự, là không biết sống chết, không có người phía sau ủng hộ các ngươi, cái này tam thanh tiên vực bên trong, kia mấy tôn ẩn thế không ra, tuyệt đối có thể để các ngươi biết rõ, cái này tiên giới ai mới là chủ nhân. Nghe đến cái này lời nói, không ít người lông mày nhíu lại. Ba đại cự đầu tại cái này tam thanh tiên vực bên trong, có thể nói độc thụ một loại tồn tại, chín đại tiên tôn nhân vật, càng là từng cái siêu cường. Chẳng lẽ, tam thanh tiên vực bên trong, còn có cái gì càng thêm khủng bố tồn tại? Tiếp xuống, ta xem một chút giết người nào tương đối tốt. Huyền đại sư thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng loạt ra tay, giết hắn. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, liên đới lấy cái khác chín đại tiên tôn nhân vật, thân ảnh như kình thiên cự trụ, mang theo lôi đình thần uy. Gào thét ở giữa, liền là muốn thẳng đến huyền đại sư mà đi. Coi chúng ta là người chết sao? Thượng Thanh Lâu ba vị tiên tôn thế hệ trước, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi, lần lượt lên tiếng quát lớn. Một bên đi, Huyền Đại Sư cái này lúc lại là tiện tay một chiêu, lập tức, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi ba người, liền là rất cơ duyên xảo hợp bị Huyền Đại Sư đẩy đến Tần Trần mấy người không xa chỗ, đứng vững tại đại địa phía trên. Nhìn đến cái này một màn, mọi người đều là biểu tình cổ quái. Bây giờ Tần Trần thân bên, Mạc Xuyên Tiên Tôn, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ mấy vị tiên đế làm bạn. Hiện nay, cái này Thượng Thanh Lâu ba vị tiên tôn, lại là xuất hiện ở nàng bên cạnh, là chỗ an toàn nhất, Thanh Nguyên Bân ba người, như thế nào không hiểu Huyền Đại Sư ý tứ. Huyền Đại Sư để Thượng Vân Nhiên trong bóng tối trông nom Tần Trần, có thể trong bóng tối nói nhiều lần. Tuy không biết rõ vì cái gì Huyền Đại Sư đối Tần Trần như này coi trọng, có thể cái này ba vị tiên tôn thái thượng, lúc này cũng chưa lại lần nữa đi xuất thủ. Huyền Đại Sư thân ảnh bay lên, từng bước một bước ra, thân ảnh từng bước kéo lên, một lúc ở giữa, đứng vững trên trời, tựa như một tôn thần, đứng tại cửu thiên ở giữa, duy ngã độc tôn. 11 vị dị tộc tiên tôn, đã các ngươi không rõ ràng, ta liền nhìn nhìn, các ngươi phía sau đại nhân vật, đến cùng bỏ không bỏ được để các ngươi vẫn lạc tại chỗ này. Sau một khắc, Huyền Đại Sư hai tay mở rộng, thiên địa ở giữa, phảng phất xuất hiện một tòa tù lung, bao phủ Huyền Đại Sư tự thân. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ các loại 11 vị tiên tôn nhân vật, lần lượt xung phong mà ra. Oanh, ngay lập tức, cả phiến thiên địa, tại cái này một nháy mắt, phảng phất là hóa thành một mảnh vực sâu, vô cùng vô tận, kéo dài bốn phương. Tần Trần đốt lên thủy, ngâm trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, không khỏi nói, Thượng Thanh Lâu Thượng Nguyên Tam Diệp trà, ngược lại là vị đạo cực đẹp. Mạc Xuyên tiên tôn cái này lúc dứt khoát cũng là trực tiếp ngồi xuống, cùng Tần Trần một đạo uống trà. Ngược lại cũng không xen tay vào được, tiểu tử ngươi, có phải hay không đã biết rõ cái này Huyền Đại Sư là người nào? Mạc Xuyên hỏi, Tần Trần ngẩng đầu nhìn như vực sâu bình thường thiên khung, tại bên này, dù cho cách lấy mấy vạn bên trong, khủng bố khí tức, vẫn y như cũ là từng tầng truyền lại xuống đến. Số tiểu tử, dám chơi ta, Tần Trần thì thầm nói, ta không phải đến cho hắn biết. Lão đại, vĩnh viễn là lão đại. Mạc Xuyên nghe đến cái này lời nói, càng là yên lòng. Nghĩ nghĩ, Tần Trần lấy ra một khỏa Tĩnh Ma Tiên Đan. Cái này Tĩnh Ma Tiên Đan, tròn căng, sáng bóng trạch dũng động, mang lấy một chút huyết mang lóe lên. Tiên tôn chi cảnh dị tộc ngưng tụ Tĩnh Ma Tiên Đan, người mới vào tiên tôn, lại bị thương, nghĩ muốn khôi phục, tiên đan tiên dược không dễ tìm, cái này khỏa Tĩnh Ma Tiên Đan ngươi dùng, chậm rãi luyện hóa, quay đầu nói cho ta, cảm giác như thế nào? Tần Trần mỉm cười nói, chớ nóng vội triệt để luyện hóa, từng chút tinh luyện, nhớ rõ ghi chép lại tỉ mỉ cảm giác, một chút không thể rơi xuống. Mạc Xuyên tiếp qua Hàn Thanh Điền thân chết hóa thành Tĩnh Ma Tiên Đan, không khỏi nói, tiểu tử ngươi, có lương tâm, còn biết rõ nhớ kỹ ta. Tần Trần từ từ nói, cũng là không phải, chủ yếu cái này dị tộc tiên đế ngưng Tĩnh Ma Tiên Đan, ngươi dùng không có chuyện gì, ta nghĩ nhìn nhìn, dị tộc tiên tôn ngưng luyện Tĩnh Ma Tiên Đan, có không có cái gì ngoài ý muốn, ngươi dùng. Nếu là không có cái gì hậu hoạn, quay đầu ta mới yên tâm cho ta phu nhân cùng đệ tử phục dụng. Nghe đến cái này lời Mạc Xuyên, nét mặt già nua ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng mắng, người cái lão lục. Oanh, mà lúc này, thượng thương ở giữa, oanh minh bạo phát. Chương 3914, chúng ta lại gặp mặt. Nhanh như điện chớp, cuồng phong xen lẫn huyết vũ, từ trên trời giáng xuống. Tại cuồng phong gào thét ở giữa, có lấy đạo đạo khủng bố hổ gầm tiếng long ngâm, cuồn cuộn bạo phát. Oanh long long, trầm thấp mà quỷ quyệt thiên địa dị tượng, lại lần nữa bộc phát ra. Ảnh lang tộc, thiên lang tử, một tiếng quát khẽ tiếng vang triệt. Mạc Xuyên lúc này một bên cảm ngộ tiên tôn chi cảnh Tĩnh Ma Tiên Đan mang cho tự thân cường đại lực lượng cùng diệu không thể nói chỗ tốt, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên lang tử khí tức, biến mất, đây chính là chứng minh, vị thứ hai tiên tôn, chết rồi, sau đó, chém giết vẫn còn tiếp tục, thụ nhãn tộc cơ bằng triển, cũng chết rồi, thanh giác tộc cái kia thanh thương. Rốt cuộc cũng treo. Thiên địa ở giữa, lúc này có dị tượng đản sinh, mà theo lấy một lần lại một lần dị tượng sản sinh, liền là có lấy một vị lại một vị tiên tôn vẫn lạc. Ban đầu chết đi Hàn Thanh Điền, chỉ là bắt đầu. Thiên lang tử, cơ bằng triển, thanh thương, cái này ba vị tiên tôn, từng cái mất mạng, mà nhìn đến một màn này Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi, cùng với Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu, Âu Dương Hoành, Kim Nguyên Trung, Cao Tiến, Ung Kỳ chín đại ba đại cự đầu tiên tôn. Cũng là từng cái nội tâm sinh hàn. Phóng nhãn tiên giới, bất kỳ cái gì một đại tiên vực bên trong, cho dù là cổ xưa nhất cùng cường đại nhất vĩnh hằng tiên vực bên trong, tiên tôn, kia cũng là độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng. Tiên tôn cực kỳ khó dùng vẫn lạc, đó là bởi vì, cùng là tiên tôn chi cảnh, một vị tiên tôn muốn giết một vị khác tiên tôn, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà chỗ tại yếu thế tiên tôn nghĩ trốn, cường thế tiên tôn cũng rất khó thật chém giết. Có thể là hiện tại, 11 vị dị tộc tiên tôn vây công Huyền Đại Sư lại là phản sát 3 vị tiên tôn. Cái này quá mức bất khả tư nghị, mà lại đáng sợ nhất là, cái này các loại sát lục, vẫn còn tiếp tục. Mạc Xuyên các loại 10 vị tiên tôn nhân vật đều dọa sợ, càng khỏi phải nói 3 đại cự đầu bên trong từng cái các tiên đế. Huyền Đại Sư uy vũ, Thượng Vân Nhiên này lúc mặt đầy kích động, ha ha cười nói, không hổ là ta Thượng Vân Nhiên đan thuật một đạo bên trên người dẫn đường, Huyền Đại Sư là thần nhân A. Nghe đến cái này lời nói, một bên Thanh Thiên Tung cùng Ngọc Thiên Ngưng hai người, hận không thể trực tiếp một cước dẫm đến Thượng Vân Nhiên mặt bên trên. Cái này ra hỏa, dù sao cũng là một lâu chi chủ, thế nào liền cái này giống cái kẻ khù khờ đâu. Khủng bố oanh minh, thiên địa dị tượng, đều còn tại tiếp tục. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo trường hồng, vạch qua mấy vạn dặm, thẳng đến đại địa, ầm vang đập xuống thời khắc, dẫn tới trận trận kinh thiên động địa tiếng bạo liệt. Sát theo đó, lại có 3 đạo thân ảnh, ở trên không lưu xuống 3 đạo dấu vết, hạ xuống đại địa. Sau một khắc, thiên địa ở giữa, phong vân tế hội, một bức hoàn toàn thế giới sụp đổ cảnh tượng, hiện ra ở Tam Thanh Thiên vực các đại vực chỗ bên trên. Lại có 4 vị tiên tôn vẫn, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, mặc dù cái gì đều nhìn không rõ ràng, có thể là cái này một khắc, đầu óc bên trong phong thần châu, ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa tịnh ma tiên đan, lại là không giả được. Lại nhiều 4 khỏa tiên tôn cấp bậc tịnh ma tiên đan. Mà không bao lâu, không trung ở giữa, 4 đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, từng mảng lớn vết máu, nhuộm đỏ một phương thiên địa. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Lôi Oanh, Ám Tử Thiên, Mạc Xuyên thanh âm vang lên, một mặt giải hận bộ dáng cười nói, tốt tốt tốt, chết 7 cái, còn lại 4 cái, nhìn lấy đều hăng hái. Trước đó hắn có thể là bị dị tộc 2 đại tiên tôn vây công, rất chật vật. Bây giờ, nhìn đến Huyền Đại Sư liên tục chém giết dị tộc 7 đại tiên tôn, quả thực phấn chấn nhân tâm. Rất nhanh, 4 đạo thân ảnh đứng vững không cùng vị trí, có thể là lẫn nhau ở giữa ánh mắt lại là nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Từ từ, cự ly Tần Trần mấy người ngoài mấy chục dặm, một tòa trên núi nhỏ. Sơn đỉnh vị trí, một bộ bạch y Huyền Đại Sư, đứng chắp tay, vẫn y như cũ là cái ót đưa lưng về phía tất cả người. Để các ngươi gọi người, các ngươi không gọi, hiện tại chết 7 cái tiên tôn, liền còn lại các ngươi 4 cái, còn không gọi a. Huyền Đại Sư thanh âm mang theo vài phần bình tĩnh thoải mái, cười cười nói, lại không gọi, có thể là không có cơ hội. Cảnh Trấn Vũ, Hàn Thanh Khiếu, Lội Oanh, Ám Tử Thiên 4 đại tiên tôn, sắc mặt đều là âm trầm. Thật đáng sợ, cái này Huyền Đại Sư, thực lực cường đại để bọn hắn cảm giác giống như một mảnh trời, đè tại đỉnh đầu, mà bọn hắn càng giống là thiên phía dưới sơn. Cho dù là cao tới vạn vạn trượng, có thể cũng vô pháp đâm phá đỉnh đầu thiên. Thế nào hội có này các loại chênh lệch, Huyền Đại Sư thanh âm lại lần nữa vang lên, từ từ nói thế nào. Cho các ngươi cơ hội, còn là không nguyện ý bắt lấy sao. Đã như đây, ta có thể không khách khí. Nói, Huyền Đại Sư gánh vác sau lưng hai tay, chậm rãi nhấc lên, tiếp theo hai tay mở rộng. Một đạo thương mang chi khí, từ thiên địa ở giữa đản sinh mà ra. Trong nháy mắt, tại Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Lội Oanh, Ám Tử Thiên 4 đại tiên tôn đỉnh đầu, thiên, trực tiếp sụp đổ một khối, hóa thành đường kính mấy chục dặm hắc động, trong lỗ đen, tinh quang xoáy chuyển, có lấy trầm thấp mà hoảng sợ khí tức tập hợp. Hàn Thanh Khiếu 4 người, sắc mặt một trận trắng bệch. Không quản là nhân tộc hay là dị tộc, tu hành đi đến tiên tôn chi cảnh, đều có thể nói là cái này tiên giới chi đỉnh tồn tại, như là có thể dùng bất tử, người nào lại muốn chết. 4 đạo xoáy biến thành đen động, từ trên trời giáng xuống. Hướng lấy 4 đại dị tộc tiên tôn hàng lâm giết xuống. Cần gì phải như vậy? Mắt nhìn Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Lội Oanh, Ám Tử Thiên 4 người, đều là bị hắc động bao phủ, thân thể không nhận tự thân khống chế thời khắc, một thanh âm, từ từ vang lên. Theo lấy kia thanh âm vang lên, 4 đạo hắc động vòng xoáy bên trên, xuất hiện 4 cái kình thiên cự thủ, kia 4 cái tay trưởng, hướng lấy hắc động một nắm. Phù một tiếng vang lên, 4 đạo hắc động vòng xoáy, bị cự thủ trực tiếp bóp nát. Hết thảy khủng bố lực lượng làm người ta sợ hãi, triệt để biến mất. Tất cả người đều là sững sờ, mà đứng tại trên núi nhỏ Huyền Đại Sư, quay lưng đám người, còn là đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng nói, đến a. Đến rồi, sát theo đó, giữa không trung, một thân ảnh, tựa như u linh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Một bộ màu đen cẩm y, thân khoác màu đen áo choàng, mang lấy túi mũ che kín hắn hơn nửa khuôn mặt. Đám người lần lượt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy 4 phương thiên địa. Khói đen che phủ, làm cái này hắc bào người xuất hiện thời khắc, thiên địa đều là biến đến hỗn độn hắc ám mấy phần. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, khóe mắt lóe lên quang trạch, lẩm bẩm nói, Diệp Chi Vấn. Cái này từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, đến trung tam thiên, đến hiện tại thượng tam thiên tiên giới, trước sau như bóng với hình bình thường ra hỏa, lại xuất hiện. Từ từ, màu đen cẩm y áo choàng Diệp Chi Vấn, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi trên người Tần Trần, thản nhiên nói, chúng ta lại gặp mặt. Tần Trần cười cười nói, đúng vậy a, lại gặp mặt, cái này lần, người có thể giết ta sao? Diệp Chi Vấn không khỏi nói, sợ là không thể, có hắn tại, ta làm cái gì đều sẽ bị ngăn lại. Diệp Chi Vấn nói hắn, tự nhiên chính là Huyền Đại Sư. Mà tại cái này lúc, Huyền Đại Sư thanh âm không vui nói, Diệp Chi Vấn, ngươi cái gì ý tứ? Hiện tại, là ta tại chờ ngươi, không phải hắn. Hiển nhiên, Diệp Chi Vấn đối Huyền Đại Sư bỏ qua, để Huyền Đại Sư rất là bất mãn. Chương 3915, bại bởi hắn. Diệp Chi Vấn nhìn về phía Huyền Đại Sư, không khỏi cười ha ha nói, ngươi không phải cũng là vì hắn mà tới sao? Tam Thanh Thiên Vực, bản thân cầm xuống cũng không phải vấn đề, chỉ là ta cũng không có nghĩ đến, ngươi thế mà hội tại Thượng Thanh Lâu bên trong. Diệp Chi Vấn thanh âm bình tĩnh nói, Tần Trần A, ngươi có thể đi đến hiện tại, thật. Có quá nhiều nhân để ý ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, cái này là tự nhiên, người ta đều biết, cái này là vì cái gì. Mà này lúc, Huyền Đại Sư quay lưng đám người, khinh miệt nói, Diệp Chi Vấn, ngươi tại tiên giới có thể đủ hoạt bát, đến chỗ nào đều không thiếu ngươi tại. Tiên giới bên trong dị tộc có thể đủ tại tiên giới bên trong phát triển cái này tốt, ngươi cái này vị Diệp đại nhân, có công lao hàng đầu a. Huyền Đại Sư ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo cười lạnh. Mà đồng thời, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ, Lội Oanh, Ám Tử Thiên bốn đại tiên tôn, đứng tại Diệp Chi Vấn trái phải. Diệp đại nhân, Hàn Thanh Khiếu sắc mặt khó coi nói, vì cái gì giờ mới đến? Chúng ta ước định tốt. Diệp Chi Vấn liếc một mắt Hàn Thanh Khiếu, đạm mạc nói, tại Liệt Dương Tiên vực bên trong chỉ hoãn chút thời gian. Chợt, Diệp Chi Vấn giống như có ý vô ý nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Liệt Dương Tiên vực bên trong có một vị trăm vạn năm đến kiệt xuất nhất yêu nghiệt nhân vật, tên gọi Cốc Tân Nguyệt, hiện nay tại Xích Dương Tiên môn bên trong tu hành, địa vị siêu nhiên. Tần Trần, người đối này nữ, cũng không xa lạ gì a. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình. Cốc Tân Nguyệt, từ ngàn vạn đại lục xa cách, hắn một mực lại chưa có thể đủ gặp đến Cốc Tân Nguyệt. Liệt Dương Tiên vực, Xích Dương Tiên môn, Diệp Chi Vấn từ từ cười nói, bất quá nghe nói là, cái kia vị Cốc Tân Nguyệt, lãnh ngạo tột cùng, tựa hồ hoàn toàn nhớ không đến ngươi Tần đại công tử, có lẽ các ngươi quá khứ, cũng là tan thành mây khói. Quá khứ đã phát sinh qua, liền không khả năng tan thành mây khói. Tần Trần bình tĩnh nói, nàng nhớ không đến ta, ta hội để nàng nhớ lại. Chỉ hy vọng như thế. Diệp Chi Vấn cười ha hả nói, có thể là, như là ngươi cái này vị người trong lòng, cũng là vực ngoại mà đến dị tộc đâu. Ngươi Tần Trần hội giết nàng sao? Tần Trần nhướng mày, lúc đó hắn cùng Cốc Tân Nguyệt đi sâu vào hiểu lẫn nhau, hắn từng cảm ứng được Cốc Tân Nguyệt hồn hải. Khô tịch hồn hải, phạm vi liên tục không ngừng, so hắn lúc đó tại thần đế chi cảnh thời điểm càng rộng lớn. Nàng một mực cảm thấy Cốc Tân Nguyệt cũng không đơn giản. Diệp Chi Vấn nói cái này lời nói, không cần thiết gạt hắn. Ta đối dị tộc, ôm lấy tất sát chi tâm, có thể cũng phải nhìn, đến cùng là cái gì dị tộc. Tần Trần tiếp theo cười lạnh nói, Diệp Chi Vấn, cho đến bây giờ, ta tuy không biết rõ ngươi đến cùng là Thương Mang Vân Giới cái nào, có thể chờ ta quay về Thương Mang Vân Giới, ta chung quy là hội biết đến. Đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể như bây giờ, đúng mức che giấu tốt chính mình chân thực thân phận. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Chi Vấn cười cười, không nói gì. Diệp Chi Vấn tồn tại, là như Tần Trần cái này cửu thế số mệnh giao truyền. Diệp Chi Vấn một mực nghĩ muốn giết Tần Trần, có thể một mực không có thành công, bây giờ, đã là đi đến Tần Trần đệ cửu thế chỗ. Nếu như cửu thế lột xác triệt để dung hợp, kia Tần Trần mệnh số viên mãn, kiếp trước hết thảy, cũng nên tái hiện. Tới lúc đó, Diệp Chi Vấn muốn giết hắn, gần như không quá khả năng. Mà bây giờ, Diệp Chi Vấn muốn giết hắn, cũng rất khó. Uy, lúc này, đứng chắp tay, quay lưng đám người Huyền Đại Sư, tiếng bất mãn nói, Diệp Chi Vấn, người đối thủ là ta. Không phải hắn, ngươi thật giống như bắt nhầm. Đã đến, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, người ta hai người, đấu thắng một chàng. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Chi Vấn cười ha ha một tiếng nói, Huyền Đại Sư Huyền Đại Sư, ngươi nên biết rõ, hiện nay người ta, người nào cũng giết không được ai. Tam Thanh Tiên vực cái này một chàng, ta nhận thua, có thể cũng không phải bại bởi ngươi, cũng không phải bại bởi Tần Trần, mà là bại bởi hắn. Diệp Chi Vấn thanh âm từng bước lãnh đạm xuống đến, âm trầm nói, cái này bút chướng. Ta tự hội tìm hắn tính toán. Cái này Tam Thanh Tiên vực, ta Diệp Chi Vấn rời khỏi chính là, chỉ là tiên giới 12 đại tiên vực, Tần Trần, ngươi lại có thể bảo vệ được nhiều ít cái đâu. Thái thần tiên vực, chỉ là cái thứ nhất, có thể tuyệt đối không phải là sau cùng một cái, những ngày tiếp theo rất dài, người ta rửa mắt mà đợi. Diệp Chi Vấn nói lời nói ở giữa, vẫy tay một cái. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Lội Oanh, Ám Từ Thiên bốn đại tiên tôn, không nhận khống chế, thân ảnh biến mất không thấy. Ôi, nghĩ chạy, Huyền Đại Sư nhìn đến cái này một màn, để sau một trường, trực tiếp cách không quay ra. Diệp Chi Vấn nhẹ nhàng một trường, đồng dạng oanh kích mà ra. Thoáng chốc, không chung, hai trường chạm vào nhau. Ông, khoảnh khắc ở giữa, dùng hai trường làm trung tâm, phương viên vạn dặm, một đạo vô hình quang trạch, nháy mắt càn quét ra đến, tiếp theo liền là kinh thiên động địa tiếng oanh minh triệt để vang vọng. Sau một khắc, Diệp Chi Vấn thân ảnh biến mất không thấy. Bốn phương, dị tộc từng vị chiến sĩ, cũng là vội vàng lùi lại. Chỉ là ba đại cự đầu bên trong các đại tiên nhân, lại là lần lượt truy sát không ngừng. Bốn phương giao chiến, vẫn còn tiếp tục, có thể theo lấy Diệp Chi Vấn mang đi bốn đại tiên tôn, cái này một tràng lan đến tam thanh tiên vực đại chiến, đến hiện tại, tính là triệt để kết thúc. Khủng bố khí lãng, lao nhanh không thôi, không chung phía trên, vẫn y như cũ quay lưng chúng sinh Huyền Đại Sư, đứng chắp tay, một mặt thở dài nói, cái này bức, cũng rất mạnh. Chợt, Huyền Đại Sư lại lần nữa nói, Tiểu Bân, Tiểu Sâm, Tiểu Vi. Tại, Thượng Thanh Lâu Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi ba vị tiên tôn. Lần lượt khom người thi lễ đến tới. Chuyện kế tiếp, liền giao cho các ngươi, cái này Diệp Chi Vấn lui, tính là đem tam thanh tiên vực bàn triệt để vứt bỏ, ngày sau các ngươi tam đại tông đồng tâm hiệp lực, lại có dị tộc tiến đến, giết không tha. Vâng, ba người lần lượt khom người nói vâng, tốt, ta mệt mỏi, đi. Huyền Đại Sư xua tay, một bộ thế ngoại cao nhân tư thế. Thanh Nguyên Bân ba đại tiên tôn, cùng với mấy vị khác tiên tôn, tiên đế các loại, lần lượt khom người thi lễ. Huyền Đại Sư đừng vội, mà lúc này, đại địa bên trên, Tần Trần cười cười nói, Huyền Đại Sư diệt trừ dị tộc mấy đại tiên tôn, tại hạ kính ngưỡng vạn phần, không bằng xuống đến uống chén trà. Uống trà liền được rồi, những này phiền phức sự tình, ta cũng không nghĩ quản, liền đi trước. Huyền Đại Sư thản nhiên nói, uống một ly đi, ta tự tay ngâm, chuyên môn cho ngươi ngâm, không cần, không cần, uống hay không, cái này một khắc, ba đại cự đầu bên trong tiên tôn các tiên đế, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Tại hạ cáo từ, cáo từ. Huyền Đại Sư nói, một phùng ống tay áo. Mục Huyền Thần, ta cho ngươi mặt đúng không? Đột nhiên, Tần Trần đứng dậy, thanh âm nâng lên, quát to, cầm Huyền Đại Sư thân phận, chơi đùa ta chơi đúng hay không? Cái này một gọi, bốn phương từng vị tiên tôn, từng vị tiên đế, lần lượt biểu tình khẽ giật mình. Mục Huyền Thần, người nào a? Huyền Đại Sư sao? Cái này là Huyền Đại Sư tên thật. Chương 3916, ngươi là thế nào xuống đến? Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, thiên địa ở giữa, yên tĩnh im lặng, từng vị tiên tôn, tiên đế lần lượt dọa sợ mắt. Cái này vị Huyền Đại Sư, tự tay xé nát dị tộc mấy đại tiên tôn, thực lực tuyệt đối không phải bình thường cường hoành. Tần Trần đối hắn, cũng không có nửa phần tôn kính, ngược lại là như này quát lớn. Cái này Tần Trần, cuồng cũng quá không có biên giới. Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi ba đại thượng thanh lâu tiên tôn, lúc này ánh mắt bất thiện nhìn lấy Tần Trần. Thanh Nguyên Bân lập tức nói, Tần Trần, Huyền Đại Sư chỗ chiếu cố ngươi, mà lần này, cũng là Huyền Đại Sư chu sát dị tộc tiên tôn, bảo vệ chúng ta tam thanh tiên vực Thái Bình, ngươi còn là khách khí một chút đi. Không sai, Ngô Vi cũng là bất mãn nói, nếu không phải là Huyền Đại Sư dặn dò chúng ta mấy cái chăm sóc ngươi, ngươi sợ là chết không biết bao nhiêu lần. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ha ha cười nói, khủng khiếp a, Mục Huyền Thần, thu phục nhân tâm có một sáo lộ a. Ta đếm ba tiếng. Ngươi cút xuống cho ta. 3, 2, ai ai ai. Liền tại cái này lúc, Huyền Đại Sư đột nhiên mở miệng, cười ha ha nói, đừng a, ta uống, uống uống uống. Bá, sau một khắc, Huyền Đại Sư thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần thân bên, bưng lên bàn cái ly, uống một hơi cạn sạch. Mang lấy chén trà, Huyền Đại Sư cười hì hì nói, đều uống, uống. Mà này lúc, tại Tần Trần thân bên thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Mạc Xuyên mấy người. Mới chân thực lần thứ nhất gặp đến cái này vị Huyền Đại Sư chân dung. Đến thể xanh nhạt sắc trường bào, làm nổi bật lên hắn yêu nhã mà thon dài dáng dấp, tuấn tú khuôn mặt, ẩn ẩn nhìn qua, mang theo vài phần khoan thai tiêu sái, rất tuấn mỹ, rất xuất khí một vị thanh niên. Mà lại, cái này thanh niên cho người một chủng, phảng như cách thế ảo giác cảm giác. Rõ ràng cái này người liền đứng tại trước mắt, nhưng thật giống như là tại ngoài ngàn vạn dặm bình thường hư vô. Tần Trần nhìn lấy một bộ xanh nhạt sắc trường bào Huyền Đại Sư, hừ một tiếng, chơi đùa ta chơi rất vui. Chơi vui, ách, Huyền Đại Sư sắc mặt chiến chiến, lập tức phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Tần Trần trước mặt, hai tay ôm chặt lấy Tần Trần đùi to, ngao ngao gào to: ca, ta không phải cố ý chơi đùa ngươi chơi, ta rất nhớ ngươi a, ca. Ca, ca, ca, cái này một khắc, bốn phương thiên địa, từng vị tiên tôn tiên đế, cùng với Mạc Xuyên, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ mấy người, biểu tình ngưng kết, o. Có thể Huyền Đại Sư lại là quỳ rạp xuống Tần Trần trước mặt, hai tay chết chết ôm lấy Tần Trần đùi to, gào khan nói: đệ đệ ta trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới đi đến cái này bên trong, chờ đợi lấy đại ca xuất hiện, chúng ta mấy cái một năm rồi lại một năm, đều nhanh chờ chết. Ta cùng Huyền Phong nghĩ tận các chủng biện pháp, liền là nghĩ đến nghênh đón lấy đại ca về nhà, thực tại là nghĩ đại ca nghĩ chặt. Ca a, ta nhớ chết ngươi a. Cái này một khắc, tất cả tại chàng người, toàn bộ mộng, bao gồm Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên bốn người. Bọn hắn là nghe Tần Trần đề cập qua chính mình đệ đệ muội muội. Có thể là, Tần Trần cũng nói, thượng giới muốn nghĩ vào hạ giới, khó như lên trời. Mục Huyền Thần, thế nào khả năng đi đến tiên giới? Qua rất lâu, đám người vẫn y như cũ chưa có thể từ chấn động bên trong làm dịu qua tới. Lên đến đi, Tần Trần thanh âm vang lên, nghe không ra hỉ nộ. Ca, Mục Huyền Thần ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Trần, một mặt chân thành nói, ngươi không đánh ta đi. Không đánh, kia ngươi bảo đảm, ta bảo đảm, ngươi cái chùy, Tần Trần hai tay nhấc lên. Nắm chặt thành nắm đấm, như mưa rơi quyền đầu, lốp bốp đục trên người Mục Huyền Thần. A, Mục Huyền Thần ôm đầu, ngao ngao kêu ca, đừng đánh a, đừng đánh a. Qua rất lâu, Tần Trần thở hồng hộc, ngồi xuống, mắng, số tiểu tử, đánh ngươi ngươi không đau, ta đau. Mục Huyền Thần cái này lúc mới vừa rồi nhìn về phía Tần Trần, yếu ớt nói: ca, ngươi quá yếu. Ngươi còn nói, Tần Trần giơ tay, Mục Huyền Thần lập tức thân thể ngửa ra sau. Rất nhanh, cảm nhận được bốn phía từng tia ánh mắt. Trợn mắt hốc mồm nhìn đến, Tần Trần ho khan một cái, nói, không có sự tình, đại gia trước tản đi đi. Nghe đến cái này lời nói, từng vị tiên đế tiên tôn, lại là cũng không có động đậy. Đều xéo đi, xéo đi. Mục Huyền Thần bàn tay vung lên, từng vị tiên tôn, tiên đế, không nhận khống chế lùi lại mà ra. Rất nhanh, trong phạm vi mấy chục dặm, chỉ có Tần Trần, Mục Huyền Thần, cùng với Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ sáu người, cùng với Cửu Anh, bị xua đuổi đám người, một mặt mộng bức, đến hiện tại đều không có thong thả lại sức. Ngọc Thiên Ngưng cùng Thanh Thiên Tung hai người, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thượng Vân Nhiên. Thượng Vân Nhiên, tiểu tử ngươi, có phải hay không đã sớm biết, Tần Trần liền là Huyền Đại Sư huynh trưởng. Thanh Thiên Tung một mặt hồ nghi nói, ta biết rõ cái chùy. Thượng Vân Nhiên cái này lúc cũng là một mặt chấn động biểu tình, còn mà không có thong thả lại sức. Huyền Đại Sư, Mục Huyền Thần, Tần Trần hắn đệ. Thượng Vân Nhiên gãi gãi đầu, bực bội nói, cái này là chuyện ra sao a? Nào chỉ là cái này ba vị tiên đế đại nhân, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông chín đại tiên tôn nhân vật, càng là hoàn toàn mộng. Huyền Đại Sư, Tần Trần hắn đệ, cái này cái gì tình huống? Có thể là hiện tại, không có người có thể cho bọn hắn giải thích. Ai cũng không biết đến cùng cái gì tình huống, đều thất thần làm cái gì. Mục Huyền Thần thanh âm vang lên, mang theo vài phần lãnh đạm nói, dị tộc tiên tôn mặc dù chạy, có thể có một chút tiên đế còn tại đào vong, đem hết toàn lực, cấp cho Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc trọng thương, cùng với tiếp xuống, đem Tam Thanh Tiên vực bên trong dị tộc từng tòa xào huyệt đào ra, tranh thủ nhất cổ tác khí hủy diệt. Nghe đến Mục Huyền Thần thanh âm, chư vị tiên tôn tiên đế, lần lượt khom người xưng phải, bắt đầu bận rộn. Mà lúc này, đại địa bên trên, bàn trà trước, Tần Trần châm một ly trà, đưa tới Mục Huyền Thần thân trước. Tạ ơn ca, Mục Huyền Thần tiếp qua trà. Nhìn thoáng qua đứng sau lưng Tần Trần Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh, cười nói, hai vị tẩu tử thật xinh đẹp, ca ngươi thật là tốt ánh mắt. Tần Trần liếc qua Mục Huyền Thần, Mục Huyền Thần thấp giọng nói, chỉ là, ca, ngươi không sợ trở về sau, đại tẩu đánh chết ngươi a? Đại tẩu liền tính không đánh chết ngươi, ta dự đoán nhị nương cũng phải đánh chết ngươi a. Ngươi liền cơ linh, Tần Trần liếc Mục Huyền Thần một mắt, Mục Huyền Thần rụt cổ một cái, huyết mạch áp chế, lão đại liền là lão đại, có câu nói rất hay. Huynh trưởng như phụ, Tần Trần thường ngày bên trong tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong uy nghiêm, còn là cực cao. Tám vị đệ đệ muội muội đối Tần Trần tôn kính, yêu quý ở giữa, còn có một chút sợ hãi, cái này là xương bên trong áp chế. Từng cái đến nói, Tần Trần hỏi, ngươi là thế nào xuống đến? A, cái này a, không nói được không? Tần Trần trừng mắt liếc Mục Huyền Thần. Mục Huyền Thần lập tức nói, kỳ thực a, ta chính là cùng lão tứ một khối luyện đan. Luyện một khỏa ta nương cùng thất nương đều tuyệt đối luyện chế không ra tuyệt thế thần đan, dựa vào lấy kia thần đan, ta từ chính mình tam hồn thất phách bên trong cắt đứt một bộ phận, chuyển thế đến tiên giới. Người đùa ta chơi đâu? Tần Trần lại là thản nhiên nói, người cùng lão tứ có thể luyện chế ra đến, kia đại nương cùng thất nương không khả năng luyện chế không ra đến. Chương 3917, Thế giới chi quả. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, ca, cái này ngươi liền không hiểu đi. Nhìn đến Mục Huyền Thần như tên trộm bộ dạng, lại nhìn Tần Trần chứng chạc đàng hoàng bộ dạng, thần tinh kỳ, thời thanh trúc bốn người thực tại là nhìn không ra đến, cái này huynh đệ hai người điểm nào giống. Tần Trần thản nhiên nói, đừng khôn vặt, nói một chút. Hắc hắc, Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, bình thường thần đan, tự nhiên là không khả năng đủ, nhưng nếu như có đặc biệt thiên tài địa bảo, cầm để luyện chế thành thần đan, kia thần đan, liền thật thần kỳ. Tần Trần lông mày nhíu lên, ngươi, đột nhiên, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía Mục Huyền Thần, quát, ngươi sẽ không hái thế giới chi quả. Mục Huyền Thần ngượng ngùng cười một tiếng, gật gật đầu. Ngươi hắn, Tần Trần lập tức quyền đấm cước đá, một bộ đối thân đệ đệ bảo vệ quyền trưởng, thể hiện ra Tần Trần làm đến huynh trưởng phát huy vô cùng tinh tế yêu. Không cho phép ngăn, Tần Trần quát, cầm trong tay bát quái bộ thiên ấn, hướng lấy Mục Huyền Thần thân bên trên hung hăng đập xuống. Cái này một màn, để Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ bốn người đều là trong bóng tối tắc lưỡi. Cái này có thể là thật đánh a, lại là qua một hồi lâu. Tần Trần thở hồng hộc ngồi xuống, Mục Huyền Thần sưng tấy lấy gương mặt đầu, nâng chung trà lên, lầu bầu nói, nồi, đừng sinh khí. Quả thực là làm ẩu. Tần Trần quát, thế giới chi thụ là phụ thân lưu lại, trèo chống thương mang đại thế giới thiên địa xương sống, một khỏa thế giới chi quả đối với hắn đến nói, sao mà trọng yếu, từ cửu thiên vân minh thành lập tới nay, phụ thân từ chưa ngắt lấy một khỏa, người ngược lại là ngắt lấy. Không thể hái, Mục Huyền Thần cúi đầu nói, là ta cùng lão tứ. Còn có nhị tỷ một khối đi trộm. Vũ Đạm cũng cùng các ngươi cùng nhau làm ẩu. Tần Trần quát hỏi, Mục Vũ Đạm, là Tần Trần tứ nương Tiêu Doãn Nhi nữ nhi, xếp hạng đệ nhị, cả cái Mục gia đời thứ ba, trừ Tần Trần, liền là Mục Vũ Đạm lớn nhất. Liền là nhị tỷ kích động lấy ta cùng Huyền Phong đi trộm. Mục Huyền Thần một mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tốt tốt tốt, Tần Trần khẽ nói, chờ ta trở lại, nhất định lột Huyền Phong ra. Hả, Mục Huyền Thần sững sờ nhìn lấy Tần Trần. Lột tứ đệ ra, kia nhị tỷ liền không cõng nổi rồi. Đại ca, ta cảm thấy người cái này dạng không tốt, muốn đối xử như nhau, muốn trừng phạt, liền đều trừng phạt. Mục Huyền Thần đề nghị, Tần Trần lập tức đứng dậy, làm chắp tay hình, mỉm cười nói, tới tới tới, cái này Mục gia trưởng tử trưởng tôn, cửu thiên vân minh minh chủ, người đến làm, người tới. A, ta mới không muốn, mệt gần chết, một chút đều không tiêu sái. A, Tần Trần lập tức nói, tiếp tục nói, các người ba cái tại cùng nhau. Cho dù trộm thế giới chi quả, luyện chế ra người cái gọi là nghịch chuyển thần đan, người cũng rất khó từ thương mang vân giới đi đến tiên giới. Đúng vậy a, có thể khó có thể khó. Mục Huyền Thần vội vàng nói, ta cùng lão tứ thử đại khái vạn lần, sau đến rốt cuộc thành công, đan dược thành, có thể là ta hai người không dám ăn a, ăn đánh dám thế nào làm. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, thế là để nhị tỷ thử. Một nghe cái này lời nói. Tần Trần mắng, các ngươi hai cái làm đệ đệ, liền biết rõ bảo hộ tỷ tỷ. Để các ngươi nhị tỷ thử, thử ra đến sự tình, cha đánh gãy các ngươi hai cái chân. Mục Huyền Thần lại là rụt cổ một cái, tiếp theo nói ca, ngươi quên, nhị tỷ nhất thể song hồn, nàng thí nghiệm tốt nhất. Một cái hồn phách thử chết rồi, một cái khác hồn phách hoàn tại, có thể chậm rãi khôi phục. Cũng liền ngươi rời đi cái này mấy vạn năm thời gian, chúng ta thử đại khái mấy trăm lần đi, kết quả. Nhị tỷ không thành công. Ta ăn nhầm kia nghịch chuyển thần đan, kết quả thành công tách ra chính mình tam hồn thất phách phân hồn điểm phách, thành công chuyển thế. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cau mày nói, người xác định Vũ Đạm không thành công. Xác định a, Mục Huyền Thần cực kỳ khẳng định nói, nàng mỗi lần thí nghiệm, thất bại, một cái hồn phách đều yên diệt, phải tốn hao rất lâu mới có thể dùng một cái khác hồn phách, uẩn dưỡng ra tân cái thứ hai hồn phách, có lần nàng trọn vẹn khôi phục hơn một vạn năm mới. Lời đến này chỗ, Mục Huyền Thần đột nhiên sửng sốt. Ta xiết cái đi, Mục Huyền Thần lập tức vỗ đùi, mắng ta bị chơi đùa, nhị tỷ sớm liền thành, ta xiết cái đi. Nàng gạt ta, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần đau cả đầu. Một khỏa thế giới chi quả, liền tính là thần đế, đều phải ngao ngao đến cướp đoạt. Cái này ba cái đệ đệ muội muội, liền cái này cho tiêu hao. Ai, Tần Trần thở dài, bất đắc dĩ nói, chờ coi đi, chờ phụ thân trở về, thế giới chi thụ kia lão đồ vật tuyệt đối cáo trạng. Đến thời điểm các ngươi ba cái, rút gân lột ra đều là nhẹ. Mục Huyền Thần không có phản bác cái gì, hắn cũng không dám phản bác cái gì. Các ngươi hoàn toàn là làm ẩu. Tần Trần đột nhiên lại là quát, các ngươi xem là, thương mang vân giới bên trong những kia vị thần đế, đều là xuống không đến sao? Chỉ là xuống đến cần thiết bỏ ra giá quá lớn, cái này lần các ngươi là dùng thế giới chi quả làm dẫn, tính là may mắn, nhưng nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cái này không phải không có ngoài ý muốn sao? Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói. Nói cho cùng, Mục Huyền Thần cùng Mục Huyền Phong là dùng nhị tỷ Mục Vũ Đạm làm thử dược. Ngược lại nhị tỷ ra đời liền là hai đạo hồn phách thể, tương y tương tồn, một đạo hồn phách thể chết rồi, một đường khác còn có thể uẩn dưỡng ra tới. Tần Trần lập tức nói, ngươi đến tiên giới bao nhiêu năm rồi? Liền là đại ca ngươi cửu thế nên kết thúc thời điểm, không có trở về, ta xuống đến, đại khái cũng có 4, 5 vạn năm. Mục Huyền Thần lập tức nói, ta đương thời liền biết rõ, ngươi không có trở về, khẳng định có vấn đề. Ta cùng lão tứ, đương thời đi tìm nhị nương. Nghĩ hỏi hỏi đại ca ngươi đến cùng lúc nào trở về, chúng ta còn chuẩn bị cùng ngươi cùng nhau thẳng hướng vực ngoại, cứu cha ta đâu, ngươi lịch kiếp về sau, nhị nương lại thành cửu thiên vân minh minh chủ, đại quyền một cái bắt, chúng ta chỉ có thể hỏi nàng. Tần Trần từ từ nói, ta nương thế nào nói? Mục Huyền Thần gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, nhị nương để chúng ta cút. Tần Trần lập tức nói, sớm mấy năm ở giữa, ta nghe nói ta nương cùng chúng ta bắt nương nháo không thoải mái rồi. Ôi! Không thoải mái cũng nói không bên trên. Mục Huyền Phong này lúc đứng dậy, ngồi tại Tần Trần thân một bên, cười nói ca ngươi còn có thể không biết sao. Chúng ta lão Mục gia, liền là ngươi nương Tần Mộng Giao, còn có Mục Viễn Phàm hắn nương Minh Nguyệt Tâm, cái này hai nữ nhân. Lợi hại nhất, Mục Huyền Phong ho khan một cái, tiếp tục nói, ngươi nương là cái hung ác người, lão cửu hắn nương cũng thế, nhân gia dù sao cũng là ngũ linh thần tộc tộc trưởng, ngươi nương mặc dù là phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng, có thể trước một cái kỷ nguyên thời kỳ. Phượng hoàng tộc mạnh hơn ngũ linh thần tộc, cha ta làm gia chủ về sau, hai đại thần tộc không sai biệt lắm, Minh Nguyệt Tâm có thể nuông chiều ngươi Tần Mộng Giao. Mục Huyền Thần càng nói càng hăng say, cũng không kính trọng xưng, gọi thẳng tên. Minh Nguyệt Tâm nữ nhân kia cảm thấy, chờ lấy cha chính mình trở về cũng không phải cái sự tình, kia liền ra ngoài tìm, thuyết pháp này một ra, không ít người đều là giơ tay tán đồng. Tần Mộng Giao nữ nhân kia liền cảm thấy đến, hắc, ngươi nói ra đi tìm liền ra ngoài tìm a. Ta mới là cửu thiên vân minh minh chủ, ta nhi tử có thể là hắn lão tử chỉ định minh chủ người nối nghiệp, lão Mục gia căn chính miêu hồng tương lai lão đại. Bành, Mục Huyền Thần nói nước miếng bay ngang, có thể thình lình, Tần Trần một quyền trực tiếp đập đến hắn đầu bên trên. A, Mục Huyền Phong ôm đầu, một mặt thống khổ biểu tình. Nói tiếng người, Tần Trần thản nhiên nói, hảo hảo nói, cái gì cái này nữ nhân kia, hiện tại ngươi nói rõ ràng mạch lạc, thật đem ta nương cùng bát nương kéo đến trước mặt ngươi. Người cái thứ nhất quỳ. Chương 3918, các nàng không họ Mục. Mục Huyền Phong một mặt ủy khuất nhìn Tần Trần, ôm đầu, tại địa xê dịch, ngồi vào một bên khác. Thực tế chính là, bát nương nói muốn đi ra ngoài tìm, có thể nhị nương không đồng ý, hai người có chia rẽ, sau đến giới bích xuất hiện vấn đề, có vực ngoại chủng tộc, tùy thời vòng quanh, tựa hồ chuẩn bị từ một nơi nào đó, đã thông tiến vào thương mang vân giới con đường. Nhị nương cùng bát nương cũng liền không có lại nói nhau nhau cái này sự tình. Cửu Thiên Vân Minh liên hợp thương mang vân giới các đại thần tộc cổ tộc, liền chuẩn bị trước giờ bố cục, đối tùy thời tiến vào thương mang vân giới dị tộc xuất thủ, hung hăng diệt sát bọn hắn. Lại sau đến, ta liền xuống giới, phía sau sự tình, không hiểu rất rõ. Mục Huyền Thần thở dài nói, khả năng dị tộc đã đánh tiến đến đi, nói không chắc cha ta Cửu Thiên Vân Minh đều không tại. Ca, ngươi nói nếu là Cửu Thiên Vân Minh không tại, kia lão Mục gia không phải đến xong đời, ngươi đều không phải minh chủ, ta cũng không phải minh chủ hắn đệ. Tại thương mang vân giới, còn có người sợ ta sao? Phía sau Mục Huyền Thần nói liên miên lại nhảy lời nói, Tần Trần cũng không có nghe vào. Chính mình nương, hắn còn là hiểu rõ. Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, cái này hai tôn thần đế, xác thực là tại cả cái thương mang vân giới đều là thuộc về nổi trội nhất. Có thể lẫn nhau đấu, không quá khả năng. Mà lại, tựa hồ muốn rời khỏi thương mang đại thế giới, còn phải nương đồng ý mới được. Ta hỏi ngươi, Tần Trần tiếp tục nói, ta lịch kiếp cái này mấy vạn năm đến. Ngươi có gặp đến tổ phụ tổ mẫu? Gặp đến cái quỷ a? Mục Huyền Thần im lặng nói, tổ phụ đối chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái đều giống nhau, có thể ngươi cũng biết rõ, tổ mẫu cảm thấy ta cùng lão tứ từ nhỏ đã là gây sự quỷ, mỗi lần gặp đến chúng ta hai người đều là đánh chúng ta. Cái này sự tình, ngươi không thể hỏi ta, ngươi đến hỏi tiểu thất, tổ mẫu thích nhất tiểu thất, dạy nàng trận pháp, dốc túi tương thụ, chậc chậc. Tần Trần khẽ nói, ngươi cũng đừng không phục, ngươi cùng lão tứ xác thực không phải cái gì đồ tốt. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Thần lập tức phản bác, đại ca, ngươi cái này lời liền không đúng, lão tứ xác thực không phải cái đồ vật, có thể ta Mục Huyền Thần, một tâm vấn đan đạo, đời này mục đích liền là trở thành chúng ta lão Mục gia vị thứ nhất đan đạo thần đế. Ha ha, Tần Trần cười lạnh nói, đã có, đại nương cùng thất nương, đều là đan đạo thần đế. Kia không cùng một dạng, các nàng không họ Mục, mà nghe lấy hai người nói chuyện phiếm, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên bốn người đều sững sờ. Cái này, thần đế gia tộc, liền cái này dạng, Mục Huyền Thần nghĩ nghĩ, lại là nói ca, người đừng nói, tiểu thất thật khả năng gặp đến qua tổ phụ tổ mẫu. Tần Trần gật gật đầu, tiểu thất tên là Mục Tử Huyên, là cửu nương Bích Thanh Ngọc Sinh. Mà đã từng, tổ phụ tổ mẫu đối phụ thân cái này vị thứ 9 phu nhân, tương đối thiên vị, nhất là tổ mẫu, đối Mục Tử Huyên thương yêu nhất. Huynh đệ tỷ muội 9 cái, người nào đều chịu qua tổ mẫu đánh, duy chỉ tiểu thất không có chịu qua. Tần Trần nhớ mang máng, có lần lão cha đánh tiểu thất, bị tổ mẫu treo lên đến đánh. Tổ phụ tổ mẫu từ cửu thiên vân minh thành lập trước đến nay, xác thực là cực ít xuất hiện, tiêu giao thời gian, có lẽ. Bọn hắn đã không tại thương mang vân giới bên trong đâu. Tần Trần thở dài một tiếng, nếu như phụ thân không tại, tổ phụ tổ mẫu như là tại, có lẽ thương mang vân giới hết thảy đều có thể lắp tốt. Hiện nay, đối thương mang vân giới tình thế cũng không hiểu rõ, hết thảy cũng khó mà nói. Tần Trần tiếp tục nói, có lẽ nhị muội cũng đến, ngươi cũng không biết rõ mà thôi, đương nhiên cũng chỉ là suy đoán, không thể xác định. Lão tứ không đến đây đi, Mục Huyền Phong lập tức nói, kia tiểu tử khẳng định đến không được, hai ta thể chất không cùng một dạng, ta có thể thành, hắn tám thành thất bại. Cái khác đệ đệ muội muội đâu? Tần Trần quan tâm nói. Nghĩ nghĩ, Mục Huyền Thần bắt đầu giảng thuật nói, tam tỷ. Tam tỷ cùng Mạch Nam Xanh kia ra hỏa, mỗi ngày siêu vẹo tại cùng nhau, cha ta không tại, Lục Nương cũng không quản được nàng. Ta nhiều lần đều nhìn không được, có thể là kia tiểu tử là cửu vĩ thiên hồ thần tộc, ta cũng không tốt đi nói cái gì. Ca, chờ ngươi trở về, ta hai người đi tìm Mạch Nam Xanh kia tiểu tử, đem hắn phân đánh ra đến, hai ta không làm, cha ta trở về. Cũng phải chơi chết kia tiểu tử, dám ngấp nghé tam tỷ. Nghe đến cái này lời nói, một bên Thần Tinh Kỳ rụt cổ một cái. Hắn còn nghĩ lấy, sư phụ muội muội không ít, dùng hắn thịnh thế mỹ nhan, nói không chắc ngày nào có thể làm sư phụ muội phu đâu. Hiện tại nhìn, cái kia vị vô thượng thần đế đối chính mình nữ nhi rất quan tâm a. Còn là được rồi, mạng chó quan trọng, Mục Huyền Thần miệng bên trong tam tỷ, liền là Mục Phú Yên, là Lục Nương sinh, Lục Nương bản thân là cửu vĩ thiên hồ nhất mạch. Tại thương mang vân giới, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cũng là cực mạnh mẽ tồn tại, không kém gì ngũ linh thần tộc cùng phượng hoàng thần tộc. Mạch Nam Xanh, kia là cửu vĩ thiên hồ tộc vương, thực lực cũng cực mạnh mẽ. Mà Mục Phú Yên, là phụ thân tối chi kỷ nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, rất là đau lòng phụ thân, vì đó phụ thân đối cái này nữ nhi lo lắng nhiều một cách đặc biệt một chút. Nam Xanh cùng với Vũ Yên nhiều năm, bọn hắn hai cái, sớm là một đúng rồi. Một nghe Tần Trần nói như vậy. Mục Huyền Thần bất mãn nói ca, ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta còn trông cậy vào ngươi cùng ta cùng nhau chảy ngược, ta hai người lột Mạch Nam Xanh hồ ly ra, cho ta nương, còn có ngươi nương làm một kiện da trồn áo khoác đâu. Tần Trần nắm chặt lại quyền, Mục Huyền Thần ho khan một cái, cười nói, ta vui đùa đâu, kia thế nào dạng cũng là ta tỷ phu tương lai. Lão tứ đâu, lão tứ, ôi, hắn liền kia dạng, đần độn, mỗi ngày cùng Tuyết Cầu cái kia ngốc hống tại cùng nhau, một đối đồ đần. Tần Trần khẽ nói, ta nhìn, các ngươi hai cái tại cùng nhau, mới là một đối đồ đần, tuyệt mạch đan thể cùng thần văn đan thể, rơi tại hai người các ngươi thân bên trên, là phung phí của trời. Cái này cũng nhiều ít năm, thần đế chi cảnh còn mà không đến. Một nghe cái này lời nói, Mục Huyền Thần vẻ mặt đau khổ nói ca, kia thương mang vân giới thần đế liền kia chút vị, ta có thể thế nào làm a? Ta lại không giống ngươi, mặc dù ngươi cha ngươi nương đều là thần đế, ta cha ta nương cũng đều là thần đế. Có thể ngươi sư phụ còn là thần đế đâu, ngươi nghĩa phụ còn là thần đế đâu. Mà lại, cha ta lại không cho ta đi cửa sau, cho ta thăng cái thần đế, ta cũng uy phong a. Làm, Tần Trần ngắt lời nói, cho ngươi mở cửa sau, ngươi cái này đời cũng liền là cái thần đế, hiện tại ngươi cũng nên biết rõ, vực ngoại thiên địa, càng thêm rộng lớn, ánh mắt muốn thả dài một chút. Mục Huyền Thần một nghe cái này lời nói, lập tức hăng hái nói, ta nghĩ tốt, vực ngoại thế giới càng thêm rộng lớn, phía sau, ca. Ngươi trở về, ngươi đi vực ngoại, cùng cha ta một khối dốc sức làm, cái này cửu thiên vân minh minh chủ vị trí, liền giao cho ta, ta bảo đảm. Cút một bên đi, Tần Trần trực tiếp nói, thật đến kia một ngày, trong lòng ta có thích hợp nhân tuyển. A, Mục Huyền Thần sững sờ, nhìn Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, ngay sau đó nói lầm bầm, quả nhiên cùng cha ta một cái đức hạnh. Ngươi nói cái gì, không có cái gì. Mục Huyền Thần lại là nói, mới vừa nói đến lão tứ. Tiếp xuống đến nên nói lão lục. Chương 3919, người đến để phòng hắn. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, lão Lục liền là cái si hàng, mỗi ngày ôm lấy chính mình kiếm, đông một búa tây một gậy. Đương thời có vực ngoại dị tộc muốn đánh tiến đến tin tức, lão Lục hưng phấn một nhóm, trực tiếp tìm tới nhị nương, cũng liền là ngươi nương, nói hắn muốn thủ hộ tại tuyến đầu, bảo hộ cha ta di sản. Mục Huyền Thần cười ha ha nói, kết quả bị nhị nương treo lên đến đánh một cái tháng, tam nương một câu đều không có nói. Lão Lục trở về sau, còn nói, ngươi là ta thân nương sao? Ta bị đánh chết ngươi cũng không quản, tam nương đương thời nói, đáng đời ngươi, cái gì gọi ngươi cha di sản, ngươi cha còn chưa có chết đâu. Kết quả lão Lục cùng tam nương ầm ĩ lên, lại bị tam nương một trận đánh đập, đến có 110 năm không có ra viện môn. Ha ha ha ha, nói đến đây, Mục Huyền Thần quay lấy đùi to, cười ha ha. Tần Trần cũng là nhịn không được bật cười. Tam nương Diệp Tuyết Kỳ, là một vị kiếm thần nhân vật, phóng nhãn cả cái thương mang đại thế giới, tam nương kiếm thuật, đủ dùng xếp tới trước năm. Trước ba vị, Tần Trần tổ phụ Mục Thanh Vũ, Tần Trần phụ thân Mục Vân, cùng với Tần Trần sư phụ Lục Thanh Phong. Cái này ba vị người nào thứ nhất, không biết, vô thượng thần đế thực lực là tối cường cái kia, có thể đơn thuần kiếm thuật tạo nghệ, cùng Mục Thanh Vũ, Lục Thanh Phong so sánh, ai cao ai thấp, còn thật không có người biết. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, tiểu thất nha, ngược lại mỗi ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ, suy nghĩ trận pháp, dù sao cũng là ta tổ mẫu đắc ý quan môn đệ tử, không biết rõ nàng tại trận pháp chi đạo, đến cùng đi đến cái gì các loại độ. Tiểu bát, Mục Huyền Thần ho khan một cái nói, ta không đem nàng. Sơ Tuyết thế nào rồi? Ngươi lại ở trong tay nàng ăn quả đắng rồi. Nghe đến cái này lời nói, Mục Huyền Thần trực tiếp nói ca, ngươi nói gì vậy, ta thế nào khả năng ở trong tay nàng ăn quả đắng? Tiểu bát, là Tần Trần ngũ nương vương tâm nhã sinh, ngũ nương là thiên âm thần đế, đối âm thuật một đạo nghiên cứu, có thể nói khai phát đến cực hạn. Mục Sơ Tuyết cũng là trò giỏi hơn thầy, tại âm thuật một đạo rất có thiên phú. Nàng là âm tu, lại là xếp đệ bát, ta có thể sẽ không làm khó nàng. Ta đều là nhường nhịn nàng. Tần Trần không thèm để ý, cười nói, Viễn Phàm đâu? Viễn Phàm, ôi, kia tiểu tử cao lãnh đây, ta không cùng hắn chơi, tuổi tác chênh lệch lớn, có khoảng cách thế hệ. Cút đi, Tần Trần mắng một câu, còn tuổi tác chênh lệch quá lớn. Đại cái chùy, hắn là luyện khí sư, ta là luyện đan sư, chúng ta lại không có cái gì điểm chung, ta cùng lão cửu, còn không bằng cùng đại ca ngươi thân cận. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, mà lại ca. Ngươi nếu là về không được, lão cửu khẳng định vui vẻ nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta huynh đệ năm cái A, ta cùng Huyền Phong là đan sư, chìm đắm đan đạo, không có thể tự kiềm chế, lão Lục là kiếm khách, đần độn, liền lão cửu, là cái luyện khí sư, có thể tâm tư để người nhìn không thấu, ngươi nếu là về không được, khẳng định lão cửu mưu đồ đại vị, ngươi đến để phòng hắn. Cút một bên đi, Tần Trần không thèm để ý, Mục Huyền Thần cùng Mục Huyền Phong là ngốc. Mục Viễn Phàm cũng tính là huynh đệ năm cái bên trong tương đối bình thường một cái. Liền tính Tần Trần thật xảy ra vấn đề gì, huynh đệ năm cái bên trong, Mục Viễn Phàm tiếp nhận Cửu Thiên Vân Minh, Tần Trần cũng là yên tâm nhất. Tại to lớn Cửu Thiên Vân Minh bên trong, sư phụ, nghĩa phụ, mấy vị nương thân, cùng với mấy vị huynh đệ tỉ muội, cũng là Tần Trần tối nhớ mong. Biết đến đại gia đều rất tốt, Tần Trần cũng tính an tâm. Tiếp theo, Mục Huyền Thần nhìn về phía Tần Trần, hỏi ca, người chuyện ra sao? Cửu thế kết thúc, không phải về đến Thương Mang Vân giới sao? Thế nào xảy ra vấn đề rồi? Tần Trần lập tức giảng thuật lên những năm gần đây kinh lịch. Cửu thế 9 vạn năm, cùng với cái này thứ 10 thế nhân kinh lịch 4, 5 vạn năm khoảng chừng thời gian bên trong đã phát sinh không ít chuyện, Tần Trần cũng không có cái gì giấu giếm. Hắn cũng biết rõ, chính mình cái này đệ đệ tuy nói thần kinh lại nhảy, nhưng trong lòng còn là nhớ mong chính mình. Bốc lên thiên đại nguy hiểm, càng là dùng thế giới chi quả đến luyện chế thần đan. Để cầu tách ra chính mình một bộ phận tam hồn thất phách, tiếp theo tiến hành chuyển thế, cái này mỗi một bước, đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nói cho cùng, Mục Huyền Thần chỉ là nghĩ hắn, nghĩ không kịp chờ đợi đến gặp hắn. Thương Mang Vân Giới, cái gọi là Mục Tộc, đời thứ nhất liền là Mục Thanh Vũ, đời thứ hai liền là Mục Vân, đời thứ ba liền là bọn hắn huynh đệ tỉ muội 9 người. Huynh đệ 2 người, tại chiến trường này ở giữa, thoải mái nói chuyện. Mà thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên 4 người, cũng là rõ ràng có thể đủ cảm giác đến, Tần Trần phát từ phế phủ thoải mái. Nhiều năm như vậy đến, bọn hắn từ không gặp đến Tần Trần có cái này thư giãn thích ý thời khắc. Đối với bọn hắn đến nói, là đi theo Tần Trần, hướng lấy càng rộng lớn thiên địa mà đi. Nhưng đối với chính Tần Trần đến nói, hắn là hướng lấy đường về nhà, từng bước một đi ra. Bốn phương thiên địa, ba đại cự đầu 9 đại tiên tôn nhân vật tọa chấn, lại thêm cái khác các tiên đế xuất thủ, dị tộc võ giả liên tục bại lui bộ pháp là không ngăn cản được. Cùng lúc, tiên giới thiên địa, một phương âm lãnh u ám không gian chỗ bên trong. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Lội Oanh, Ám Tử Thiên bốn người, thân ảnh chật vật xuất hiện. Không bao lâu, Diệp Chi Vấn thân ảnh xuất hiện tại bốn người không xa chỗ, đứng chắp tay, mang lấy túi mũ, nhìn không ra hắn hỉ nộ ai nhạc. Hàn Thanh Khiếu quát khẽ nói, Diệp Chi Vấn, người thế nào làm? Cái này lần, Tam Thanh Thiên Vực, chúng ta tộc nhân, đều muốn ngã. Cảnh Trấn Vũ cũng là sắc mặt tái xanh nói, mấy chục vị tiên đế, hàng trăm hàng ngàn vị tiên thánh, đều ngã, người biết rõ cái này là nhiều lớn tổn thất sao. Một bên, Lội Oanh cùng Ám Tử Thiên hai người, không nói một lời. Hai người đến từ Vô Lượng Tiên Vực, này phiên chỉ là ra tay giúp đỡ, chỉ là đáng tiếc cửu nguyên tộc sư Hoàng Đại Tiên Tôn, liền cái này chết rồi. Nghe đến Hàn Thanh Khiếu cùng Cảnh Trấn Vũ chất vấn, Diệp Chi Vấn biểu tình bình tĩnh, đứng tại chỗ, không có đáp lời. Diệp Chi Vấn, người nói chuyện, Hàn Thanh Khiếu quát lớn, người có phải hay không cố ý hại ta mấy người? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là muốn trợ giúp chúng ta. Bạch, sau một khắc, Diệp Chi Vấn thân ảnh một lóe, xuất hiện tại Hàn Thanh Khiếu thân trước, tiếp theo bàn tay một nắm, một quyền đập đến Hàn Thanh Khiếu mặt bên trên. Bịch một tiếng, Hàn Thanh Khiếu cả cái người thân ảnh lùi lại, từng ngụm tiên huyết phun ra. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, hai người các ngươi, còn chưa có tư cách đến chất vấn ta, trách cứ ta. Diệp Chi Vấn lãnh đạm nói, kế hoạch ban đầu là như này sao? Ai bảo các ngươi Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc hiện tại nhấc lên chiến tranh? Kia Huyền Đại Sư là cái gì người, các ngươi biết rõ sao? Hàn Thanh Khiếu lùi lại mấy trăm trượng, máu me đầy mặt dấu vết. Đi đến cái này cấp bậc tầng thứ, có thể bị người một quyền đập thổ huyết, cái này bản thân liền là bất khả tư nghị sự tình. Chỉ có thể nói, cái này Diệp Chi Vấn, thực lực hoàn toàn tại bốn người phía trên. Một bên, Lội Oanh Tiên Tôn khuyên giải nói, hai vị tộc trưởng tỉnh táo một chút, để Diệp Tiên Sinh trước nói, đến cùng có cái gì sự tình. Nghe đến cái này lời nói, Hàn Thanh Khiếu không có lại nói cái gì, Cảnh Trấn Vũ lúc này cũng là thoáng thu liễm mấy phần. Diệp Chi Vấn này lúc cũng không có nhìn về phía hai người, ngược lại là nói, là các ngươi không chiếu theo kế hoạch đến, thất bại, đáng đời, muốn luận khí, ta so với các ngươi càng tức giận.